lần nữa đặt chân, có chút đồ vật thay đổi liền đừng nhìn, nhớ kỹ đã từng tốt đẹp chưa từng không tốt. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, ta nhưng thật ra càng ngày càng bà mụ. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, khoe miệng hiện lên một mặt trào phúng tươi cười, không phải ở trào phúng sân, Dung ra mà là ở trào phúng chính mình, nàng xưa nay cảm thấy chính mình lãnh tình, nguyên lai làm không được chân chính máu lạnh. Không nói gì không có sai quá Lan Dung Nguyệt trên mặt tự rêu tươi cười, nghĩ đến tế cha quá Lan Dung Nguyệt tư liệu, từ sinh ra tới nay, nàng tựa hồ vẫn luôn đều ở mất đi, có mất đi thật nhiều chưa bao giờ từng có được. Ngữ lạc, không nói gì chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, bách hiểu sinh người trong đều là từ cả nước các nơi vứt bỏ cô nhi chung chọn lựa, bao gồm hắn, từ vừa sinh ra liền hai bàn tay trắng, bách hiểu sinh người trong đối thân tình cũng không khát vọng, có thể ỷ lại cũng chỉ có đồng bạn. Mà này đó đồng bạn ở thu thập đủ loại tin tức chung cũng có chết đi, so sánh với tới, Lan Dung Nguyệt được đến càng nhiều. Chỉ là nàng năng lực quá cường, chạm đến quá cao, cũng liền càng cô đơn đi. Lấy lại tinh thần, đạm nhiên cười, dựng chung nhiều tư, làm ngươi chê cười. Không nói gì hơi kinh hãi, thấy Lan Dung Nguyệt không cần hắn tới khuyên, liền đem trong lòng suy nghĩ từ bỏ. Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, không nói gì cũng không tưởng tự tiện xông vào, lần này ta tự mình tiến đến chỉ nghĩ hỏi Nguyệt Hoàng hậu một câu, ngày xưa nói. Nguyệt Hoàng hậu còn giữ lời. Một ngữ sau, không nói gì tiếng hít thở trầm trọng một chút, thực mau liền đè nén xuống hoàng hốt. Ngươi không sợ ta qua cầu rút ván? Dung ra sầu lo, Dung Liễm xa cách, Dung Thái phu nhân quyền, làm sao không phải ở vì Dung ra tiếp theo cái trăm năm lót đường đâu? Quyền lực nảy sinh dục vọng, dục vọng khiến người nảy sinh dạ tâm, mà nhân tâm thiện biến, Dung ra gia huấn ở Thái Bình thịnh thế làm sao không phải một loại bảo toàn nhất tộc phồn hoa hương thịnh căn bản? Ta tin ngươi một lời nói một gói vàng. Lan Dung Nguyệt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía không nói gì, một lát sau, không nói gì bị Lan Dung Nguyệt một đôi mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt sau, tiện đà hoan nói, thiên hạ yên ổn sau, bách hiểu sinh sẽ tự tìm kiếm đến chính mình sinh tồn chi lộ. Không nói gì ý tứ lại rõ ràng bất quá, đại yến thương lam nhất thống thiên hạ yên ổn sau, bách hiểu sinh sẽ lựa chọn ngủ đông càng sâu, lấy tin tức kiếm tiền, lấy tiền làm càng nhiều việc thiện. Nếu một ngày kêu bách hiểu sinh tôn chỉ thay đổi, diệt vong cùng không, liền không phải hắn có thể khống chế. Nhưng ở hắn sinh thời, tuyệt không cho phép có người phá hư bách hiểu sinh quy củ cùng cách sinh tồn. Ngày xưa ta nói rồi, ta ngầm đồng ý bách hiểu sinh tồn tại, chỉ cần bách hiểu sinh quy củ bất biến, ta cũng là một lời nói một gói vàng. Không nói gì nghe chi, đại tùng một hơi, xuân phong các mạng lưới tình báo ngắn ngủn 10 năm cơ hồ trải rộng bảy quốc, tuy không bằng bách hiểu sinh ăn sầu bén lên dễ. Nhưng càng thêm thuyết minh Lan Dung Nguyệt cái này sáng lập giả năng lực không dung khinh thường, như Lan Dung Nguyệt thật có lòng bao vây tiêu trừ bách hiểu sinh, làm Xuân Phong các thay thế, hắn cũng không có nắm chắc bảo toàn bách hiểu sinh mọi người. Cùng với như thế, còn không bằng lựa chọn hợp tác, chậm rãi sờ soạn sinh tồn chi đạo. Nguyệt Hoàng hậu khẳng khái, ta cũng không hảo keo kiệt, lần này ta tới là thu được tình báo, tứ quốc tụ tập một cổ thế lực, kế hoạch giấu kín thương Nguyệt quốc bên trong, trong đó không thiếu tứ quốc xếp vào nhiều năm mật thám, bách hiểu sinh rất ít đặt chân quốc sự. Cụ thể ta cũng không hảo tế cha. Thiên hạ chi tranh, bách hiểu sinh không liên lụy trong đó, không nói gì tin tưởng Lan Dung Nguyệt có thể minh bạch. Xuân Phong các còn chưa thu thập đến tin tức, nàng mơ hồ cảm thấy này thiên hạ ván cờ xuất hiện chút vốn không nên tồn tại quân cờ, không nói gì này một chuyến gọi được nàng tỉnh đi một chút khúc chiết. 257 nói chuyện. Bách hiểu sinh cái này tổ chức theo giang hồ nghe đồn tới xem, đã thành lập 100 năm hơn, tiền triều hậu kỳ, hôn quân giữa đường, các nơi hầu tức ngao ngoe dục dịch. Làm cho dân chúng lầm than, có một vị bách hiểu sinh không đành lòng sinh linh đổ thán khi ương cập vô tội hài đồng, cô lấy bán đứng tin tức kiếm lấy ngân lượng tới nuôi sống khắp nơi lưu lạc cô nhi. Nhưng mấy tin tức này ở Lan Dung Nguyệt trong lòng rồi lại một cái thật lớn nghi vấn. Giang hồ bách hiểu sinh ngọn nguồn đã lâu, này cũng không phải là hơn 100 năm trước sự, nhược chân muốn ngược dòng cha đi xuống, chỉ sợ cũng khó có thể cha ra này xuất xứ. Nhưng bách hiểu sinh không đặt chân triều đình nàng lại là có thể lý giải. Mặc dù là bách hiểu sinh chung nhận nuôi cô nhi có vào triều làm quan, bách hiểu sinh chỉ sợ cũng không muốn cùng với liên lụy quá nhiều, rốt cuộc nếu bách hiểu sinh dám can đảm tùy ý đem triều đình cơ mật tình báo bán đứng, vì quân giả cũng tuyệt không sẽ cho phép cái này một tổ chức tồn tại. Không nói gì thổ lộ ra tin tức liền Xuân Phong các đều còn chưa từng tra được, nghĩ đến cũng không phải vô duyên vô cớ, đơn giản là xem Xuân Phong các phát triển thế quá mạnh, này cổ thế lực ngày sau thế tất là thuộc về Thương Nguyệt Quốc, vì vậy lấy tin tức này tới bán hắn một thân tình. Làm nàng thừa nhận bách hiểu sinh tồn tại. Không thể không nói này, không nói gì thật đúng là một cái bát diện linh lung, đa mưu túc trí diệu nhân, chỉ tiếc xem lấy hắn biểu hiện tới xem, ở bách hiểu sinh địa vị rất cao, nếu không nhưng thật ra có thể đào lại đây, làm này vào triều làm quan, cấp viết niên đại, chỉ sợ sẽ vấn đỉnh địa vị cao, một người dưới vạn người phía trên. Ngày xưa hứa hẹn, ta tự nhiên nhớ rõ, Bách Hiểu Sinh bất quá này đây giang hồ nhân sĩ, triều đình cùng võ lâm từ trước đến nay giao thoa không nhiều lắm. Không nói gì hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thản nhiên cười. Nhưng thật ra hắn nghĩ nhiều, vị này Nguyệt Hoàng hậu nhưng thật ra so phần lớn nam tử xem đến khai rất nhiều. Hơn 20 năm, Minh Điện Điện chủ từng đánh hơn trăm Hiểu Sinh chú ý, vì thế Bách Hiểu Sinh cũng tổn thất không nhỏ. Bách Hiểu Sinh buôn bán biến mất chủ yếu là vì sinh tồn, không nói gì tại đây đa tạ Nguyệt Hoàng hậu khẳng khái. Không nói gì thấy Lan Dung Nguyệt khẳng khái, tin tức này xem như tặng kèm hảo. Không nói gì trong lòng cũng không phải không phòng bị quá Lan Dung Nguyệt, chỉ là ít nhất 20 năm nội, lấy Lan Dung Nguyệt tâm tính tuyệt không sẽ dễ dàng động Bách Hiểu Sinh, đến nỗi 20 năm lúc sau lại là như thế nào thiên địa, hết thể mơ màng liền vì này quá sớm. Minh Điện mạng lưới tình báo cũng không kém hơn Xuân Phong Các, nay thủ đoạn so Quỷ Các còn tàn nhẫn vài phần. Nàng tuy lanh tỉnh, nhưng cùng Quý Tiểu Điệp ở chung 5 năm, thiếu một chút tàn nhẫn. Nhưng Lâu Hạo Nhiên bất đồng, hiện giờ thiên hạ đại biến, Minh Điện cùng Quỷ Môn cũng coi như là chạy song song với. Minh Điện sáng lập chi sơ, Lâu Hạo Nhiên không thể không giấu đi, mà nàng có tơ liều ở tiền tài thượng duy trì, bên người có tơ liều an bài cao thủ tương trợ, thêm chi nàng một viên báo thủ tâm, sáng lập sơ cũng không ít có quá buồn rầu việc, mà Minh Điện từ bắt đầu mưu sợ cũng chính là này thiên hạ. Nương nương ý tứ là, không nói gì không dám trực tiếp loạn cân nhắc, những việc này nếu là cân nhắc sai rồi một chút đó là kém chi mảy may thất chi ngàn dặm. Minh Điện cùng Quỷ Môn ở thế lực thượng lực lượng ngang nhau, ta vận khí lại muốn so vị nào thái sư hảo chút, đến nỗi bối cảnh, luận thế lực tới xem, thiên tộc mạnh hơn vu tộc, nhưng ta là Thương Nguyệt Quốc Hoàng Hậu, ở Thương Nguyệt Quốc cũng coi như là nói 102, hai người thực lực tương đương khi, liền phải xem ngoại viện, nếu hơn 20 năm trước hắn từng đánh hơn trăm Hiểu Sinh chủ ý, kia hiện giờ đâu. Từ đầu đến cuối, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng đều vẫn duy trì nhợt nhạt tươi cười. Này tươi cười rơi vào không nói gì trong mắt đó là sóng to gió lớn, mang theo vài phần dồn dập hỏi, Y Lì Hành Nguyệt Hoàng Hậu tới xem, kia Minh Điện Điện Chủ là một cái như thế nào người. Thâm tư thâm trầm, có thể nhận thả có thủ tất báo. Điểm này thượng Lan Dung Nguyệt đảo chưa từng có chút dấu dếm. Đồng thời hai người trong lòng sinh ra liếc mắt một cái tâm tư, Bách Hiểu Sinh bên trong chỉ sợ cũng sẽ không an ổn, cùng Lan Dung Nguyệt bình tĩnh so sánh với. Không nói gì thần sắc đem đảo có vài phần cương. Lan Dung Nguyệt thấy không nói gì sửng sốt nửa ngày, đi rồi hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chậm rãi mở miệng, nếu ta là kia Minh Điện Điện Chủ, trừ bỏ tưởng mơ ước Bách Hiểu Sinh mạng lưới tình báo ở ngoài, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một khắc điểm. Cái gì? Không nói gì chờ không kịp Lan Dung Nguyệt mở miệng, vội vàng hỏi. Võ Lâm. Không nói gì tán đồng gật gật đầu, trong chốn Võ Lâm cao thủ nhiều như mây, có hiệp can nghĩa đảm, liền có thấy lợi quên nghĩa. Đa tạ Nguyệt Hoàng hậu nhắc nhở, cho Bách Hiểu Sinh một cái phát tài chi lộ. Không nói gì chưa nói, đây cũng là cho Bách Hiểu Sinh một cái đường sống. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên hồi cung. Nguyệt Hoàng hậu đi thong thả. Không nói gì nhìn theo Lan Dung Nguyệt ra sân, ngay sau đó biến mất ở viên trung, trong lòng lại thập phần không yên ổn. Lan Dung Nguyệt nhắc nhở sợ là đã biết hắn ở Bách Hiểu Sinh nói thượng lời nói, lại không biết nàng đoán không đoán được hắn 10 ngày trước tiếp nhận Bách Hiểu Sinh. Tứ quốc bí mật tụ tập một cổ thế lực tin tức đó là hắn tiếp nhận Bách Hiểu Sinh sau ở Trăm Hối Các nhìn đến, Trăm Hối Các là chỉ có Bách Hiểu Sinh chi chủ mới đi vào đi địa phương, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt thản nhiên, không nói gì không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên rối rắm một phen. Ra sân, Lan Dung Nguyệt liền hướng đi Dung Thái Phu Nhân chào từ biệt. Hôm nay nàng là Dung gia nữ nhi, hôm nay ra này trấn quốc tướng quân phủ môn, nàng đó là Thương Nguyệt Quốc Hoàng Hậu. Đi ra Dung gia đại môn, Lan Dung Nguyệt trong lòng rộng mở thông suốt. Nàng không chỉ có là Yến Thương Lam Thê, càng là Thương Nguyệt Quốc Hoàng Hậu, cùng đại thần quá mức với chặt chẽ, khó xử không chỉ có là Dung gia, càng là ngôi cửu ngũ chi vị thượng Yến Thương Lam. 258 phu thê. Bước lên xe ngựa Lan Dung Nguyệt rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp chung, một thân màu đen áo choàng, trên người tản ra nhàn nhạt trúc hương, làm hắn phá lệ an tâm. Mệt muốn chết rồi đi, ta bồi ngươi đi kinh giao chủ hai ngày nhưng hảo. Trong cung cho dù lại hảo, hắn vẫn là sợ buồn hỏng rồi nàng. Lan Dung Nguyệt đôi tay ôm Yến Thương Lam bên hông, đầu đặt ở Yến Thương Lam trước ngực, trầm ổn tiếng tim đập xua tan nàng trong lòng kia vài sợi trầm trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, có ngươi thật tốt, ta tưởng về nhà, hồi nhà của chúng ta. Nàng minh bạch, hắn sợ nàng cảm thấy hoàng cung là kim sắc lồng giam, nhưng từ bước ra Dung ra kia một khắc bắt đầu, nàng tựa hồ minh bạch. Hoàng cung có lẽ là lồng giam, nhưng đối nàng mà nói, có Yến Thương Lam địa phương chính là ra. Hảo. Yến Thương Lam tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua nước gấm đặt ở Lan Dung Nguyệt bên miệng. Tự mình chiếu cố Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi mấy người một kiện nhìn quen một màn này, vung trung gian mảnh, đem một mâm điểm tâm đặt ở Ương Ương trước mặt, ý bảo Hồng Tụ chiếu cố hảo Ương Ương. Ta sai rồi, này nửa năm qua ta cùng với Dung gia quá mức với thân mật, lại quá mức thiên vị dung ra, đều đã quên hôm nay bất đồng ngày xưa, quân thần nên có quân thần bộ dáng, ta tùy hứng có phải hay không cấp phu quân chọc rất nhiều phê bình. Ngoại thích chuyên quyền này bốn chữ này hơn nửa năm tới chỉ sợ không thiếu xuất hiện ở ngự sử tấu chương thượng, hắn đều lặng lẽ nhất nhất cấp áp xuống, hắn đối nàng vô tuyến dung túng, nàng thiếu chút nữa đều đem này hết thể trở thành là đương nhiên. Dung gia lập trường trong triều đại thần đều xem đến thực minh bạch, Nguyệt Nhi đừng nghĩ nhiều. Triều đại thay đổi, hắn quá độ tín nhiệm dung gia, ngự sử thật là không thiếu bí mật thượng tấu biểu, trong triều nghiền ngẫm nhân tâm vốn là thập phần thường thấy, dung gia xem như tốt, nếu là đổi làm mặt khác gia tộc, chỉ sợ ngự sử liền ở trên triều đình trực tiếp thượng tấu biểu. So với trong triều này đó phiền lòng sự, Tiến Thương Lam càng lo lắng dung gia xa cách ảnh hưởng Lan Dung Nguyệt tâm tình. Tuy nói dung gia biết tiến thối là chuyện tốt, nhưng đem Lan Dung Nguyệt một mảnh quan tâm cự chi ngoài cửa cách làm Yến Thương Lam trong lòng vẫn là có vài phần không mừng, hắn phùng ở lòng bàn tay nhân nhi không đáng chịu này phân ủy khuất. Đương nhiên, này phân tư tâm không quan hệ triều chính, chỉ là trong lòng nhịn không được có vài phần oán trách. Dung liễm độc xuất từ ta tay, bất quá là ta bắt đầu nghiên cứu chế tạo độc dược khi vô tình chi làm, giải độc không khó, sợ là có người muốn mượn để phát huy. Nghĩ đến dung liễm trúng độc, giờ phút này trước tiên hiện lên ở Lan Dung Nguyệt trong đầu không phải dung liễm, mà là xuất từ thư hương dòng dõi Lâm Sảo Hy. Đừng nghĩ quá nhiều, ta sẽ làm Dạ Si nhìn chằm chằm, không có gì đáng ngại. Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt rơi dụng ở trên trán tóc dài Phật ở bên thai sau, cầm lấy trong tầm tay quạt tròn, vì Lan Dung Nguyệt xua tan ngày mùa thu một tia nóng bức. Dung liễm chúng độc làm hắn trong lòng để ý, mượn đề tài là khẳng định. Việc này Lan Dung Nguyệt nói vậy không có gạt Dung Thái Phu Nhân, nếu Dung Thái Phu Nhân đem việc này trực tiếp nói cho Dung liễm, Dung gia ứng sẽ không có sở nghi ngờ. Sợ là sợ Dung Thái Phu Nhân lựa chọn trầm mặc, muốn mượn này đem Dung ra trên dưới gõ một phen, không tránh được Lan Dung Nguyệt phải làm một hồi ác nhân. Dung Thái Phu Nhân thân thể ngày càng lụ bại, sở thừa nhật tử cũng là ở đến ngược, muốn ở ly thế trước gõ một phen phía sau lưng chi tâm hắn là có thể lý giải, nhưng hắn không muốn làm Dung Thái Phu Nhân mượn Lan Dung Nguyệt tay. Từ trước đến nay nàng trong lòng ngực nhân nhi cũng là minh bạch, nếu không rời đi Dung ra khi sẽ không thoải mái chung lại có vài phần thất vọng. Ở Dung ra ta thấy không nói gì. Lan Dung Nguyệt đem cùng không nói gì nói hết thể không hề giấu giếm nói cho Yến Thương Lam, mấy ngày nay nàng càng thêm mỏi mệt, phản ứng cũng so dựng trước chậm chút, ngẫu nhiên còn thích quên sự, may mà đem những việc này đều trả lại cho Yến Thương Lam, ai làm hắn là hài tử phụ thân đâu. Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt đẩy lại đây chuyện phiền toái vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn có vài phần vui sướng. 259 Phượng tìm tốt, âm nhu khởi. Một đường hồi cung phá lệ thuận lợi làm Lan Dung Nguyệt đều có chút không dám tin tưởng, bước vào Ôn Nguyệt điện. Ương ương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ có khôi phục tươi cười, buôn ba một chuyến, Lan Dung Nguyệt cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Đi nghỉ ngơi một lát, ta đi trước ngự thư phòng, vãn chút tới bồi ngươi dùng bữa tối. Yến Thương Lam đỡ Lan Dung Nguyệt ngồi ở trên trường kỷ, thân thủ gỡ xuống Lan Dung Nguyệt trên đầu chu thoa sau nói. Thân thể mang theo vài sợi ủ rũ, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa cự tuyệt, sau khi gật đầu tùy ý Yến Thương Lam đỡ nằm xuống. Yến Thương Lam cúi người ở Lan Dung Nguyệt trên môi nhẹ nhàng một hôn. Phân phó Cửu Nhi hảo hảo chiếu cố Lan Dung Nguyệt, ngay sau đó hướng ngự thư phòng mà đi. Cửu Nhi, nương nương, có cái gì phân phó? Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt hồi lâu chưa từng mở miệng, nhỏ giọng hỏi. Tính, ngươi đi xem ương ương, phân phó người hảo hảo chăm sóc nàng. Đúng vậy. Hồi cung một đường đi được quá thuận lợi, xe ngựa đều chưa từng có chút sốc nảy, nghĩ đến ương ương quá mức với khắc thường phản ứng, nàng tổng cảm thấy quá mức với thuận lợi chút, luôn là có Nhan Khanh cùng Hồng Tụ một mình một đám bảo hộ. Nàng tổng cảm thấy có chút manh mối nàng xem nhẹ, ủ rũ đánh út lại, Lan Dung Nguyệt đều cảm thấy chính mình đầu góc đình chỉ chuyển động, nghĩ đến Yến Thương Lam, quyết định chuyện này làm hắn nhọc lòng hảo. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt một lần nữa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đem bên cửa sổ Nguyệt Lung Sa khép lại, để tránh chiếu tiến vào dương quang quấy nhiễu Lan Dung Nguyệt giấc ngủ, theo sau nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi hậu viện. Cùng lúc đó, Yến Quốc Phượng bên trong thành. Phượng gia gia chủ Phượng Tìm đêm qua bị ám sát qua đời, Phượng Tìm tỷ nữ Đỉnh Vãn mất tích. Phượng Nghi quân trước tiên phái người vây quanh Phong Ngây Thơ cư trú sân. Mỹ Kỳ danh rằng, bảo hộ. Kỳ thật là cầm tù. Phượng Tìm đột nhiên bị ám sát bỏ mình, Phong Ngây Thơ cũng thập phần ngoài ý muốn, trước tiên đem tin tức truyền đi ra ngoài, không kịp rút lui đã bị Phượng Nghi quân cầm tù lên. Phong Ngây Thơ đảo cũng không có trực tiếp động thủ sát đi ra ngoài, hắn biết do Phượng Thành là Phượng gia thiên hạ, nếu hắn chạy thoát, tin tức thế tất truyền không trở về Xuân Phong Các. Phượng Nghi quân chỉ hạ lệnh đem hắn trụ sân vây lên. Đã nói lên hắn tạm thời vô tánh mạng chi ưu, liền tới đâu hay tới đó. Thẳng đến 7 ngày sau buổi chiều, Phong Ngây Thơ lại một lần gặp được Phượng Nghi Quân. Ca ca Phượng Nghi Quân một bộ màu trắng đồ tang, rút đi đồ trang sức, tóc dài chỉ có một cây màu trắng dây cột tóc thúc khởi, tái nhợt sắc mặt, ánh mắt chi gian toàn là mệt mỏi, trước mắt Ô Thanh càng thêm vài phần nhu nhược, nhất cử nhất động nhu nhược làm người nhịn không được muốn thương tiếc. Chỉ tiếc Phượng Nghi Quân dùng sai rồi, Phong Ngây Thơ đọc đủ thứ thi thư, duy đọc không biết thương hương tiếc ngọc bốn chữ, huống chi Phong Ngây Thơ chán ghét nữ tử, đặc biệt là cố nếu nhu nhược, tâm như rắn giết nữ tử, Phượng Nghi Quân nhất cử nhất động làm Phong Ngây Thơ trong bụng quay cuồng, nhịn không được tưởng phun. Ta cùng với Phượng gia không hề quan hệ, từ bước ra Phượng gia kia một khắc bắt đầu, ta liền không phải Phượng gia người, Phượng gia đời kế tiếp gia chủ một tiếng ca ca, thứ ta không đảm đương nổi. Phong Ngây Thơ ánh mắt tránh đi Phượng Nghi Quân, hắn sợ lại nhiều xem một cái thật sự sẽ phun. Cô tổ mẫu hôm nay hạ táng, mỗi người đều nói ta là Phượng gia đời kế tiếp gia chủ, nhưng to như vậy Phượng gia, chân chính có thể phục ta lại có mấy người, ba ngày trước phụ thân, nhị thúc, tam thúc đã ở thương nghị đi huyện thành tham gia ngũ điện hạ đại hôn. Ca ca, phụ thân cùng trong nhà thúc bá trong lòng sớm đã quyết định đem Phượng gia rời hồi huyện thành, trọng nhặt Phượng gia ngày xưa huy hoàng, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, ở Phượng thành này Phượng gia phủ đệ bên trong, trong nhà. Người đều không thể tận phục với ta, huống chi là trở về huyện thành. Ca ca, cô tổ mẫu đối với ngươi thập phần xem hướng, cầu xin ngươi xem ở chúng ta là huynh muội phân thượng, giúp giúp ta. Khi nói chuyện, Phượng Nghi Quân lại đi đến Phong Ngây Thơ trước mặt, quật cường nhìn Phong Ngây Thơ, ngữ lạc hậu. Phượng Nghi Quân quật cường nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, quật cường, ủy khuất lại tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, chọc người thương tiếc. Phong Ngây Thơ không chút nào che giấu, châm chọc cười. Phượng Nghi Quân một phen lời nói, Phong Ngây Thơ thu hoạch rất nhiều, này 7 ngày hắn tuy bị tù ở trong sân, chưa từng bước ra một bước, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thu thập tình báo. Phượng Tìm chết kỳ quặc, Phượng Tìm sinh thời cũng không con cái, Phượng gia có một chi ám vệ là thuộc về Phượng Tìm, nhưng Phượng gia binh quyền lại thuộc về Phượng Khả Quân phụ thân cùng với nàng nhị thúc, tam thúc. Yến quốc ngũ hoàng tử Yến Húc đại hôn, nên thú nam diệu quốc công chúa, nghĩ đến Tư Thanh một nữ nhị gả, vẫn là hòa thân, Phong Ngây Thơ trong lòng liền nhịn không được ghê tởm. Phượng gia cố ý rời hồi huyện thành Phượng gia nhà cũ, một lần nữa cướp đoạt tứ đại gia tộc đứng đầu vị trí, hiển nhiên hiện tại Phượng Nghi Quân tuy có thể quang minh chính đại kế thừa Phượng gia gia chủ chi vị, nhưng cái này gia chủ cũng chỉ là hưởng có kỳ danh mà thôi, nếu ở Phượng thành, có lẽ còn vài phần uy tín, một khi đi huyện thành, chỉ sợ nàng phụ thân cái thứ nhất sẽ đem nàng khống chế lên, nghĩ đã nhiều ngày Phượng Nghi Quân tuy đem hắn tù lên, nhưng chưa từng có chút chậm trễ, thậm chí những cái đó tương khắc đồ ăn cũng không có tái xuất hiện ở hắn trên bàn cơm, hắn trong lòng liền có vài phần suy đoán. Nếu hắn đối Phượng Nghi Quân hữu dụng, Phượng Nghi Quân tuyệt không sẽ dễ dàng giết hắn, quỷ môn ở huyện thành thế lực bạc nhược, Thanh Y Li một mình đi huyện thành, thế đơn lực mỏng, trong tay lại không người nhưng dùng, ở chủ tử trong kế hoạch, hắn muốn lẻn vào Yến Quốc. Lần này Phượng Nghi Quân nhược chân ở huyện thành có điều như hoa, hắn thuận thế mà đi cũng chưa chắc không thể. Tấm tắc. Nay ủy khuất bộ dáng, thật là nhìn thấy mà thương. Đến thập phần ghê tởm, Phượng Nghi Quân, mẫu thân ngươi tốt xấu là thế gia thiên kim, như thế nào tận giáo ngươi như thế nào câu dẫn nam nhân, đừng quên ta trong thân thể một nửa dơ bẩn huyết là thuộc về Phượng gia, Phượng Tìm cả đời truyền kỳ, chỉ là này ánh mắt lại là kém chút. Phong Ngây Thơ trong giọng nói toàn là khinh thường, nói Phượng Tìm. Phong Ngây Thơ trong lòng khó nén đáng tiếc. Kỳ thật cũng không có biện pháp, Phong Ngây Thơ mẫu thân tuy ra đạo xa sút, cư trú thanh lâu bên trong, nhưng lại có tranh tranh ngạo cốt, hơn nữa có nhận Lan Dung Nguyệt là chủ, loại này nữ nhân trang nhu nhược kỳ thật âm lãnh ngoan độc thủ đoạn là hắn nhất trước mắt. Phượng Tìm chết kỳ quặc, một cái khống chế Phượng gia hơn 20 năm nữ tử như thế nào liền như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết, đặc biệt là Phượng Tìm thời điểm, nàng bên người tỷ nữ Đỉnh Vãn cũng đã biến mất, thấy thế nào đều không phải trùng hợp. Phượng Nghi Quân ngoan đầu hung hăng xẻo Phong Ngây Thơ liếc mắt một cái, ngươi không biết điều, ta không ngại nói cho ngươi, Phượng gia hiện giờ dừng ở trong tay ta, nếu không phải xem nhà ngươi chủ nhân cùng Nam Diệu Quốc có chút sâu xa, ta đã sớm hạ đem ngươi băm huy cẩu. Phong Ngây Thơ, này huyện thành ngươi không đi cũng đi, bằng không ngươi liền chờ cho ngươi ra chủ tử nhặt xác đi. Ngươi có ý tứ gì? Phong Ngây Thơ tận lực đè nén xuống chính mình trong thanh âm dồn dập hỏi. Ngươi muốn biết? Phượng Nghi Quân khinh thường cười. Xuân Phong Các không phải được xưng thiên hạ không có việc gì không biết sao. Như thế nào ngươi vị này Xuân Phong các chủ còn có không biết. Ta tùy ngươi đi huyện thành, bất quá lại đi phía trước, ngươi đến đem ngươi biết nói cho ta. Trường tụ trung, Phong Ngây Thơ đôi tay nắm tay, móng tay véo nhập lòng bàn tay mà không tự giác. Ngươi nhưng thật ra thức thời. Phượng Nghi Quân đưa lưng về phía Phong Ngây Thơ, nếu không có Đỉnh Vãn kia tiện nhân mang đi có thể điều động Phượng gia nhất tinh anh ám vệ kia nửa khối lệnh bài. Đối này một đống tinh anh ám vệ Phượng Nghi Quân cũng là ở Phượng Tìm trước khi chết mới nơi, bằng không nàng cũng không đến mức muốn vẫn luôn lưu trữ Phong Ngây Thơ. Nàng dùng nửa năm thời gian, lặng lẽ ở Phượng Tìm dược trung bỏ thêm một chút đồ vật, không nghĩ tới Phượng Tìm được chết vẫn là bày nàng một đạo. Cái gì Phượng gia bổn gia cần thiết là ở Phượng Thành? Phượng tìm kế nhiệm gia chủ khi, Phượng gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, hiện giờ mắt thấy Phượng gia đều sắp bị bài trừ tứ đại gia tộc, đều là bởi vì Phượng tìm lúc trước một cái quyết định. Phong Ngây Thơ thấy Phượng tìm hồi lâu không mở miệng, biểu tình gian thập phần không vui, ngươi cho rằng dùng chút tương sinh tương khắc đồ ăn tựa như khống chế ta, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, bất quá ta không thể không thừa nhận trong thiên hạ Xuân Phong các không biết sự tình còn rất nhiều, nói đi, đến tột cùng là cái gì có thể làm ta không tiếc đi huyền thành giúp ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói, cùng lắm thì ta sát đi ra ngoài, ta cũng không tin Khuynh Tận Xuân. Phong các chi lực 3 ngày nội tra không đến bất luận cái gì manh mối. Lạnh băng ngữ khí, tượng trưng cho Phong Ngây Thơ quyết định, phảng phất trên bầu trời đều phiêu tán lạnh băng sát khí. Phượng Nghi Quân lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tràn đầy sát ý Phong Ngây Thơ, ngày thường Phong Ngây Thơ độc miệng, khi thì thanh lãnh, khi thì ôn tồn lễ độ, làm nàng không khỏi tưởng, đây mới là chân chính Phong Ngây Thơ đi. Phượng Nghi Quân không biết, trải qua quỷ môn sinh tử rèn luyện, thả là ưu tú nhất 7 người chi nhất, Phong Ngây Thơ bản chất chung cũng hàm máu lạnh giết chóc. 3 ngày, Phượng Nghi Quân thấy Phong Ngây Thơ tràn đầy sát ý trên nét mặt khó nén tự tin, trong lòng không khỏi vì Xuân Phong các thế lực kinh ngạc, nghĩ thầm, khó trách Phượng tìm trước khi chết trong lòng đối Xuân Phong các còn khó nén kiêng kỵ, nếu Xuân Phong các có thể vì nàng sử dụng cũng đoạn thời gian, đảo cũng là cực diệu. Long tràn đầy tính kế tiếp tục nói, ta đảo thập phần tin tưởng Xuân Phong các có thể ở 3 ngày nội có điều thu hoạch, chỉ là ngươi xác định này 3 ngày sẽ không có tân biến cố, tỉ như ngươi kia chưa xuất thế tiểu chủ tử, lại tỉ như nhà ngươi chủ tử bên người cái kia kêu ương ương tiểu hoa nhi. Nếu không có Phong Ngây Thơ trong lòng nôn nóng, liền sẽ phát hiện Phượng Khả Quân khi nói chuyện có chút tự tin không đủ. Ngươi có ý tứ gì? Móng tay véo phá lòng bàn tay, máu tươi đem màu trắng trường tụ nhiễm đến vết máu loang lổ, màu đỏ vết máu thập phần chói mắt, huyết tinh hương vị ngược lại làm Phong Ngây Thơ dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng tuy lo lắng, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt kéo như manh thu trực giác, không khỏi bình tĩnh vài phần. Kia chói mắt tanh hồng rơi vào Phượng Nghi Quân trong mắt lại nhiều vài phần lợi thế. Ngươi muốn biết cũng không khó, này liền muốn xem ngươi có thể giúp ta nhiều ít. Phong Ngây Thơ thả chậm hô hấp, làm chính mình bình tĩnh lại. Mục đích của ngươi, ta phải gả cho Yến Húc, ở cái này trong quá trình, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Phượng gia năm đó rời đi huyện thành, ở huyện thành lưu có một đôi tinh anh, nhưng cố tình Phượng tìm không có nói cho nàng, Đình Vãn lại mất tích, nàng phải gả cho Yến Húc, càng muốn lợi dụng Phong Ngây Thơ tìm được Đình Vãn. Chỉ là Đình Vãn tồn tại giá trị nàng không dám có chút thổ lộ cấp Phong Ngây Thơ. Gả cho Yến Húc, ngươi tựa hồ đã quên, lại quá hơn 20 thiên Yến Húc liền phải đại hôn. Phong Ngây Thơ nhưng thật ra không nghĩ tới Phượng Nghi Quân trong lòng còn tồn gả cho Yến Húc tâm tư, chỉ thấy Phượng Nghi Quân biểu tình gian không hề ngượng ngùng cùng tình yêu. Phong Ngây Thơ nháy mắt hiểu được, nghĩ thầm, vị này không thế nào thông minh, dạ tâm đảo không nhỏ. Cho nên ta mới yêu cầu ngươi giúp ta, đương nhiên, ngươi chỉ cần lợi dụng Xuân Phong Các vì ta cung cấp tình báo liền hảo. Đến nỗi vị kia Nam Diệu Quốc công chúa, Yến Huy Thái Tử Phi không phải đã qua đời, hắn cũng vừa lúc thiếu một cái Thái Tử Phi, như thế nào? Phong Ngây Thơ trong lòng lại đem Phượng gia tin tức trải vớt một lần, huyện thành Phượng gia nội viện là từ Phượng Nghi Quân phụ thân vợ kế trưởng ra, mà cái này vợ kế đó là Phượng Nghi Quân thân sinh mẫu thân ruột thịt muội muội, một mẹ đẻ ra, căn cứ tình báo, Phượng Nghi Quân hẳn là còn có một đôi Long Phượng thai đệ đệ muội muội, nội trạch tranh đấu từ trước đến nay thập phần náo nhiệt, đi một chuyến thuận tiện đem Xuân Phong Các ở huyện thành thế lực huyết trương một chút, đảo chưa chắc không phải một cái thực tốt lựa chọn. Xem ra ngươi cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất cũng học được Phượng tìm vài phần, ta đáp ứng ngươi, tùy ngươi đi huyện thành, bất quá ta không ở Phượng gia, nói vậy điểm này ngươi sẽ không có ý kiến đi, rốt cuộc huyện thành Phượng gia đại trạch, ngươi tựa hồ vô pháp trưởng ra. Phong Ngây Thơ không chút khách khí ở Phượng Nghi Quân ngực thượng thọc dao nhỏ, còn thọc thập phần dương dương tự đắc. Điểm này không tới phiên ngươi nhọc lòng. Ở Phượng Nghi Quân trong mắt, Phong Ngây Thơ làm sao không phải một viên ta ở nàng trong tay quân cờ, lần này đem Phong Ngây Thơ mang về huyện thành. Một phương diện đem Xuân Phong các tình báo vì nàng sử dụng, về phương diện khác chờ đến Phong Ngây Thơ không có giá trị, nàng liền diệt trừ Phong Ngây Thơ, thuận tiện diệt trừ Xuân Phong các tiềm tàng ở Yến Quốc mọi người. Nói đi, nói xong có thể lăn. Phong Ngây Thơ chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, không khỏi nhớ tới Lan Dung Nguyệt nói, đốn rắc trước mắt thật lớn một đóa lạn tâm bạch liên hoa. Tứ quốc tụ tập một cổ thế lực, trong đó chủ yếu là nhằm vào Lan Dung Nguyệt cùng cái kêu kêu ương ương hải tử. Phượng Nghi Quân biết đến cũng liền nhiều như vậy, đương nhiên mặc dù là biết càng nhiều, Phượng Nghi Quân cũng không tính toán cùng Phong Ngây Thơ nói tỉ mỉ. Ương ương. Phong Ngây Thơ nhịn xuống không khỏe, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Phượng Nghi Quân. Ương ương bất quá là Lan Dung Nguyệt cứu một cái hài tử, hay là rất có lai lịch. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Phong Ngây Thơ không dám tùy tiện tra xét Ương ương lai lịch, sợ một khi Xuân Phong các động, sẽ làm càng nhiều người động lên, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cứu Ương Ương thời điểm thiếu chút nữa mất đi tính mạng, không biết vì sao Phong ngây thơ đối cái kia mãi hoa hoa thích không nổi. Bất quá, hắn đối Lan Dung Nguyệt trong bụng tiểu chủ tử nhưng thật ra thập phần chờ mong, nếu là có một cái giống chủ tử nữ hoa hoa hắn đảo thập phần vui nhận chủ. Phượng Nghi Quân không tính toán giải thích càng nhiều, nói thẳng, 3 ngày sau khởi hành, ta triệt sở hữu thị vệ, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Hảo. Phong ngây thơ rõ ràng, Phượng Nghi Quân chắc chắn hắn trốn không thoát Phượng Thành, ngược lại, hắn cũng có hứng thú đi huyện thành, có thể quang minh chính đại đi, miễn đi trốn trốn tránh tránh, cùng Phong ngây thơ mà nói, cũng là một cơ hội. 260 Phượng Nghi Quân dạ tâm. Rời đi Phượng phủ sau, Phong ngây thơ không kịp kiểm chứng liền lập tức đem tin tức truyền quay lại cấp Lan Dung Nguyệt, thậm chí không rảnh lo Phượng Thành Xuân Phong các cứ điểm bại lộ. Tiểu thư, Phong ngây thơ đã đem tin tức truyền quay lại Thương Nguyệt, muốn hay không Phượng Nghi Quân phía sau H.I.I.H.N. làm một cái cắt cổ động tác, hành động gian âm lãnh sát khí không chút nào che giấu, hơi mang một chút khàn khàn thanh âm xuyên thấu lực cực cường, làm người dùng mình. Không, ngươi phái người nhìn chằm chằm Xuân Phong các người, nghĩ cách điều tra rõ Xuân Phong các người che giấu tung tích quy luật, đương Phong ngây thơ lại vô giá trị thời điểm, Xuân Phong các mọi người cũng liền có thể hoàn toàn từ Hiến Quốc biến mất. Phượng Nghi Quân hai tròng mắt chỗ sâu trong tràn ngập máu lạnh ngoan tuyệt. Tiểu thư ý tứ là nhổ cỏ tận gốc. Phượng Nghi Quân nhẹ nhàng gật đầu, phụ thân cùng thúc bá nhóm nhưng đã nhích người đi huyện thành. Phượng tìm kiếm thế sau, nàng vốn nên lập tức kế thừa gia chủ chi vị, nhưng thân phận của nàng kém đồng lửa, phụ thân cùng thúc bá không hề có hồi Phượng Thành ý tứ, phái người truyền tin làm nàng hồi huyện thành, vì chỉ là trên tay nàng ám vệ. Nàng nguyên bản cũng tính toán kế nhiệm gia chủ lúc sau đem Phượng ra một lần nữa rời hồi huyện thành, không nghĩ tới Yến Húc đại hôn, bức nàng không thể không trước tiên hành động, diệt trừ Phượng tìm đoạt được trưởng gia chi quyền, thậm chí còn có bị bắt cùng Phong ngây thơ giao dịch. Nghĩ đến Phong ngây thơ, Phượng Nghi Quân đáy mắt toàn là ghét bỏ. Buổi sáng truyền đến tin tức, đại lao gia, nhị lao gia, tam lão gia lựa chọn nhảy dựng tránh đi Phượng Thành lộ, tiểu thư phái người nửa đường cấp đường, bức bách bọn họ hồi Phượng Thành, làm tiểu thư trước tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị, để tránh muộn tắc sinh biến. Phượng gia nam nhân phản cốt, tuy rằng Phượng gia lịch đại gia chủ đều là từ trong tộc chọn lựa thông tuệ vô song thiếu nữ tiến hành bồi dưỡng, nhưng nam nhân trước sau là xem thường nữ nhân, đoạt quyền việc cũng không ngăn một lần phát sinh, cơ hồ lịch đại gia chủ thay đổi đều sẽ phát hiện một lần. Không. Về trước huyện thành, Phượng gia muốn một lần nữa đoạt lại tứ đại gia tộc đứng đầu vị trí, cần thiết trọng đoạt địa vị cao, cô tổ mẫu bằng hữu kia một nhóm người nhưng đã ở huyện thành cắm dễ hảo. Phượng gia lợi hại nhất chính là Phượng gia mỗi năm đều sẽ thông qua các loại con đường chọn lựa ta một đám tài mạo vô song nữ tử tiến hành bồi dưỡng, mà này đó nữ tử đều xuất từ với quang gia, thương gia thậm chí là trong cung mặt, này đó nữ tử trải qua Phượng gia bồi dưỡng, lại tầm thường nữ tử giống nhau hôn phối, có quyền khuynh triều giã quan gia phu nhân. Cũng có tầm thường thương hộ gia hiền thê, những người này duy nhất cộng đồng chính là ở quan trọng thời điểm vì Phượng gia sử dụng. Phượng gia cùng Yến Quốc liền nhau, Phượng gia nữ tử cũng không cảm thấy chính mình nhược với nam nhân, thậm chí có thân là nữ tử cảm giác về sự ưu việt. Còn có một chỗ trừ bỏ điểm vấn đề. Nơi nào? Đông Cung, Lâu Tinh Lạc đem trong cung thưởng xuống dưới nữ quan toàn bộ đưa cho thái tử nhất phái đại thần, bị khống chế lên. Hắc Y Lệ Nhân âm lãnh khàn khàn thanh âm mang theo nhàn nhạt sát ý. Phượng gia bồi dưỡng nữ tử cùng Lâu Lan Quốc Trâm có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá thuộc hạ cảm thấy lần này sự tình thập phần dị thường, Lâu Tinh Lạc hành động nguyên bản ở chúng ta khống chế trong vòng, hôm nay tựa hồ đột nhiên biến thông minh. Lúc trước Lâu Tinh Lạc ủy thân với Yến Huy, vốn tưởng rằng có thể ngồi ổn Yến Huy thái tử phi chi vị, không nghĩ tới Yến Quốc cùng Lâu Lan Quốc đột nhiên ký kết một phần hòa bình hiệp nghị, Lâu Tinh Lạc người đã ở huyện thành, vô pháp ở rời khỏi tới, không thể không ủy khuất chính mình trở thành Yến Huy thái tử chắc phi. Đông cung phái người giám thị Lâu Tinh Lạc, xem nàng cùng người nào có lui tới, còn có ngươi tự mình đi một chuyến Lâu Lan, nói cho Lâu Lăng Thành, Lâu Tinh Lạc có dị động, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Tiểu thư ý tứ là, Lâu Lăng Thành không giết Lâu Tinh Lạc, gần nhất là bởi vì Lâu Tinh Lạc đã là Yến Huy chắc phi, mượn này tới ổn định Lâu Lan trước nữ đế lưu lại ám trang. Thứ hai cô tổ mẫu từng nói qua, thiên hạ chi tranh, Lâu Tinh Lạc là khảm ở Lâu Lan cùng Yến Quốc chi gian một viên quan trọng quân cờ. Xem liền nhìn đến thời điểm Lâu Tinh Lạc vì ai sử dụng. Kỳ thật Phượng Nghi Quân còn có một chút không nói, Lâu Tinh Lạc có thể được Yến Huy phù hộ, trong đó có Lan Dung Nguyệt thân ảnh. Nàng không tin Lan Dung Nguyệt như thế lợi hại, thế nhưng có thể làm Lâu Tinh Lạc vì Lan Dung Nguyệt sử dụng. Phượng Nghi Quân không diệt trừ Lâu Tinh Lạc, trong đó có một nguyên nhân đó là không cam lòng. Nếu Lâu Tinh Lạc là một viên có thể tả hữu Yến Quốc cùng Lâu Lan quân cờ, nàng thế tất muốn cho Lâu Tinh Lạc vì nàng sử dụng. Khăn che mặt hạ. Hắc Y Lệ Nhân hơi hơi nhíu mày, nàng không mừng Phượng Tìm, nhưng không thể không thừa nhận Phượng Tìm là một cái phi thường lợi hại nữ tử, chỉ là thiếu một chút dạ tâm. Là, thuộc hạ này liền lập tức khởi hành đi trước Lâu Lan quốc. Yến quốc nội, tứ đại gia tộc bên ngoài thượng duy trì 20 năm hòa bình sắp bị đánh vỡ. Cùng lúc đó, Đông Lăng quốc đế vương Lan Phạn chuyên sủng Vũ Phi truyền ra có thai tin tức sau, Lan Phạn trước tiên động lập Vũ Phi vi hậu tâm tư, vì thế trong triều trên dưới rất là bất mãn, thậm chí có đại thần trực tiếp ở trên triều đình nói thẳng Vũ Phi lai lịch không rõ. Nam Diệu quốc nội, Hạ Hầu Văn Nhân chủ vào Đông Cung, Nam Diệu quốc bệ hạ gần đất xa trời thân thể lại từng ngày hào lên, Nam Diệu thiện cổ, đặc biệt là Nam Diệu hoàng thất bí truyền cổ độc liền lâu hạo nhiên tâm tồn sợ hãi, vì thế hắn phái không chỉ một nhóm người lẻn vào Nam Diệu hoàng thất nội, kết quả không thu hoạch được gì. Tương so với Tam Quốc hoàng gia đả kích ngấm ngầm hay công khai, Thương Nguyệt cùng Lâu Lan hai nước có vẻ thập phần an bình. Lâu Lan thần bí, Lan Dung Nguyệt tự một năm trước liền bắt đầu phái người thâm nhập Lâu Lan, chung không được này pháp, hiệu quả cực nhỏ. Thương Nguyệt quốc triều chính tuy rằng bận rộn, nhưng thu hoạch vụ thu mùa, ba cánh trên mặt đều tràn đầy hy vọng. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt ở hoàng hôn chung mở to mắt, từ trước sau giờ ngọ nàng chỉ cần nghỉ ngơi hai khắc liền tinh thần tràn đầy, gần nhất nàng ngẫu nhiên một nằm xuống đó là hai cái canh giờ, lại tỉnh lại đã là hoàng hôn trên cao, dạng mây đỏ đầy trời. Nương nương, trước xúc xúc miệng. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, lập tức đệ thượng nước gấm làm Lan Dung Nguyệt xúc miệng. Thủy nhập khẩu chung, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày sau lập tức phun ra. Đây là hậu viện nước giếng sao? Hung hoàng vị thực đạo, nhưng nàng vẫn là hỏi ra tới, kiếp trước lại một lần chấp hành nhiệm vụ khi tiếp xúc đại lượng hung hoàng, nàng hung hoàng chúng độc thiếu chút nữa đã chết, cái này hương vị nàng trải qua hai đời như cũ nhớ rõ thập phần rõ ràng. Cửu Nhi lấy quá Lan Dung Nguyệt trong tay cái ly, uống một ngụm đặt ở trong miệng, chưa từng nhận thấy được chút nào không đúng, thần sắc cẩn thận dò hỏi, nương nương, này thủy nhưng có cái gì không đúng? 261 hạ độc. Nhìn ly trung thanh triệt nước ấm, nàng thế nhưng nếm không ra chút nào không đúng, Cửu Nhi mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm phân tích, tự Lan Dung Nguyệt có thai sau, Ôn Nguyệt điện liền không hề sử dụng nước suối, mà sử dụng hậu viện nước giếng, vì chính là sợ người động tay chân, hiện giờ Ôn Nguyệt trong điện đề phòng nghiêm ngặt. Trừ bỏ Ôn Nguyệt trong điện, bên ngoài còn có ám vệ âm thầm bảo hộ, trong điện cung nữ thái giám đều là chọn lựa kỹ càng quá, trong đó một nửa cung nữ xuất từ với Quỷ môn, như thế để phòng nghiêm ngặt cư nhiên còn có người có thể động tay chân. Nghĩ đến này, Cửu Nhi sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong nước có hùng hoàng hương vị, thực đạm, ngươi đi dò hỏi một chút, Ôn Nguyệt trong điện đã nhiều ngày có không dùng đến quá hùng hoàng, còn có thuận tiện tra một chút tiếp xúc quá giếng nước người, tiểu tâm chút, không cần kinh động người khác. Đi một chuyến chân quốc tướng quân phủ, qua lại trên đường nhưng thật ra bình an trôi chảy, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy cái canh giờ những người này tay thế nhưng rồi đến Ôn Nguyệt điện tới, quả nhiên lợi hại. Nương nương ý tứ là không cần kinh động động thủ người. Cửu Nhi nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ, đổ một ly nước chanh cấp Lan Dung Nguyệt xúc miệng. Điều tra rõ sau âm thầm giám thị có thể, ở nước giếng trung phóng hùng hoàng người có lẽ căn bản không biết chính mình làm cái gì. Rốt cuộc ta nếu xảy ra chuyện, toàn bộ Ôn Nguyệt điện người đều khó thoát căn hệ. Những người này đều là trải qua linh mật cùng linh lộ kiểm tra đối chiếu sự thật quá, hẳn là sẽ không phản bội, huống hồ hùng hoàng có đuổi trùng đuổi xa tác dụng, nếu thiếu dùng không độc, chỉ là có thai người lại ngàn vạn không thể lây dính, nếu không thai nhi dễ dàng chết yểu. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mệt mỏi xoa xoa giữa mày, trong lòng âm thầm suy khởi tứ quốc tổ chức kia một đám bí mật nhân viên lai lịch. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt trong lòng bản năng cảm thấy không nói gì lời nói bất quá là băng sơn một góc, những người này có càng sâu trình tự mục đích. Nô tỳ minh bạch, nương nương, nếu không này hai ngày đem Ôn Nguyệt điện người lại tinh giản một ít. Cửu Nhi tưởng, Lan Dung Nguyệt không quá thích bên cạnh người hầu hạ người quá nhiều, hiện giờ Ôn Nguyệt điện cung nữ thái giám thêm ở bên nhau có 30 người tới, nếu là tinh giản đến một nửa sẽ càng an toàn chút. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Ôn Nguyệt điện tiền viện thêm hậu viện cùng nhau quá lớn, hiện giờ lại nhiều ương ương cùng nhạc nhạc, nếu tinh giản nhân viên, ngược lại dễ dàng vội chung làm lỗi, trước án binh bất động, nghĩ vậy chút, Lan Dung Nguyệt tâm không khỏi trầm vài phần. Lại đây hầu hạ ta rửa mặt trải đầu. Lan Dung Nguyệt từ trên trường kỷ đứng dậy tưởng rửa mặt gian đi đến, tóc dài tùy ý rơi rụng, hơi hơi nhẹ phẩy, tơ lụa tóc dài nhẹ nhàng phất khởi, hoàng hôn ánh chiều tà hạ, Lan Dung Nguyệt cả người mềm thượng một mặt yêu dị hỏa hồng sắc, tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan liền hoàng hôn đều kém cỏi ba phần. Cửu Nhi theo sát Lan Dung Nguyệt bước chân, nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng, không khỏi nhớ tới chùa Hàn Sơn sau núi tuyết trung cái kia quật cường hỏa hồng sắc thân ảnh, tương so với ngày xưa hiện giờ Lan Dung Nguyệt nhiều vài phần ôn nhu cùng lười biếng, chút nào không nhân có thai tổn thất chút nào khí độ, ngược lại càng cụ ý nhị, làm người không rời mắt được. Trong ngự thư phòng, một cái tóc trắng xóa lôi thôi lết thiết lao nhân cả người như một bãi bùn lầy ngồi ở ấm trên giường, tùy ý cùng ngự thư phòng hoàn cảnh không hợp nhau, lão nhân đầy mặt hồng quang, viên trên mặt không thấy chút nào nếp nhăn, nếu không có tóc trắng xóa, rất khó bị người nhìn ra tuổi. Tiểu đô đệ, ngươi đến tột cùng chọc chút người nào, liền Võ Lâm mấy cái hồi lâu không ra lánh đời gia tộc liên thủ ám sát ngươi cùng người kêu bảo bối thế tử. Lão nhân nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, lập tức ghét bỏ nói, đây là cái gì thủy, khó uống. Nước giếng. Yến Thương Lam lười đến dây dưa, trả lời trước lão nhân ghét bỏ biểu tình sau tiếp tục nói, lánh đời gia tộc. Cùng quý gia so sánh với như thế nào? Võ Lâm nhân sĩ rất ít đặt chân triều chính, Dung Thái Phu Nhân sinh ra quý gia hiện giờ gia chủ là Võ Lâm Minh Chủ, cũng là Dung Thái Phu Nhân chất nhi, Thanh Minh 13-4 ở Võ Lâm cũng có tình báo nơi phát ra, gần nhất vẫn chưa truyền ra Võ Lâm có ngao ngoe dục dịch dấu hiệu, Yến Thương Lam trong lòng trong lúc nhất thời tìm không thấy giải thích hợp lý. Quý gia, ngươi nói chính là Võ Lâm Minh Chủ quý gia. Tiểu Đồ Nhi, ngươi chừng nào thì cùng quý gia phản thượng quan hệ, ta nhớ rõ quý gia cũng không đặt chân triều đình. Lão nhân vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Yến Thương Lam, người trong Võ Lâm cam chịu hiệp định, trừ bỏ những cái đó lấy giết người mà sống Võ Lâm nhân sĩ ở ngoài, tựa hồ ít có Võ Lâm môn phái hoặc gia tộc cùng triều đình lại liên lụy, hắn nhớ rõ hắn cái này tiểu đồ đệ nhất không thích cùng này đó Võ Lâm nhân sĩ tiếp xúc, ở hắn cái này tiểu đồ đệ trong mắt, Võ Lâm nhân sĩ hoặc là chút ngoan cố không hóa đồ cổ, hoặc là chút đánh hiệp nghĩa tên tuổi ngụy quân tử, như thế nào đột nhiên cùng quý gia lại liên lụy. Nhà ta nương tử cùng quý gia có chút sâu xa. Yến Thương Lam nhìn lão nhân liếc mắt một cái, đối với lão nhân biết rõ cố hỏi hắn thập phần ghét bỏ, không làm gì được không mượn dùng lão nhân lực lượng, nếu không có hắn đem lão nhân thỉnh đến kinh thành, hôm nay ngoài cùng những cái đó sát thủ quyết không có khả năng không kinh động Lan Dung Nguyệt. Những cái đó sát thủ hắn không sợ, duy độc Lan Dung Nguyệt hắn đánh cuộc không nổi. Tự Kim Lăng trở về sau, hắn liền nhận thấy được Lan Dung Nguyệt năng lực tựa hồ không thể dùng. Vì thế ở Lan Dung Nguyệt không biết dưới tình huống hắn bí mật làm rất nhiều an bài. Xem ta, đều đã quên kia lão thái bà xuất từ quý gia, lánh đời Võ Lâm thế gia, có lẽ kêu gọi lực không kịp quý gia, nhưng nếu luận cá nhân võ công cao thấp, lánh đời Võ Lâm thế gia người không chút nào kém cỏi, bất quá bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm chút cái gì. Ý sư phụ xem, bọn họ muốn tìm chính là cái gì. Không tồi à, tiểu đồ đệ, liền sư phụ đều kêu lên, người ta cũng có 10 năm sau không thấy đi. Không nghĩ tới vừa thấy mặt miệng biến ngọn, nếu không có kia lạnh buốt ngự khí lão nhân ta sẽ càng cao hứng. Lão nhân đánh giá này Yến Thương Lam, âm thầm đánh giá, gương mặt này thiếu ngày xưa non nớt, nhưng thật ra càng làm cho người không thích, khí chất thượng thành thân sau thiếu chút lãnh lệ, lão nhân vừa lòng gật gật đầu. Lão nhân, ngươi không tính toán một lần nữa tiếp nhận thiên cơ các sao? Lão nhân đúng là thiên cơ các đời trước các chủ, lão quốc sư hầu hạ, Yến Thương Lam một lần nữa rửa sạch thiên cơ các, chỉ là thiên cơ lão nhân mất tích. Hắn muốn đem thiên cơ các cục diện rối rắm quăng ra ngoài cũng không biết ném cho ai, nguyên tưởng ném cho vị mâu, kêu biết vị mâu đi năm rượu, nếu có thể nhân cơ hội thấy đem thiên cơ các quăng ra ngoài, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta già rồi, ngươi từ thiên cơ các trung chọn lửa cái thích hợp người kế thừa đi, huống hồ tại thế nhân trong mắt, ta đã là người chết rồi, người chết cần gì phải vì người sống nhọc lòng đâu. Thiên cơ lão nhân nói chuyện nói khí, thiên cơ các hắn là 100 triệu sẽ không lại một lần nữa tiếp nhận. Hắn đã một chân rảo bước tiến lên quan tài, cần gì phải đi khiêng lên to như vậy thiên cơ các đâu. Huống hồ hắn cùng này tiểu đồ đệ tuy rằng duyên thiện, nhưng này tiểu đồ đệ tuyệt không phải một cái bỏ dở nửa chừng người, đem thiên cơ các ném cho hắn, hắn thập phần yên tâm. Ngươi không tiếp thu thiên cơ các liền thôi, bất quá ngươi nói như vậy tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngươi biết bọn họ muốn tìm chính là cái gì sao? Không biết. Thiên cơ lão nhân vẻ mặt ghét bỏ uống ly chung trà, uống cạn sau ý bảo Yến Thương Lam tục thượng. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng vô pháp xác định chính mình muốn tìm chính là cái gì. Chỉ là cảm thấy khả năng cùng ngươi hoặc là nhà ngươi tiểu nương tử có quan hệ, ngươi tiểu nương tử đến từ Vu tộc, nghe nói Vu tộc từ xưa đến nay ra mỹ nhân, khi nào làm ta thấy thấy. Yến Thương Lam nhìn thiên cơ lão nhân ngươi không phải nói ngươi đã là một người chết sao. Một cái người chết không có việc gì loạn hoảng không tốt lắm. Tấm tắc, tiểu đồ đệ chính là tiểu đồ đệ, vừa mới còn sư phụ đâu. Thấy ta không giá trị liền biến thành lão nhân. Lão nhân liên tục lắc đầu, biểu tình gian lại một chút không có trách cứ ý tứ. Yến Thương Lam nhớ tới Lan Dung Nguyệt từ ngoài cung sau khi trở về mệt mỏi bộ dáng, sắc mặt hơi trầm xuống. Nguyệt Nhi gần nhất thân thể không tốt lắm, có chút không có phương tiện. Vu tộc có chút đặc thù, ở nhà ngươi tiểu nương tử sinh sản phía trước ta sẽ lưu tại kinh thành, trong cung thủ vệ còn cần nghiêm một ít, trong chốn võ lâm các loại cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngươi tiểu tâm hành sự. Ngữ lạc. Một đạo màu trắng ảo ảnh biến mất ở trong ngự thư phòng. Nhìn biến mất chưa từng khiến cho thị vệ phát hiện màu trắng ảo ảnh, Yến Thương Lam mày nhíu chặt, lão nhân công phu lại tiến bộ, nhưng trong chốn võ lâm cũng không khuyết thiếu này đó lao quái vật. Đến tột cùng là thứ gì có thể đưa tới lánh đời mà cư võ lâm nhân sĩ đồng thời ra tay, Yến Thương Lam mềm nhẹ giữa mày, quyết định không đem việc này báo cho Lan Dung Nguyệt, Dung Liễm trúng độc, không nói gì lời nói mấy liên minh quốc tế hợp, hai việc đã đủ làm Lan Dung Nguyệt lo lắng. Yến Thương Lam không đành lòng Lan Dung Nguyệt lại tưởng càng nhiều, ở ngự thư phòng tĩnh tọa ước chừng sau nửa canh giờ, Yến Thương Lam thần sắc khôi phục như thường, khởi bước hồi Ôn Nguyệt Điện. Yến Thương Lam không biết, làm lãnh đời võ lâm thế gia tranh tiên tương đoạt mãi hoa hoa chính ghé vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, đầu dính sát vào ở Lan Dung Nguyệt bụng, khoe miệng nổi lên tràn đầy ngây thơ chất phát tươi cười. Nàng từ tắm rửa gian ra tới sau, ương ương liền treo nước mắt chạy tới, vừa thấy đến nàng liền dính lên đây, như thế nào đều hống không đi. Lan Dung Nguyệt đành phải đem ương ương lưu tại bên người, ương ương tựa hồ đối nàng trong bụng tiểu bảo bảo có rất lớn hứng thú, vẫn luôn quấn lấy nàng hỏi đông hỏi tây. Tỷ tỷ, tiểu bảo bảo sợ ta, nàng thích ta. Ương ương vẻ mặt kinh hỉ lại chờ mong đối Lan Dung Nguyệt nói. Lan Dung Nguyệt dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa ương ương mồ hôi trên trán, đầy mặt ý cười nói, tiểu bảo bảo cũng thích tiểu ương ương. Ân, ta sẽ bảo hộ tiểu bảo bảo. Ngập nước mắt to tràn đầy nghiêm túc. 262 đêm sẽ, thượng. Hoàng hôn hạ, Yến Thương Lam đi vào Ôn Nguyệt Điện nghe được Lan Dung Nguyệt cùng ương ương đối thoại, nhìn ghé vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực ương ương trong lòng không mừng, lại cũng khó được không có làm người đem ương ương xách đi ra ngoài. Mà là ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người ngồi xuống, nhẹ nhàng thế Lan Dung Nguyệt méo méo đầu vai. Làm sao vậy? Yến Thương Lam đối ương ương ngầm đồng ý làm Lan Dung Nguyệt có chút kinh ngạc, từ nàng nhân một chút lòng chắc gần cứu ương ương thiếu chút nữa bỏ mạng, Yến Thương Lam đối ương ương liền phá lệ bài xích, hôm nay hành động gọi được nàng thực sự ngoài ý muốn. Sợ ngươi mệt. Hỏi Lan Dung Nguyệt trên người tầm hương, vừa mới thiên cơ lão nhân theo như lời những cái đó làm hắn lòng có bất an, giờ phút này cũng tựa hồ an bình rất nhiều. Tỷ tỷ. Ương ương đói bụng, làm cửu nhi linh mật tỷ tỷ mang ương ương đi ăn ngon. Ương ương ngây thơ trong ánh mắt biết trước mắt người này không thế nào thích hắn, làm hắn có chút sợ hãi, bản năng lựa chọn lui lại. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, gọi linh mật tiến vào, phân phó linh mật xem trọng ương ương, cũng phân phó làm người đừng mang ương ương rời đi Ôn Nguyệt Điện, phân phó hảo hết thảy sau, ngược lại đối Yến Thương Lam nói, làm ngươi lo lắng, về sau ta sẽ không tùy tiện ly cung. Nhan Khanh đưa tin, lại là có người muốn ám sát Lan Dung Nguyệt. Bất quá bị người đang âm thầm ngăn trở, có thể ngăn cản này hết thể người nàng chỉ có thể nghĩ đến nhà nàng tướng công. Không có việc gì, ngươi nếu nghĩ ra đi đi một chút, trung thu thời điểm ta bồi ngươi đi ngoài cùng xem đèn nhưng hảo. Chỉ cần Lan Dung Nguyệt không rời đi hắn tầm mắt, bảo nàng không bị người thương cập mảy may bản lĩnh hắn vẫn phải có. Hôm nay có người ở nước giếng trung đầu hùng hoàng, ta phân phó cửu nhi kém, bất quá phân phó không cần kinh động bất luận kẻ nào, ta theo cha đi xuống. Yến Thương Lam tay hơi hơi cứng đờ. Ôn Nguyệt Điện hắn vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm, không nghĩ tới cư nhiên còn có người có thể ở Ôn Nguyệt Điện động tay chân. Trong phút chốc đen nhánh thâm thúy đáy mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, tuy rằng thực mau liền khôi phục, nhưng Lan Dung Nguyệt vẫn là cảm giác được phía sau lạnh lùng. Nguyệt Nhi, nhân mẫu thân tao ngộ, ông ngoại từng bồi dưỡng một đám cung nhân, các nàng thiện cung đình việc, ta phân phó sở đốc đem người đưa lại đây nhưng hảo. Yến Thương Lam dò hỏi, hắn không phải không tin quỷ môn người, những người này bản lĩnh không tồi, nhưng trong cung rắc rối phức tạp. Lại vô pháp đem trong cung mọi người hoàn toàn rửa sạch một bên, mặc dù là rửa sạch, mấy ngàn người chỗ trống cũng khó có thể bổ khuyết, không bằng điều một đám tin được người tới xử lý hậu cung mọi việc. Từ đầu vai bắt lấy Yến Thương Lam tay, mười ngón tương giao, Lan Dung Nguyệt ngửa ra sau nhẹ nhàng dựa vào Yến Thương Lam đầu vai, người nam nhân này quá mức với để ý nàng, hắn buồn có thể đăng cơ khi liền đem này nhóm người điều lại đây, lại nhân phỏng trường nàng cảm thụ mà chậm chạp chưa từng hành động. Bởi vì để ý, mới như thế thật cẩn thận. Nàng nhân tin hắn, liền cũng sẽ không có nửa phần nghĩ nhiều. Cũng hảo, quỷ môn chung người xác thật không tốt hậu cung mọi việc, ta hiện tại cũng vô tâm đi để ý tới này đó, ngươi truyền tin cấp sở đốc, làm hắn mau chóng đem người đưa lại đây. Bồi ngươi dùng bữa tối sau ta liền đưa tin. Hai người nhìn theo nhất có một sợi hoàng hôn rơi xuống, Ôn Nguyệt trong điện cung nhân đang ở đốt đèn, thực mau toàn bộ Ôn Nguyệt trong điện liền đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Bữa tối sau, hai người ở Ôn Nguyệt điện tản bộ. Thực mau. Trăng sáng sao thưa, Lan Dung Nguyệt mang theo ủ rũ rửa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực ngủ rồi. Yến Thương Lam tự mình hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt trải đầu sau đem hắn đặt ở giường là ngủ yên. Nhìn Lan Dung Nguyệt ngủ nhan, Yến Thương Lam trên mặt lộ ra chưa bao giờ từng có ôn nhu. Cặp kia đen nhánh lại thâm thúy trong con ngươi toát ra một chút lo lắng. Tự Lan Dung Nguyệt có thai sau, một ngày 12 cái canh giờ, không sai biệt lắm muốn ngủ 6 cái canh giờ. Dị vãng Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi 3 cái canh giờ liền tinh thần sáng láng, hiện giờ nôn ngén nhưng thật ra đã không có. Cũng ăn được hạ đồ vật, chỉ là thân thể lại càng thêm kém. Yến Thương Lam vuốt Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ, biểu tình gian lộ ra một tia hối ý. Hắn hối hận, không nên làm Lan Dung Nguyệt nhanh như vậy có thai, nàng vốn là thể hàn, gầy yếu, hiện giờ dáng vẻ này càng thêm làm người đau lòng. Sau một hồi, Yến Thương Lam tựa hồ hạ nào đó quyết tâm, cất bước đi ra tẩm điện. Lại tắt một nửa đèn, các ngươi ở bên ngoài thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần tẩm điện một bước. Yến Thương Lam nhỏ giọng đối Cửu Nhi cùng Hồng Tụ phân phó nói. Nghiêm túc biểu tình làm hai người không dám có chút chậm trễ. Nô tỳ tuân mệnh. Yến Thương Lam rời đi Ô Nguyệt sau điện vẫn chưa đi ngự thư phòng, mà là thay đổi một thân màu đen áo dài, mang lên một trương màu bạc mặt nạ, thẳng đến ngoài cung mà đi. Vô Danh tiểu viện nội, Liễu Nhược Bạch đối Nguyệt nâng chén, ánh mắt ngẫu nhiên liền hắn đi không tự giác ngó ngó Lệ Tuyết cư trú sân, ngẫu nhiên không tự giác lộ ra một chút thương tình, một đạo hắc ảnh xâm nhập, nhiễu loạn trong không khí yên lặng, thấy rõ người tới sau, Liễu Nhược Bạch đổ một chén rượu, mời Yến Thương Lam ngồi xuống. Ban ngày kinh thành không yên ổn, bệ hạ như thế nào đêm khuya ra cung, không lo lắng sao? Liễu Nhược Bạch lười biếng dựa vào ghế bập bên thượng, kia bộ dáng nhìn qua làm người hận không thể tấu một đốn. Yến Thương Lam không nói, bưng lên chén rượu, một ngụm uống cạn sau ngồi xuống. Một lát sau, Lệ Tuyết bưng mấy đĩa tiểu thái, hai hồ rượu đục đã đi tới, hành lễ sau buông rượu và thức ăn, hơi chút tạm dừng, tựa hồ đang đợi Yến Thương Lam phân phó. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn đi. Liễu Nhược Bạch nhịn không được trêu ghẹo nói, hắn nhập phủ cọ trụ, rượu và thức ăn tự mang, Yến Thương Lam gần nhất khẽ ngược, rượu và thức ăn thực mau liền đưa lên tới, sắc hương vị đều đầy đủ, này khác biệt hắn tỏ vẻ thực bị thương. Ta có không thỉnh ngươi tới, ngươi có thể đi a. Thiên tộc cùng Minh Điện liên thủ muốn trí Lan Dung Nguyệt vào chỗ chết, từ cơ trường Minh nơi nào biết được Liễu Nhược Bạch đến từ thiên tộc, tuy rằng không phải địch nhân, Lệ Tuyết vẫn là bản năng thập phần chán ghét Liễu Nhược Bạch. Chỉ là người này ra mặt dày làm nàng liễu lơi, từ lần đó xâm nhập sau, cư nhiên liền trắng trợn táo bạo, thập phần không biết xấu hổ tại ngoại viện ở xuống dưới, đuổi đều đuổi không đi. Liễu Nhược Bạch lấy một cái người thắng đối Lệ Tuyết lộ ra một cái thập phần thiếu đánh tươi cười. Lệ Tuyết sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó đối Yến Thương Lam dò hỏi, nam chủ tử, nhưng còn có mặt khác phân phó. Không cần, đa tạ. Yến Thương Lam nhìn Lệ Tuyết, không xưng hô hắn vì bệ hạ, chắc là tùy cơ trường mình xưng hô, phu sướng phụ tùy, lệ tướng quân nữ nhi tính tình này, khó trách có thể đả động cơ trường minh. Lệ Tuyết hành lễ, cười lui đi ra ngoài. Nàng đương nhiên sẽ không nói hắn xưng hô Yến Thương Lam nam chủ tử, kỳ thật là có tư tâm, một con cơ trường minh hai chân còn kém một mặt hắc vũ thảo. Mấy ngày hôm trước biết được thiên cơ các khả năng có nảy vị dược rơi xuống, Lan Dung Nguyệt ngày gần đây thân thể càng thêm mệt mỏi, cơ trường minh không được nàng dò hỏi Lan Dung Nguyệt, cho nên nàng chỉ có thể ở Yến Thương Lam trên người hạ công phu. 263 đêm sẽ, hạ. Hai người đối Nguyệt uống xoàng, tựa hồ đều đang đợi đối phương đánh vỡ này bình tĩnh. Ngày mùa thu lạnh lẽo càng đậm, Liễu Nhược Bạch nhìn trên bàn tàn canh, hơi hơi thở dài. Bệ hạ hôm nay tới chắc là đồng ý ta đề nghị, nhưng xem giờ phút này, bệ hạ tựa hồ lại do dự. Ban ngày mấy phê võ lâm cao thủ kế hoạch ám sát Lan Dung Nguyệt, dung liễm chúng quỷ môn độc dược một chuyện tựa hồ cũng có tiểu đạo tin tức ở lan tràn ra tới. Yến Thương Lam tới sau chậm chạp chưa từng mở miệng, Liễu Nhược Bạch không thể không xem trọng Yến Thương Lam liếc mắt một cái. Này phân vững vàng cùng kiên nhẫn, trong thiên hạ lại có mấy người có thể cập, đặc biệt là việc này để cập Lan Dung Nguyệt, theo hắn xem ra, Lan Dung Nguyệt hẳn là Yến Thương Lam duy nhất nhược điểm. Nếu không có hắn biết hai người tình nghĩa thâm hậu, thật đúng là cho rằng Yến Thương Lam là một cái bạc tình người. Từ xưa đến nay, hồng nhan nhiều xương khô. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy hồng nhan cũng như lão. Người cùng hoa rơi đều là thiên tộc người trong, ta chỉ là ở cẩn thận suy nghĩ, quốc sư chi tuyển, người cùng hoa rơi ai càng thích hợp. Liễu Nhược Bạch nghe vậy, thần sắc hơi hơi cứng đờ. Võ lâm mấy đại lãnh đời gia tộc liên thủ tới kinh, mục đích không rõ, nhưng duy nhất có thể khẳng định đó là cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ. Hoa rơi tuy là thiên tộc người trong, nhưng hắn trong tay không người, cũng đã sớm thoát ly thiên tộc. Yến Thương Lam lời này đơn giản là tưởng kích một kích hắn, làm hắn hạ càng nhiều lợi thế. Buổi tối hắn biết được có một người bằng bản thân chi lực ngăn trở mấy đại võ lâm thế gia liên thủ, hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể điều tra rõ người này thân phận. Giờ phút này Yến Thương Lam bình tĩnh làm hắn trong lòng bắt đầu sinh một ý niệm, người này có lẽ cùng Yến Thương Lam có quan hệ. Trong đầu tinh tế hồi ức có quan hệ Yến Thương Lam hết thảy, lại không một người thích hợp. Ta bên này người tuy không bằng chính quy tộc trưởng trong tay người nhiều, nhưng cao thủ không ít, thả đa số thiên phú dị bẩm. Tuy ta cùng với hoa rơi cùng xuất từ thiên tộc, nhưng hắn trong tay không người nhưng dùng, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, không bằng nói thẳng. Liễu Nhược Bạch tim đập chậm mấy trụ, hắn không nghĩ cùng Yến Thương Lam tiếp tục dây dưa đi xuống. Nâng chén mời Nguyệt, vẫn là đổi một người cho thỏa đáng, miễn cho một không cẩn thận tao tính kế. Đệ nhất, hai năm nội không được đề nghị cũng không thể làm Nguyệt Nhi đi thiên tộc. Đệ nhị, không được đánh hải tử chú ý. Khuyết giác sự, Yến Thương Lam chưa bao giờ hỏi đến, nhưng cũng biết Vu tộc nội chỉ sợ tưởng bồi dưỡng Lan Dung Nguyệt trong bụng hải tử chú ý. Dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, vu tộc những cái đó đồ cổ bỏ quên liếu ra, hiện giờ một đám liền huyết mạch đều không cụ bị người cư nhiên muốn trọng trấn vu tộc, này ra chê cười có Liễu Ngôn Ngộng thăm dự, không biết nháo đến bao lâu. Tuy không biết hải tử là nam hay nữ, nhưng Yến Thương Lam trong lòng vẫn là không khỏi nhiều phòng bị vài phần, vạn nhất là cái nữ nhi, cũng miễn cho đến lúc đó chân tay luôn cuống. Này ngươi không cần lo lắng, mặc dù Nguyệt Hoàng hậu trong bụng là nữ nhi, cũng không phải ta yêu cầu người, đến nỗi ngươi theo như lời 2 năm, tộc nhân đã đợi vô số năm, nhiều chờ mấy năm thì đã sao. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt 2 người tuy xảo trá điểm, nhưng đều là trọng nặc người, chỉ cần hắn không vi phạm hứa hẹn, mặc dù là lại khó, hắn tin tưởng 2 người cũng đều sẽ tuân thủ hứa hẹn. Thiên mệnh chi nữ trước nay đều chỉ có 1 người, mặc dù là Lan Dung Nguyệt nữ nhi, cũng chỉ có thể kéo dài này huyết mạch, vô pháp kéo dài này linh hồn. Đương nhiên, điểm này Liễu Nhược Bạch không tính toán làm Yến Thương Lam biết được. Thành giao, 10 ngày sau, ta trao tặng ngươi quốc sư chi vị, 15 ngày sau, lần này khoa cử từ ngươi giám sát, nói vậy ngươi sẽ không có ý kiến đi. Liễu Nhược Bạch tính toán, đều không phải là thiên hạ, Yến Thương Lam rõ ràng Liễu Nhược Bạch sở cầu việc không giống tầm thường. Liễu Nhược Bạch cái này quốc sư ít nhất có thể làm 2 năm, thời gian đoạn chút, hắn nhiều áp bức một ít. Ta chưa bao giờ làm quan, khoa cử một chuyện. Ngươi nguyên với thiên tộc. Tuy không thân quan trường chi đạo, nhưng xưa nay khoa cử làm việc thiên tư làm rối kỷ cương thịnh hành, việc này ngươi tới làm tốt nhất, cũng thật tốt có thể chứng minh ngươi năng lực, làm triều dã trên dưới không lời nào để nói, cô tin tưởng, lấy ngươi khả năng, việc này không khó. Này phiên khích lệ, Liễu Nhược Bạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Dùng người chi đạo, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Tuy chỉ có kẻ hèn 8 chữ, nhưng từ xưa đến nay, có thể làm được người hiếm khi. Cùng hắn mà nói. Này bát tự đã là thử, cũng là cái cục diện rối rắm, mà hắn còn vô pháp cự tuyệt. Ta định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Liễu Nhược Bạch tự xưng chưa sửa, 10 ngày chưa tới, hắn còn phi triều thần, nhưng đối Yến Thương Lam xưng hô đã sửa, nên có tôn trọng vẫn là yêu cầu. Võ Lâm lánh đời thế ra chuyến này, cùng tứ quốc liên hợp có quan hệ, nhưng bọn hắn tựa hồ còn đang tìm kiếm sờ một thứ, không biết ngươi trong lòng nhưng có manh mối. Bệ hạ nhưng thật ra không khách khí. Liễu Nhược Bạch trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Hắn một chút đều không cảm kích Yến Thương Lam tín nhiệm, bởi vì hắn có thể tưởng tượng được đến hắn tương lai 2 năm, chỉ sợ đối nguyệt cộng uống cơ hội sẽ không lại có. Việc này ta nhưng thật ra không có gì manh mối, rốt cuộc tiểu ẩn với Lâm, đại ẩn với Thị, cất giấu người không ít, bất quá ta sẽ làm người điều tra, nhưng không nhiều ít nắm chắc điều tra rõ. 2 ngày trước hắn biết tin tức sau liền phái người điều tra nghe ngóng, nhưng không hề thu hoạch. Liễu Nhược Bạch không nói, bởi vì đối loại này không hề hiệu quả sự tình, Yến Thương Lam sẽ không có chút nào hứng thú. Yến Thương Lam muốn chính là chân tướng cùng kết quả. Yến Thương Lam nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy bầu rượu vì Liễu Nhược Bạch tục thượng 1 ly, bưng lên chén lĩnh rượu, nâng chén nói, thời điểm không còn sớm, ta phải đi. Bệ hạ thỉnh. Một lát sau, Yến Thương Lam biến mất ở trong viện. Liễu Nhược Bạch cầm lấy trên bàn bầu rượu, trực tiếp uống lên. Tối nay, Nam Diện. 264 doanh động. 3 ngày sau, trên triều đình thứ nhất kinh người tin tức truyền ra, Thương Nguyệt Quốc đem thỉnh thiên tộc rời núi, gánh nặng quốc sư trước. Lấy khẩn cầu thiên hạ hòa bình, ba cánh an cư lạc nghiệp. Này tác tin tức bằng mau tốc độ thổi quét toàn bộ thiên hạ, tiền triều tranh luận không thôi, hình thành 3 cổ thế lực, phản đối, tán thành, quan vọng, 3 cổ thế lực ai cũng vô pháp thuyết phục ai. Cùng trên triều đình tranh luận không thôi nói vậy, ba cánh tựa hồ thập phần vui tiếp thu. Nương nương, Dung Thái phu nhân cầu kiến. Cửu Nhi nhìn thiệp mời, thật sâu thở dài sau đi vào phòng trong nói. Lan Dung Nguyệt cầm trong tay bút than ở trên tờ giấy trắng vẽ tiểu hài tử quần áo. Phim hoạt họa tiểu hùng đồ án, thập phần đáng yêu, vẫn chưa bởi vì Cửu Nhi bẩm báo ngừng tay, mà là tiếp tục vẽ. Vẽ xong sau, buông bút than, rửa tay sau nói, không thấy. Cửu Nhi thần sắc một ngừng, hơi làm do dự sau nói, nương nương, tự bệ hạ ở tiền triều tuyên bố thỉnh thiên tộc rời núi, cũng thỉnh Liễu Nhược Bạch đảm nhiệm quốc sư tới nay, lấy thôi thái phó cầm đầu phản đối nhất phái đã không ngừng một lần đệ thượng thiệp, phía dưới tới báo nói đêm qua thôi thái phó suốt đêm đi trấn quốc tướng quân phủ cầu kiến Dung thái phu nhân. Nương nương không phải không tin quái lực loạn thần vừa nói sao? Vì sao? Thiên tộc cùng vu tộc cùng ra một mạch, quái lực loạn thần Cửu Nhi cũng không tin, chỉ là Cửu Nhi cảm thấy thiên tộc không thể tin, Liễu Nhược Bạch người này mục đích tính quá cường, tư tâm quá đáng, không thể đảm nhiệm quốc sư trước. Chỉ là lời này đối mặt Lan Dung Nguyệt nàng vô pháp nói ra. Lan Dung Nguyệt lấy quá Cửu Nhi trong tay thì mời, nhìn thoáng qua sau ném ở một bên, ngươi có gì đề nghị? Nương nương, thiên tộc cùng vu tộc vốn là cùng nguyên. Không bằng làm khuyết giác thế Liễu Nhược Bạch. Cửu Nhi cẩn thận cân nhắc sau đề nghị nói, ngươi không phải không thích khuyết giác sao? Nô tỳ xác thật không thích khuyết giác, hắn đem vu tộc xem đến quá nặng, nhưng so với Liễu Nhược Bạch, khuyết giác càng có thể tin chút. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc không hề gợn sóng, không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có một loại cảm giác, Lan Dung Nguyệt cũng không như thế nào tin tưởng Khuyết Giác. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt thật lâu không nói, trong đầu lại xuất hiện một người tuyển, sau một hồi, đề nghị nói, không bằng làm hoa rơi thay thế cũng đúng. Trong bụng tiểu gia hỏa nhẹ nhàng đá Lan Dung Nguyệt một chân, Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở bụng nhỏ, khoe miệng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Hoa rơi lại là xuất tử với thiên tộc, cũng không sẽ làm ra thương tổn ta mảy may sự, nhưng hoa rơi lại không cách nào trở thành quốc sư. Cửu Nhi trong lòng tinh tế cân nhắc, âm thầm bất mãn chính mình phản ứng quá kém, thấy Lan Dung Nguyệt chưa từng lộ ra phiền lòng biểu tình, cầu giải nói, nô tỳ khó hiểu, đi hung tránh họa, bói toán chi thuật, nói đến cùng mưu chính là nhân tâm, liễu nhược bạch có thể, vì sao hoa rơi không được. Tay từ nhỏ bụng rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Nhi, nhợt nhạt cười, nếu chỉ là đoán trước hiện tượng thiên văn chi thuật, lung lạc nhân tâm, xác thật ai đều có thể, nhưng kinh thành ngày gần đây tới không ít võ lâm cao thủ, vô luận là Khuyết Giác vẫn là hoa rơi, bọn họ đều không thể giải quyết việc này. Nếu quỷ môn toàn lực duy trì hoa rơi, sợ cũng hiệu quả cực nhỏ, ngược lại sẽ nhân quá yếu mà làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đến nôi Khuyết Giác, ngươi nói vậy biết liêu họ. Ở vu tộc chung là nhất đặc thủ, ngươi có biết đây là vì sao? Cửu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đối vu tộc, nàng đi qua vô số lần, nhưng này trung tâm bí mật lại biết rất ít. Vu tộc liếu ra cùng thiên tộc liếu ra cùng ra một mạch, hiện giờ cư trú vu tộc bí cảnh chung những người đó bất quá là một ít không có liêu thị huyết mạch dòng bên. Mà Khuyết Giác đó là xuất từ dòng bên, này đó dòng bên nguyên bản phụ thuộc vào chính thống liêu gia, nhưng nhân liếu ngôn mộng duyên cớ, vi diệu cân bằng bị đánh vỡ, này đó dòng bên chi nảy sinh ra dạ tâm, bọn họ không hề cam nguyện sinh hoạt ở kia một tấc vương nơi, Khuyết Giác hiện tại nhất tưởng chính là tiêu diệt này đó dòng bên dạ tâm, nhưng Cửu Nhi, ngươi phải biết rằng, dạ tâm một khi nảy sinh, nếu muốn tiêu diệt, nói dễ hơn làm. Cửu Nhi kinh ngạc, nghĩ thầm, khó trách lúc trước ở vu tộc khi. Tơ liếu chỉ nói vu tộc chỉ còn lại có hai người, một cái là tơ liếu chính mình, một cái là Lan Dung Nguyệt, nguyên lai còn có nảy phiên duyên cớ. Đây cũng là Lan Dung Nguyệt nói, to như vậy vu tộc sớm đã tiêu tán, nguyên lai từ đầu đến cuối, tơ liếu cũng hảo, Lan Dung Nguyệt cũng hảo, cũng không từng đem những người đó lúc trước là vu tộc người trong. Như thế, kia không phải phi liếu nhược bạch không thể. Phu quân làm như vậy, chỉ sợ thị phi liếu nhược bạch không thể. Cổ nhân cũng không phải là thuyết vô thần giả. Thiên tộc tuy lánh đời 100 năm sau, nhưng ở ba tánh trong lòng ảnh hưởng rất sâu, thiên tộc cùng Lâu Hạo Nhiên hợp tác rất sâu, cùng với làm thiên tộc bên ngoài thượng vì Lâu Hạo Nhiên sử dụng, tiên hạ thủ vi cường này một bước đi lại là không tồi. Chỉ là, Lan Dung Nguyệt trong lòng lo lắng. Yến Thương Lam đi này một bước, càng có rất nhiều phi làm như vậy không thể. Mà này trong đó đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng, đây cũng là Lan Dung Nguyệt không muốn thấy Dung Thái Phu nhân nguyên nhân. Cửu Nhi, ngươi tự mình đi một chuyến Dung ra. Nói cho Trấn Quốc tướng quân, dân tâm sở hướng, quốc sư sẽ lấy thiên hạ làm trọng. Dung gia xưa nay lấy thiên hạ cùng vì hình thức chuẩn tắc, nói vậy cũng sẽ không phản đối nữa. Ngươi đem nhà kho kia cây ngàn năm nhân sâm mang lên, thay ta đi nhìn một cái Dung Thái phu nhân, nhìn một cái nói cho nàng, Liễu Nhược Bạch có thể tin. Như thế an bài, nói vậy Dung gia người sẽ không lại có nghi ngờ. Ở Lan Dung Nguyệt xem ra, Dung Thái phu nhân này phân thiệp đệ đến quá nóng nảy, nghĩ đến Dung Thái phu nhân thân thể. Lan Dung Nguyệt trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng. Là, nô tỳ lại lắm miệng hỏi một câu, võ lâm lánh đời gia tộc phái cao thủ bí mật tới kinh một chuyện có không muốn báo cho Thái Phu Nhân. Quỷ môn cùng võ lâm liên lụy không nhiều lắm, sáng lập chi sơ, trọng điểm liền đặt ở trên triều đình, người trong võ lâm tự xưng là đạo đức tốt, không xa cùng một cái lấy sát thủ làm giàu môn phái có điều liên lụy, nhưng Dung Thái Phu Nhân mẫu gia bất đồng, quý gia ở trong chốn võ lâm hy vọng rất cao, Cửu Nhi tưởng, nếu quý gia có thể ra mặt. Có lẽ kinh thành sẽ thái bình chút. Không cần. Nô tỳ cáo lui. Cửu Nhi lập tức sau, Lan Dung Nguyệt gọi tới linh mật, phân phó nàng đi tìm hoa rơi, làm hoa rơi lưu ý thiên tộc bên trong hướng đi. Hoa rơi trung quy là xuất từ thiên tộc, tham thính tin tức so người khác muốn dễ dàng chút. Liễu Nhược Bạch có thể là quốc sư, nhưng không đại biểu Lan Dung Nguyệt sẽ tín nhiệm Liễu Nhược Bạch. Từ đầu đến cuối, nàng cùng Liễu Nhược Bạch bất quá là theo như nhu cầu thôi. 265 ám như hôn sự. Lan Dung Nguyệt truyền quay lại Dung phủ tin tức, Dung Liễm vẫn chưa gạt Lâm Sảo Hy. Yến Thương Lam tính toán một lần nữa rốt cuộc thiên tộc, Dung Liễm trong lòng không mừng lại cũng chỉ hào âm thầm thở dài sau kéo trọng thương còn chưa khỏi hẳn thân mình cầu kiến Dung Thái Phu Nhân. Lâm Sảo Hy tự mình đỡ Dung Liễm tới rồi viện ngoại, nhìn viện môn, dừng bước chân. Tướng quân, ngươi đi gặp mẫu thân đi, trong phủ còn có chút sự tình yêu cầu ta xử lý. Nghĩ đến Dung Liễm chúng độc thế nhưng xuất từ Lan Dung Nguyệt tay, mà Dung Thái Phu Nhân lại quá mức với tín nhiệm Lan Dung Nguyệt. Nàng liền nhịn không được tâm tồn oán trách. Cũng hảo, ngày gần đây khổ ngươi, mấy năm nay chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này bị thương ta ngược lại may mắn, có thể hảo hảo bồi bồi ngươi. Dung Liễm nhìn Lâm Sảo Hy khỏe mắt vài đạo nhợt nhạt nếp nhăn, nếu không có bị thương, hắn cũng chưa từng cảm thán 5 tháng đối bất luận kẻ nào cũng không từng thủ hạ lưu tình. Nàng khỏe mắt có nếp nhăn, mà hắn thái dương cũng sinh ra một chút đầu bạc. Tướng quân Lâm Sảo Hy hốc mắt hơi hơi đỏ lên, gương mặt nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu. Dung Liễm nhớ tới Lâm Sảo Hy này đoạn thời gian đã muốn xử lý tướng quân bên trong phủ vụ, lại muốn không biết ngày đêm chiếu cố nàng, nhớ tới nàng hôn mê từ trước đến nay, nàng luôn là ở mép giường, có khi ở dùng khăn vì hắn lau mồ hôi, có khi lẳng lặng nhìn hắn, có khi đang đợi hắn tỉnh lại, không khỏi đối cái này làm bạn hắn nửa đời nữ tử nhiều vài phần ôn nhu cùng xin lỗi. Đi vội đi, đừng mệt. Tướng quân đi bồi bồi mẫu thân đi, mấy ngày này mẫu thân vẫn luôn lo lắng tướng quân, nói vậy cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt, ta vãn chút làm người bị một bàn bữa tối, chúng ta cùng nhau bồi bồi mẫu thân nhưng hảo. Nàng buồn không dám cũng không nghĩ đi gặp Dung Thái Phu Nhân, trải qua phong sương cả đời, nàng sợ Dung Thái Phu Nhân nhìn ra nàng đấy lòng oán trách cùng phòng bị sau do đó tới phòng bị nàng. Nhưng Dung Liễm săn sóc, nghĩ đến Dung Thái Phu Nhân thân thể ngày càng sa sút, Lâm Sảo Hy thay đổi chủ ý. Hảo. Lâm Sảo Hy nhìn theo Dung Liễm đi vào sân, nghĩ tới hậu cung độc sủng Lan Dung Nguyệt, ở nàng xem ra, Lan Dung Nguyệt nhập Dung gia đại môn, đơn giản là muốn cho Dung gia cho nàng một cái quang minh chính đại thân phận, do đó một bước lên trời. Lâm Sảo Hy không nghĩ Dung gia trở thành Lan Dung Nguyệt trong tay quân cờ, càng không nghĩ nàng ba cái nhi tử chung với một cái nữ nhi, nghĩ đến Dung Trạch từng đề nghị nên thú cửu nhi, mà Dung Quân lại đầy ngập tình ý đều cho một cái sinh ra thanh. Lâu, không sạch sẽ sát thủ, Lâm Sảo Hy đáy mắt bất mãn chậm rãi nảy sinh, thậm chí còn kèm theo tỷ lệ hận ý. Phu nhân, tướng quân chúng độc một chuyện có không muốn cho ba vị công tử biết được. Lâm Sảo Hy bên người một cái bản màu xanh đen trang ma ma nói. Lâm Sảo Hy cất bước rời đi. Dọc theo đường đi thần sắc ngưng trọng, đi đến tiền viện đại sảnh sau, hơi hơi thở dài, "Mama, ta còn nhớ rõ lúc trước gả cho tướng quân trước, mẫu thân từng lén gặp qua ta một mặt, khi đó mẫu thân nói, tướng môn phụ nhân muốn lấy phu vi thiên, nhẫn được tịch mịch, chịu được ủy khuất, hiện giờ Tĩnh Nhi cùng Trạch Nhi hai người, một cái ở biên quan trấn thủ biên cảnh, tên bắn lén thật mạnh, một cái ở chiến trường, nguy cơ tứ phía. Ta nếu giờ phút này đem tin tức nói cho bọn họ hai người, chẳng phải là làm cho bọn họ phân tâm, thôi bỏ đi." Lâm Sảo Hy trung quy là một cái mẫu thân, ở oán hận Lan Dung Nguyệt phía trước, nàng lựa chọn bảo hộ chính mình con cái. Kia Tam thiếu gia nơi nào? Mama bình tĩnh trong mắt không hề gợn sóng, đáy lòng lại nhịn không được có chút thất vọng, này hơn nửa năm nàng đem Lâm Sảo Hy khai đạo thật tốt quá, có chút thoát ly khống chế, chỉ là nếu không uổng tâm như thế, chỉ sợ không thể gạt được khôn khéo Dung Thái Phu Nhân. Lâm Sảo Hy nắm sổ sách tay khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Mama, Mama, ngươi nói ta nên nói cho Vân Nhi sao? Phu nhân, kỳ thật đã nhiều ngày ta làm người lén hỏi thăm quá Nhan Khanh cô nương, Khuynh Nhan các mỗi ngày đều là khách đến đời nhà, một gian cửa hàng một năm là có thể kiếm 7-8 vạn lượng bạc trắng, thậm chí càng nhiều, tuy nói kinh thành phồn hoa, nhưng giống Kim Lăng những cái đó địa phương cũng không tồi, trừ bỏ sinh ra ở ngoài, mặt khác nhưng thật ra không có tì vết. Mama một bên nói một bên tiếp nhận Lâm Sảo Hy trong tay sổ sách, thấy Lâm Sảo Hy thất thần, Mama thần sắc như cũ, phảng phất không nhìn thấy giống nhau, này hơn nửa năm thời gian. Nàng tuy làm Lâm Sảo Hy thông suốt, không bằng từ trước hảo khống chế, nhưng cũng thăm dò rõ ràng Lâm Sảo Hy tính tình. Lâm Sảo Hy sinh ra thư hương dòng dõi, mà Lâm gia nhất chú trọng đó là môn đăng hộ đối, Yến Thương Lam đăng cơ, trọng dụng Thôi Thái Phó, đồng thời gõ Lâm gia, hiện giờ Lâm gia bề mặt chỉ dựa Lâm Sảo Hy phụ thân chống đỡ, Yến Thương Lam đối Lâm đại nhân minh thăng ám biếm, phàm là có điểm nhãn lực kính đều xem đến rõ ràng. Đề cập Nhan Khanh, không thể nghi ngờ là xúc động Lâm Sảo Hy nghịch lân, hảo đạt thành nàng mục đích. Hôm qua Bắc Tề quận gửi thư nói, ngày mùa thu tiệm lạnh, Bắc Tề cũng dần dần yên ổn xuống dưới, năm nay Trạch Nhi nói vậy có thể trở về ăn Tết, trước mắt cự ăn Tết còn có 5 cái tới ước thời gian, Mama, ngươi đi thu thập một ít các đại thiên kim tư liệu, Trạch Nhi cùng Vân Nhi việc hôn nhân cũng nên định ra tới. Lâm Sảo Hy suy nghĩ một phen sau, hạ quyết tâm nói, hiện giờ nàng chủ trì trong phủ nội trợ, hai cái Nhi tử hôn phối một chuyện nàng hoàn toàn có thể làm chủ, sớm chút định ra tới. Mặc dù là hai người sau khi trở về phản đối, cũng đã thành định cư. Đồng thời, Lâm Sảo Hy trong lòng quyết định đem Dung Liễm trúng độc một chuyện nói cho Dung Quân, chỉ là phòng người chi tâm không thể vô. Lâm Sảo Hy lần này không tính toán đem chuyện này nói cho Mama. Mama không nghĩ tới Lâm Sảo Hy cư nhiên không ấn lẽ thường ra bài, nghĩ đến nàng phụng mệnh ẩn nút ở tướng quân phủ, trong lúc nhất thời cũng không hảo lén đem tin tức truyền cho Dung Quân, để tránh làm được quá mức bị người phát hiện. Che giấu cực hảo Mama giờ phút này trên nét mặt nhiều một tia tối tăm. Phu nhân, kinh thành chúng ta đảo nhận thức mấy cái hồng nương tử, không bằng phu nhân tìm cơ hội tự mình trông thấy. Trung thu trước hai ngày ta muốn đi tướng quốc tự dâng hương vì tướng quân cầu phúc, ma ma ngươi an bài một chút. Lâm Sảo Hy tinh tế suy nghĩ sau nói. Nàng quyết định việc này giống gạt Dung Liễm, Dung gia nam nhi hôn sự trước nay đều là yêu cầu bản nhân đồng ý, nếu Dung Liễm biết được, tất nhiên phản đối. Lao Nô đã biết. 266 tín nhiệm nguy cơ. Yến Vũ Lâu. Nhan Khanh xem qua Dung Quân gửi thư sau, trên nét mặt lộ ra chưa bao giờ từng có mỏi mệt, nhắm mắt lại, nắm lấy tin tay run nhẹ nhẹ một chút. Các chủ, bên trong thành vừa mới đưa tin, ngày mai Trấn Quốc tướng quân phu nhân đi tướng quốc tự cầu phúc. Âm thầm định ngày hẹn vài vị hồng nương tử sơ thần hồi bẩm sau, thấy Nhan Khanh mỏi mệt thần sắc như cũ chưa sửa, nhắm chặt hai mắt, từ đầu tới đuôi đều chưa từng mở, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng đề nghị nói, không bằng thuộc hạ làm người âm thầm ngăn cản việc này tốt không? Sơ thần không rõ, quỷ môn tỉ mỉ bồi dưỡng quá nữ tử ai mà không ngàn dặm mới tìm được một, Nhan Khanh là quỷ các bảy vị các chủ chi nhất, tài hoa, năng lực, dung mạo đều là không thể bắt bẻ, Lâm Sảo Hy có cái gì bất mãn? Tự nhiên trưởng giả quỷ môn chưa từng ở Dung gia xếp vào thám tử liền lặng lẽ cấp Dung Quân cùng Dung Trạch hai người đính hôn. Nhan Khanh hít sâu một hơi, tan đi thần sắc thượng mỏi mệt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngồi. Sơ thần ngồi xuống, thấp thỏm trộm ngắm một lần Nhan Khanh, nháy mắt bình phục tâm thần, sơ thần thập phần thưởng thức, âm thầm cảm thấy chính mình còn muốn nhiều học học, chứ không nói mặt khác, điểm này nàng liền làm không được. Sơ thần, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một vấn đề sao? Nhan Khanh nhìn về phía ngồi ở đối diện, sắc mặt hơi mang một chút thấp thỏm sơ thần, không biết vì sao, nghĩ tới mới vào quỷ môn khi trực tiếp, Lan Dung Nguyệt so nàng nhỏ 2 tuổi, nhưng nàng lần đầu đối mặt Lan Dung Nguyệt khi, không phải thấp thỏm, mà là sợ hãi. Mặc dù là nàng thực nỗ lực gáp lực chính mình không khỏe, cuối cùng lại như cũ cúi đầu, quỳ xuống, như vậy nhỏ bé, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, đối với các nàng một đám 20 người tới thần sắc thập phần thất vọng, chính mình phân phó người mang các nàng đi nghỉ ngơi, ngày kế nàng tự mình huấn luyện. Từ lần trước Lan Dung Nguyệt đã tới Yên Vũ các sau, liền dịu dắt sơ thần, làm sơ thần tiếp xúc quỷ môn sự vụ, nàng lúc đầu còn có chút khó hiểu, hiện giờ đảo cũng có chút minh bạch, sơ thần có một cổ chấp linh, ở Yên Vũ các cô nương trung, nàng không phải thông minh nhất, lại là nhất chấp nhất, nhất có thể thấy rõ chính mình thân phận. Nếu có thể giúp được các chủ, sơ thần biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngươi nói, sinh ra thanh lâu có phải hay không liền chú định bị người khinh thường, kém một bậc. Dung Quân gửi thư. Do hỏi Dung Liễm trúng độc một chuyện, ngôn ngữ gian tuy cực lực che giấu, nàng lại vẫn là thấy được trách cứ chi ý tự tại Kim Lăng lẫn nhau xác định tâm ý tới nay, nàng vẫn luôn đều toàn lực ở trợ giúp Dung Quân, thậm chí cùng Dung Quân cùng chung về Kim Lăng rất nhiều tình báo. Giờ phút này nhìn đến Dung Quân trong lời nói vài phần trách cứ cùng do hỏi, Nhan Khanh mới cảm thấy, từ nhập quỷ môn tới nay, mặc dù là lại mệt, tâm cũng chưa bao giờ như thế mệt mỏi quá. Các chủ muốn nghe lời nói thật sao? Nhan Khanh hơi hơi chấn động, gật gật đầu. Lúc trước Trần gia bị xào, ta bị bán nhập thanh lâu, từ một cái thiên kim tiểu thư biến thành thanh lâu kỹ tử, Trần gia chưa xảy ra chuyện trước, ta từng cho rằng, ta cập kê lúc sau, mẫu thân sẽ vì ta tìm được một vị như ý lang quân, từ đây nhập phụ thân mẫu thân giống nhau, cử án tề mi. Sơ thần ngữ khí thập phần trầm trọng, khỏe mắt hàm chứa nước mắt, khỏe miệng lại phiếm tươi cười. Nhan Khanh vốn định ngăn cản, không nghĩ sơ thần vạch trần chính mình vết sẹo, nhưng lại bị sơ thần trầm trọng thanh âm đánh gãy. Trần gia bị xào. Ta mới 10 tuổi, Trần gia định tội sau, ta liền bị lập tức đưa đến thanh lâu, màn đêm buông xuống liền bị lăng đục, khi đó, ta nhìn đến chính là tuyệt vọng, người biết thanh lâu bên trong thủ đoạn, ta muốn sống không được muốn chết không xong, ta liền như vậy qua một năm thời gian ta thể hội nhân gian địa ngục, xem quen rồi đủ loại màu sắc hình dạng sắc mặt, biết chân nương tiếp nhận thanh lâu, chân nương từng nói, nếu ta nguyện ý, liền làm ta rời đi, ta lựa chọn lưu lại, mà chân nương cũng thay ta che giấu này một năm trơ trẽn quá khứ, liền ở 3 tháng trước. Ta cũng cảm thấy này đoạn thời gian lệnh người chơ chén, nhưng 3 tháng trước, chủ tử tới Yên Vũ các khi, ta vi chủ tử vỗ một buổi chưa cầm, ta lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, kia đoạn thời gian mặc dù là lại chơ chén, cũng là thuộc về ta quá khứ thời gian, ta không thể nào thay đổi, nhưng trái lại ngẫm lại, lại làm sao không phải có qua đi mới có hiện tại đâu. Hiện tại ta, mặc dù là chết, ta cũng biết đủ. Sơ thần hít sâu một hơi, ngữ lạc. Nàng phát hiện nguyên lai kia đoạn thời gian cũng không phải như vậy khó có thể mở miệng. Ngươi nghĩ tới gả chồng sao? Sơ thần nhuẩn miệng cười, hiện tại không nghĩ, nếu là tương lai một ngày nào đó có thể gặp được một cái tiếp thu ta sở hữu quá khứ, cùng hắn ở bên nhau ta cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng, có lẽ ta cũng sẽ cùng người như vậy cộng độ cả đời. Những lời này làm nàng nghĩ tới Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt bất đồng với tiểu thư khuê các dịu dàng, ngược lại chấp nhất, bá đạo, năng lực không thua kém với bất luận cái gì một cái nam tử. mà Yến Thương Lam lựa chọn không hề giữ lại tiếp thu nàng. Thiên hạ giống Yến Thương Lam như vậy nam tử rất ít, nhưng giống Lan Dung Nguyệt như vậy đặc biệt nữ tử thế gian rốt cuộc tìm không thấy một cái khác. Nếu là có thể cầu, sơ thần chỉ nguyện cầu một lòng người, ở bên nhau nhẹ nhàng vui sướng liền có thể. Nhẹ nhàng vui sướng sao? Nhan Khanh không khỏi hồi tưởng nàng cùng Dung Quân ở bên nhau thời gian, hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, nhưng càng là đi xuống đi, nàng liền cảm thấy càng mệt, nhà cao cửa rộng đại trạch, thật là nàng quy tốc sao? Giờ phút này, nàng chính mình đều hoài nghi. Sơ thần gật gật đầu, nghĩ thầm, hay là Dung Quân gửi thư nói gì đó chọc các chủ không cao hứng. Nhìn trước mắt bộ dáng, sơ thần không dám hỏi, bởi vì mặc dù là hỏi, nàng cũng vô pháp trả lời Nhan Khanh. Bởi vì, trừ phi nàng đặc biệt may mắn, nếu không tìm không thấy cái kia có thể tiếp thu nàng hết thể người, đặc biệt là nàng vô pháp sinh dục, đây cũng là lúc trước nàng nguyện ý đi theo chân nương cả đời nguyên nhân chí nhất. Có lẽ là từ trước quá mệt mỏi, không muốn miễn cưỡng đi. Miễn cưỡng sao? Nhan Khanh thật sâu thở dài, hơi hơi trầm mặc sau phân phó nói, ngươi thay ta viết thay truyền lệnh Kim Lăng, từ hôm nay trở đi, quỷ môn vì Dung Quân cung cấp tình báo cần chính hắn tới cửa dò hỏi, trừ phi sự tình quan dân sinh, nếu không quỷ môn đem sẽ không đem tình báo tự mình dâng lên. Đến nỗi Trấn Quốc tướng quân phu nhân âm thầm thỉnh Hồng Nương tử tương xem một chuyện, quỷ môn bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Các chủ, như vậy chẳng phải là sơ thần kinh ngạc, thất thố hỏi. Ta là Khuynh Nhan các chủ, không phải Dung gia tam thiếu phu nhân, ta chủ tử là Đương Kim Hoàng hậu. Nhan Khanh tựa hồ là ở báo cho chính mình, không cần quên mất chính mình thân phận. Thuộc hạ đã biết. Nhan Khanh đau lòng, nếu Dung quân tin nàng, liền sẽ không có này dò hỏi, nếu không tin, nàng lại giải thích cũng không dùng. 267 Trung Thu Yến. Đảo mắt, đã đến Trung Thu. Trong cung đoàn viên dạ yến nhân Lan Dung Nguyệt có thai duyên cớ, chỉ mở tiệc chiêu đãi triều thần, dạ yến mới bắt đầu 1/3, Yến Thương Lam liền mượn say rời đi. Dạ yến thượng, Liễu Nhược Bạch một bộ bạch đi đi hề, mắt tựa ngày xuân đệ nhất lũ ánh mặt trời, ấm áp dị thường, 10 ngón giống như bạch ngọc, tự uống tự trước, chợt vừa thấy cùng náo nhiệt dạ yến hoàn toàn không hợp. Theo Yến Thương Lam rời đi, dạ yến thượng triều thần đại lượng Liễu Nhược Bạch người càng ngày càng nhiều. Trong đó liền có Thôi Thái Phó. Mọi người do dự hết sức, chỉ thấy Thôi Thái Phó cầm một bầu rượu hướng Liễu Nhược Bạch đi đến. 5 ngày trước, Liễu Nhược Bạch trụ vào quốc sư phủ, kế nhiệm Thương Nguyệt quốc quốc sư chi vị, ngày đó Thôi Thái Phó mới biết được này tên thật, trong lòng cân nhắc 2 ngày, Thôi Thái Phó dần dần đem Đông Lăng quốc Vu tộc cùng Liễu Nhược Bạch liên hệ lên, trải qua 5 ngày quan sát, hắn rồi lại phát hiện Liễu Nhược Bạch hành sự tác phong cùng tiền triều khi thiên tộc cách làm giống nhau như lúc. Thôi Thái Phó trong lòng vô pháp xác định Liễu Nhược Bạch đến tột cùng là xuất từ thiên tộc vẫn là Vu tộc. Hôm nay Yến Thương Lam trước tiên ly tịch, đối Thôi Thái Phó tới nói, đây là cùng Liễu Nhược Bạch duy nhất nói chuyện với nhau cơ hội. Hắn lật xem tiền triều điển tịch, biết được thiên tộc luôn luôn thần bí, tiền triều lập quốc chi sơ, sơ đại đế vương nói, lịch đại quốc sư toàn tuyển thiên tộc ưu tú nhất người đảm nhiệm. Thẳng đến tiền triều mất nước, thiên hạ 7 phần, thiên tộc từ đây biến mất. Thôi Thái Phó đi đến Liễu Nhược Bạch trước mặt, cung nữ lập tức vì Thôi Thái Phó trải lên tịch lót. Thôi Thái Phó ngồi xuống sau tinh tế đánh giá Liễu Nhược Bạch một phen, cầm lấy bầu rượu, nói, hôm nay khó được tề tụ, lao phu kính quốc sư một ly. Làm phiền. Liễu Nhược Bạch một ngụm uống cạn ly chung rượu, đem không ly đặt ở Thôi Thái Phó trước mặt. Liên tục 5 ngày, hắn không chỉ có muốn đề phòng thiên tộc, càng muốn phóng trong triều đại thần, quyền quý thử, còn muốn tổ chức võ lâm lánh đời thế ra những cái đó không thể hiểu được hành động. Hôm nay Trung Thu Yến, Yến Thương Lam nếu ở, hắn còn nhẹ nhàng chút. Không ngờ Yến Thương Lam vì làm bạn thế tử, thế nhưng ở dạ Yến còn chưa qua đi 1/3 liền mượn say rời đi. Ngắn ngủn 5 ngày, Liễu Nhược Bạch đã cảm thấy thú vị lại giác thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Yến Thương Lam đối hắn tín nhiệm xa xa vượt qua hắn mong muốn, nay cũng liền tượng trưng cho hắn tương lai 2 năm sẽ thập phần bận rộn, đồng thời cũng thập phần đắc tội với người. Thái Phó thỉnh. Liễu Nhược Bạch nâng chén mời Thôi Thái Phó cộng uống. Hai người nâng chén, một ngụm uống cạn. Rất có nhất kiến như cố cảm giác. Không lâu trước đây lão phu mới biết được quốc sư họ Liêu, lão phu cả gan hỏi một câu, quốc sư cùng Vu tộc có thể quan hệ. Đã nhiều ngày Thôi Thái Phó vận dụng không ít người tra Liễu Nhược Bạch lai lịch, thậm chí phái người đi tìm Bách Hiểu Sinh mua sắm tình báo, được đến tình báo đều là Liễu Nhược Bạch lại là đến từ thiên tộc. Tối nay Trung Thu dạ yến, ngày sau đó là khoa cử, hôm nay lúc sau, hắn liền không tiện ở tra Liễu Nhược Bạch, này 5 ngày trên triều đình đối Liễu Nhược Bạch thử. Xa lánh là Yến Thương Lam ngầm đồng ý chỉ là xưa nay Minh quân đế vương kiêng kỵ nhất đó là triều thần gian bất hòa, tối nay đến hội, Yến Thương Lam mượn cớ rời đi đó là cho bọn hắn này đó đại thần một cái tìm kiếm đáp án cơ hội, tối nay lúc sau, mặc dù là có lại nhiều nghi vấn, cũng không thể tính kế Liễu Nhược Bạch. Triều đình cùng thiên hạ thương sinh cùng một nhịp thở, một khi triều đình rối loạn, Thương Nguyệt quốc thiên hạ cũng liền rối loạn. Vu tộc sao? Lịch đại vu tộc linh nữ đều họ Liễu, nói không chừng thiên tộc cùng vu tộc lao tổ tông vẫn là đồng tông đâu. Liễu Nhược Bạch dùng trêu ghẹo ngữ khí trả lời thôi thái phó, thiên tộc cùng vu tộc quan hệ không tiện với người ngoài nói cũng, nhưng hắn lại vô tình lừa gạt, rốt cuộc việc này biết đến người không ít. Thôi thái phó nghe vậy khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Quốc sư thật biết nói giỡn. 268 dung, thôi hai nhà muốn liên hôn. Vì thần giả hành sự nên thượng thuận quân tâm, hạ thông dân ý, thôi thái phó không thể không thừa nhận thiên tộc lực ảnh hưởng, mặc dù tiền triều đã thành qua vãng, trăm năm ngày qua tộc chưa bao giờ hiện thế, nhưng ngắn ngủ năm ngày thời gian, toàn bộ Thương Nguyệt quốc cơ hồ đều ở truyền lưu thứ nhất tin tức, Yến Thương Lam là trời cao tuyển định đế vương, đến thiên tộc phụ tá, cộng phổ thiên hạ phồn vinh. Tự tin tức truyền ra ngày bắt đầu, ba cánh tiếng hô trùng tựa hồ rất ít có người nghi ngờ việc này, có thể thấy được thiên tộc lực ảnh hưởng. Tiên triều khi thiên tộc là đại biểu trời cao truyền đạt ý chỉ, vì bá tánh đuổi họa tránh hung, không biết lúc nào lao phu có thể kiến thức một chút quốc sư năng lực. Phía trước thử Liễu Nhược Bạch tích thủy bất lậu xảo diệu tránh đi, thôi thái phó bất đắc dĩ đành phải trực tiếp dò hỏi. Đã đến giờ, thái phó đại nhân tự nhiên sẽ nhìn thấy, bất quá này hai ngày ta nhưng thật ra nghe nói thái phó cố ý cùng trấn quốc tướng quân phủ liên hôn, tôn phu nhân cố ý quân lệnh thiên kim hứa cấp dung tam công tử, hôn sự giai thành, thái phó đại nhân nhưng nhớ rõ muốn nhiều chuẩn bị một chén rượu thủy. Đến lúc đó ta định tới cửa chúc mừng. Liễu Nhược Bạch thưởng thức trong tay chén rượu, cười nhạt nói. Thôi thái phó nghe vậy, trong tay chén rượu trực tiếp rơi xuống, bang một tiếng, chén rượu vỡ vụn, tâm căng thẳng. Cùng dung ra liên hôn. Hắn vì sao không hiểu được việc này, nghĩ đến phu nhân nhà hắn, thôi thái phó trong lòng âm thầm thở dài. Tối nay Trung Thu Yến nhân dung liễm muốn dưỡng thương vẫn chưa trình diện, thôi thái phó cũng vô pháp trước tiên cùng dung liễm thông cái phòng, nhìn Liễu Nhược Bạch, tâm sinh một sách. Tiểu nữ sớm đã cập kê, cũng tới rồi gả chồng tuổi tác, không biết quốc sư có không vì tiểu nữ phê mệnh. Hắn quá hiểu biết hắn phu nhân, 40 đến nữ, sủng ái cùng trong mắt dường như, hắn nữ nhi hoanh hoanh từ nhỏ kiêu ngạo, tuyển phi một chuyện trong lòng sớm có bất mãn, trong khoảng thời gian này khuyên giải trong lòng bất mãn cũng cơ hồ tan hết, cùng dung ra liên hôn, hắn đánh tâm nhãn không tán thành. Không phải dung ra nam nhi không tốt, tương phản, dung ra nam nhi ngàn dặm mới tìm được một. Chỉ bằng dung ra không được nạp thiếp này một cái đủ để cho vô số thế gia thiên kim xua như xua vịt. Gả vào dung ra, mặc dù là không được tình yêu, dung ra cũng không sẽ có nửa phần bạc đãi. Chỉ là dung ra cho tới nay gả cưới trừ môi trước chi ngôn ở ngoài, còn cần bản nhân đồng ý, hắn nữ nhi tuy chi thư đạt lý, nhưng chưa chắc gánh nổi dung ra con dâu cái này gánh nặng. Liễu Nhược Bạch sao lại không rõ thôi thái phó chi ý, dưới tình thế cấp bách, thôi thái phó hy vọng hắn có thể phê mệnh. Thôi oanh oanh cùng dung ra tam gia bát tự không hợp, không nên kết thân. Chỉ là việc này Ôn Nguyệt Điện vị kia cũng không từng ra mặt ngăn cản, hắn vẫn là không cần nhiều chuyện hảo. Hắn nhớ rõ khuynh nhan các vị kia thanh lãnh tuyệt sắc giai nhân tựa hồ khuynh tâm với dung quân, hắn vẫn là đừng nhúng tay những việc này cho thỏa đáng. Thái phó xem trọng ta, mệnh thiên chú định, thiên tộc luôn luôn không nghịch thiên mà đi. Thôi thái phó thật sâu nhìn Liễu Nhược Bạch liếc mắt một cái, kia biểu tình rõ ràng đang nói, việc này không hảo chỗ lẫn, sợ chọc phiền toái. Nhưng hắn cố tình vô pháp cưỡng cầu Liễu Nhược Bạch. Như thế, là lao phu làm khó người khác. Trung thu dạ yến thượng, có thôi thái phó, một nửa đại thần đều tiến lên mời Liễu Nhược Bạch cộng uống, trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, duy độc thôi thái phó vô tâm lại uống, nếu không có ngại với trường hợp, hắn chỉ nghĩ mau chóng buôn về nhà trung, ngăn cản dung quân cùng thôi hoanh hoanh hôn sự. Liễu Nhược Bạch cùng thôi thái phó nói, Lâm Công Công biết được sau trước tiên đi Ôn Nguyệt Điện. Gần một năm tới, Lâm Công Công đã hoàn toàn biết nên vì ai hiệu lực. Trong cung tin tức một khi thẩm tra, vô luận Ôn Nguyệt Điện người hay không biết, Lâm Công Công đều sẽ nhất nhất bẩm báo. Cửu Nhi từ Lâm Công Công trong miệng biết được Dung Quân cùng thôi hoanh hoanh một chuyện, trước tiên liền tưởng hướng Lan Dung Nguyệt bẩm báo việc này, thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ôm nhau ngắm trăng, do dự vài lần, cuối cùng bán ra bước chân. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, nương nương. Được rồi, đừng hành này đó nghi thức xã giao, có phải hay không trước điện ra chuyện gì? Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người đang ở đem bánh trung thu cắt thành một tiểu khối nam nhân, tựa hồ muốn nói, cái này hoàng đế có chút không xứng trước. Cửu Nhi giữa mày hiện lên một tia do dự, khẽ cắn môi nói, nương nương, Lâm Công Công vừa mới truyền đến tin tức, thôi thái phó phu nhân cùng Lâm Xảo Hy hai người tựa hồ cố ý liên hôn, đối tượng là thôi oanh oanh cùng Dung Quân. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, lập tức thoát ly Yến Thương Lam ôm ấp. Trong lòng ngực không còn, Yến Thương Lam đốn giác tâm cũng không ít. Dùng kia đen nhánh thâm thủy ánh mắt nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, đáy mắt không thấy tức giận, Cửu Nhi lại không nghĩ đón nhận này ánh mắt, trực tiếp túi đầu lảng tránh, coi như không nhìn thấy. Chỉ cần Lan Dung Nguyệt ở, Lan Dung Nguyệt bên người người đều không sợ hai Yến Thương Lam chút nào. Nhìn về phía kia luân trăng tròn, Lan Dung Nguyệt thật sâu hít một hơi, chỉ sợ là Lâm Sảo Hy ý tứ, Lâm gia là thư hương dòng dõi, đối với Lâm Sảo Hy tới nói, Vân Giao cái này trưởng công chúa thân phận quá cao, nàng áp không được, Dung Trạch kia đoạn qua đi tuy có ý giấu giếm, nhưng lấy thôi ra thế lực chưa chắc giấu được, Lâm Sảo Hy vẫn luôn thập phần coi trọng xuất từ thư hương dòng dõi thế gia thiên kim, ở này đó người chung, Thôi Oanh Oanh cũng coi như là tốt nhất người được chọn, nếu không có tuyển phi một chuyện. Thôi phu nhân chưa chắc sẽ coi trọng Dung gia tam tử, nhưng Lâm Sảo Hy luôn luôn cùng ta không đối phó, Dung Liễm trúng độc, độc xuất tử với quỷ môn, Lâm Sảo Hy dù chưa nhiều lời, trong lòng định là đối ta thập phần bất mãn. Hai nhà liên hôn, nếu không có Dung Quân trong lòng có người, cùng Nhan Khanh hai tâm tương ấn, có lẽ là cái không tồi lựa chọn, nhưng hôm nay, nàng thế nhưng từ Lâm Công Công trong miệng biết được tin tức này, hay là Nhan Khanh vô tình ngăn cản sao? Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Nương nương, hay không muốn ngăn cản. Ngươi chuyển tin làm Nhan Khanh ngày mai sáng sớm tới gặp ta. Nàng không có lập trường ngăn cản việc này, trừ phi Nhan Khanh cái này đương sự yêu cầu nàng hỗ trợ. Là, nô tỳ này liền đi. Cửu Nhi rời đi sau, Yến Thương Lam từ Lan Dung Nguyệt phía sau đem này ôm vào trong lòng ngực, đôi tay đặt ở Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ chỗ. Nguyệt Nhi, đừng nghĩ quá nhiều, tình yêu một chuyện, chúng ta đều là người ngoài, không cần tưởng, cũng không cần quản quá nhiều. Dung Quân thông minh, chính vụ thượng năng lực cực giai. Nhưng ở tình yêu thượng khuyết thiếu một chút quyết đoán, những lời này Yến Thương Lam không tính toán nói cho Lan Dung Nguyệt, hắn nhưng không nghĩ nhà hắn nương tử đỉnh cái bụng to còn muốn nhọc lòng thần tử ra việc nhà. Trấn quốc tướng quân phủ chủ mẫu là Lâm Sảo Hy, nàng như thế nào làm, cùng hắn cái này đế vương không quan hệ, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, tuyển liền phải gánh vác hậu quả, huống hồ hắn thật sự là không có nhọc lòng nhà người khác việc nhà đam mê. Ta biết, ta đưa Vân Giao đi Tây Bắc, Lâm Sảo Hy trong lòng đối ta có câu oán hận. Hiện giờ ta nếu lại nhúng tay, nếu tương lai hảo cũng liền thôi, nếu tương lai có cái gì mâu thuẫn, chỉ sợ liền sẽ oán hận thượng ta, phía trước đi tướng quân phủ, thái mãi mãi nói cho ta gần nhất hẳn là ta bên gối người. Cùng Dung ra quan hệ xa cách, lúc ấy nàng có chút khổ sở, hồi cùng sau ngược lại tiêu tan, Dung thái phu nhân là thật sự đau nàng, nếu không sẽ không đối nàng nói ra lời này. Thái phu nhân nếu đem quản gia quyền giao cho Lâm Sảo Hy, thuyết minh đã buông tay, Nguyệt Nhi, tuy nói nhân định thắng thiên. Nhưng người ta trùng quy là người ngoài. Yến Thương Lam chưa nói, Lâm Sảo Hy đối Lan Dung Nguyệt thái độ hắn thật sự là không mừng. Nhưng hắn cũng không phản đối thôi ra cùng Dung gia đón dâu, Thôi Oanh Oanh hắn chưa thấy qua, bất quá thôi thái phó là cái cơ trí người, Thôi Oanh Oanh ra giáo hẳn là sẽ không quá kém. Ân, ta có chút mệt nhọc, ngươi bồi ta đi nghỉ ngơi, đại ta ngủ rồi ngươi lại đi trước điện nhưng hảo. Trung thu cung Yến Thương Lam nếu không tuyên bố, đại thần tự nhiên không hảo tự tiện rời đi, nhìn xem thời gian. Hẳn là còn có nửa canh giờ tả hữu nên tan, nàng không nên tham dự, Yến Thương Lam cũng nên lại đi lộ lộ mặt mới là. Hảo! Lan Dung Nguyệt ngủ hạ sau, Yến Thương Lam vẫn chưa đi trước điện, mà là phái Lâm Công Công đi một chuyến, chính mình tắc đi ngự thư phòng lật xem Kim Lăng gần nhất trình lên tới tấu chương. Trải qua 5 tháng thống trị, Dung quân năng lực dần dần hiển lộ ra tới, là cái tương mới, bỏ võ từ văn, ở Dung gia là cái trường hợp đặc biệt, hắn cơ hồ có thể đoán trước đến 20 năm sau. Liễu Nhược Bạch ninh một bầu rượu, mang theo 3 phần men say đi vào ngự thư phòng, tùy tiện dựa vào trên án thư, ngắm liếc mắt một cái trên bản tấu chương sau nói, bệ hạ là ở lo lắng, 20 năm sau, Dung gia sẽ quyền khuynh triều ra sao. 20 năm sau ta nhưng thật ra không lo lắng, người ta đều dám dùng, huống chi là Dung gia. Vì quân giả khí độ hắn vẫn phải có. Trong khoảng thời gian này ở chung, Liễu Nhược Bạch phát hiện Yến Thương Lam có thống nhất thiên hạ chí nguyện to lớn cùng dạ tâm, nhưng đối quyền lực cũng không chấp nhất. Nếu này Giang Sơn có người kế tục, Yến Thương Lam sẽ không chút do dự thoái vị. Từ xưa đến nay, quân vương đều hỉ đem quyền lực nắm trong tay, mà Yến Thương Lam lại là khó được bỏ được buông ra trong tay quyền lực. Kia bệ hạ là lo lắng Dung gia cùng Thôi gia liên hôn sẽ nhiễu loạn Dung quân suy nghĩ, vô pháp an tâm bàn sai. Nếu liền gia sự đều xử lý không tốt, như thế nào xử lý quốc sự? Kia bệ hạ lo lắng cái gì? Đối mặt trong triều chúng thần, hắn còn có thể ứng đối tự nhiên, nhưng đối mặt Yến Thương Lam, Liễu Nhược Bạch phát hiện hắn thập phần dễ dàng từ nghèo, đều nói nữ nhân tâm khó đoán, này quân vương tâm tư so nữ nhân kia tâm tư còn khó đoán. Dựa theo Dung quân chiến tích, cuối năm hẳn là sẽ hồi kinh báo cáo công tác, cô cũng có tâm để bạt Dung quân, Kim Lăng vốn chính là rồi rào nơi, 10 tháng thời gian đủ để thống trị hảo. Dung quân hồi kinh báo cáo công tác khi, phỏng chừng đúng là Nguyệt Nhi sinh sản là lúc, hai nhà liên hôn một chuyện, cô không nghĩ là Nguyệt Nhi phân tâm. Kỳ thật Lâm Sảo Hy cùng Thôi phu nhân cô y đón dâu hắn ngày hôm trước sẽ biết. Chỉ là không tưởng thao này phân tâm. Liễu Nhược Bạch khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút, hắn còn tưởng rằng vị này bệ hạ khó xử chính là quốc sự, hiện tại xem ra, vị này bệ hạ đối quốc sự từ trước đến nay là thành thạo, Nhược Chân gặp gỡ khó xử việc, thế tất cùng nhà hắn kiểu thê có quan hệ. Thần say, đi trước cáo tử. Liễu Nhược Bạch nói xong, không đợi Yến Thương Lam lên tiếng trực tiếp lưu, đây là so thôi thái phó sở cầu còn xử lý không tốt, hắn vẫn là không cần lây dính cho thỏa đáng. 269 có lẽ là Duyên Thiện. Dạ Yến tan đi sau, thôi thái phó vội vã trở lại trong phủ, trực tiếp gọi thôi phu nhân đi thư phòng, hồi lâu lúc sau, thư phòng nội truyền đến một tiếng thở dài. Ngay kế, Nhan Khanh tiến cung, thần sắc hơi ngưng, hành động gian lược hiện câu thúc. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn Nhan Khanh vẫn duy trì thỉnh an tư thế, thật lâu chưa từng ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn. 30 phút qua đi, Nhan Khanh cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Linh Lộ, Cửu Nhi, Len Ken ba người đứng ở cách đó không xa, ai cũng không dám tiến lên khuyên giải một câu. Đứng dậy đi. Tạ nương nương. Nhan Khanh trong lòng buồn chồn, tiến vào phía trước, nàng còn có thể đè nén xuống chính mình tâm, giờ phút này, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, không dám nhìn thẳng Lan Dung Nguyệt. Nhưng thật ra năng lực không ít. Nàng đều không phải là chân chính cổ nhân, tự nhiên không phải cái người bảo thủ, vô luận Nhan Khanh làm ra như thế nào lựa chọn, nàng đều sẽ tôn trọng, nhưng nàng nhất không mừng lừa gạt, cho dù là thiện ý. Nhan Khanh nghe vậy, lập tức quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai, thỉnh chủ tử trách phạt. Đứng lên đi, ngươi biết ta ghét nhất này đó nghi thức xã giao, ngươi cùng dùng quân sự ta buồn không nghĩ can thiệp, nếu ngươi không muốn, ta tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng ngươi, thậm chí còn sẽ đứng ở ngươi bên này, chỉ là ngươi xử lý phương thức thực sự thiếu thỏa. Dung quân chưa bao giờ để ý quá Nhan Khanh sinh ra, hai người lẫn nhau đều cố ý, nàng buồn thấy vậy vui mừng, chỉ là tự Lâm Xảo Hy chấp trưởng nội trợ tới nay, Dung ra việc nhà nàng không muốn quá nhiều can thiệp, nhưng Nhan Khanh Nhược Chân không nghĩ người nhúng chàm Dung quân mảy may, tự nhiên có biện pháp ngăn cản Lâm Xảo Hy tương xem một chuyện. Hiện giờ Nhan Khanh chưa từng ngăn cản, Lan Dung Nguyệt trong lòng không khỏi có rất nhiều nghi vấn. Thuộc hạ biết sai. Nhan Khanh trong lòng ngũ vị tạp trần, nghe được Lan Dung Nguyệt nói sẽ đứng ở nàng bên này, nàng thập phần vui mừng. Chính là nghĩ đến mấy ngày trước đây Dung quân kia phong gửi thư, lại không khỏi cảm thấy tâm lạnh. Chính là nhân Dung Liễm trúng độc một chuyện Dung quân tâm tồn hoài nghi. Có thai sau nàng đầu góc chuyển chậm, lại không tỏ vẻ đình chỉ vận chuyển. Từ Đông Lăng một đường đi tới, có đôi khi Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi nàng là trời sinh âm nhu ra, đoán tâm đó là một đoán một cái chuẩn. Nhan Khanh cúi đầu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, thuộc hạ cùng Tam công tử chi gian tín nhiệm không đủ, tướng quân phu nhân tương xem một chuyện ta đã sớm biết được lại chưa từng ngăn cản. Nếu ta cùng với Tam công tử thật sự có duyên, sẽ tự đi đến cùng nhau, nếu vô duyên, đi rời ra ngược lại hảo, thuộc hạ không nghĩ cả đời bị nhốt ở đại trạch hậu viện trong vòng. Đêm qua nhận được Cửu Nhi đưa tin, một đêm chưa ngủ, suy nghĩ suốt một đêm, nàng ngược lại đã thấy ra. Thôi, ngươi cảm tình sự ta không can thiệp, Lâm Xảo Hy cùng thôi phu nhân lén trao đổi thiếp canh một chuyện ngươi nói vậy đã biết, thôi thái phó hiện giờ đến bệ hạ trọng dụng, thôi oanh oanh tính tình nuông chiều, nhưng bản tính không xấu. Lâm Xảo Hy cùng thôi ra liên hôn không ngừng là nhìn chúng thôi oanh oanh đơn giản như vậy, ngươi có biết này trong đó nguyên do. Sáng nay Yến Thương Lam nói cho nàng, thôi phu nhân cùng Lâm Xảo Hy trao đổi thiếp canh một chuyện, nàng kinh ngạc Lâm Xảo Hy hành sự đột nhiên quyết đoán lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy từ giữa định người có người châm ngòi. Nàng cũng không tính toán tế cứu, Dung ra mặc dù là Lâm Xảo Hy phạm hồ đồ, Dung Liễm cũng không phải hồ đồ người, trao đổi thiếp canh một chuyện Lâm Xảo Hy mặc dù là làm ở bí ẩn, cũng chưa chắc giấu đến quá Dung Liễm. Hiện giờ xem ra, Dung Liễm cố ý phân rõ hoàng quyền cùng quân thần chi gian liên hệ, nếu nàng quá nhiều can thiệp, ngược lại không đẹp. Thôi ra là trăm năm thư hương dòng dõi. Ngươi biết liền hảo, này hôn sợ là không dễ dàng lui. Lan Dung Nguyệt đấy mắt xẹt qua nhàn nhạt bất đắc dĩ, nếu Dung quân không muốn đi thôi oanh oanh, nhưng thật muốn từ hôn, chỉ sợ sẽ đắc tội thôi thái phó. Mặc dù là tương lai từ hôn, Dung quân cũng chưa chắc cưới được Nhan Khanh, đến lúc đó liền không phải Dung gia có nguyện ý hay không vấn đề, mà là... Mặc dù là hai nhà từ hôn, thôi thái phó cũng không cho phép Nhan Khanh lướt qua thôi oanh oanh đi, cảm tình trước nay đều là một món nợ hồ đồ, nay một đoàn quá rối loạn. Thuộc hạ nhanh chóng đã cấp Tam công tử truyền tin, nói cho Tam công tử liên hôn một chuyện, thuộc hạ cùng Tam công tử. Có lẽ là Duyên Thiện. Có lẽ ở thu được Dung quân gửi thư, ngôn ngữ gian trách cứ Dung Liễm trúng độc một chuyện, nàng cùng Dung quân liền chú định đi không đến cùng nhau. Nay nửa năm qua, nàng phân phó người âm thầm trợ giúp Dung quân. Hai người khoảng cách tựa hồ cũng bởi vậy càng đi càng xa. Chẳng lẽ nữ tử không thể quá cường sao? Nàng trong lòng không ngừng một lần hỏi chính mình, chính là ở tự mình cố gắng cùng dựa vào chi gian lựa chọn, nàng lựa chọn tự mình cố gắng. Cảm tình việc chính ngươi xử lý đi, độc dược nơi phát ra nhưng điều tra rõ. Nhan Khanh biểu tình ngưng trọng, thu thập hảo tự mình cảm xúc, thần sắc nghiêm túc nói, từ quỷ các đi ra ngoài đều đã điều tra rõ, chỉ là lúc ấy Phong Vô Nhai từ quỷ các trung cầm đi rất nhiều độc dược, này đó độc dược rơi xuống không rõ, hiện giờ Phong Vô Nhai đã chết, lại kém chỉ sợ khó có thể có kết quả. Thôi, việc này dừng ở đây đi. Nếu không điều tra rõ, uổng có không ổn, vạn nhất đối thủ lần sau lại dùng quỷ môn độc dược hãm hại quỷ môn nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ đến Phong Vô Nhai, Nhan Khanh nhịn không được cắn cắn ngân nha, nếu không có Phong Vô Nhai đã chết, nàng nhất định đem này lột ra róc xương, dò hỏi độc dược rơi xuống. Đối thủ là cái người thông minh, quỷ môn độc dược dùng nhiều ngược lại sẽ bị hoài nghi việc này cùng quỷ môn không quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là dùng quỷ môn độc dược hạ độc, cũng tuyệt không sẽ đến hãm hại chúng ta, việc này liền đến đây là ngăn. Ngữ Lạc, Lan Dung Nguyệt nhìn cách đó không xa bỏ hai chỉ tuyết lang, hiện giờ đã lớn lên, màu ngân bạch mao sạch sẽ như tuyết, nghĩ đến Bắc Tề, Lan Dung Nguyệt tiếp tục phân phó nói, ngày mùa thu tiệm lạnh, năm nay Vô Ưu đi không được Bắc Tề bên kia ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Tự đánh hạ Bắc Tề lúc sau, Bắc Tề các bộ lạc phản tâm không ngừng, mắt thấy vào đông tới rồi, Bắc Tề lương thực hoặc thiếu, Bắc Tề mùa đông da lông không tồi, phương Nam lương thực vận đến phương Bắc đổi lấy da lông lại vận đến phương Nam lấy giá cao bán ra, này bút mua bán thiên nhai hải các từ thành lập bắt đầu liền ở làm, vẫn luôn thực kiếm tiền. 270 loạn cờ. Lật xem lui tới thư tín, Lan Dung Nguyệt nhịn không được hơi hơi thở dài. Nương nương, nếu không đi trong viện đi một chút. Nhan Khanh rời đi đã một canh giờ. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt mới nhìn mấy phong thư kiện, thở dài không dưới 10 dư thứ, nàng cũng không thể tưởng được Nhan Khanh cùng Dung Quân sẽ đi đến này một bước. Thế ra, nàng vào, quãng đời còn lại kính Nhi viễn chi. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, xem ta từ Yến Quốc truyền đến mới nhất tình báo, mày khóa khẩn vài phần. Nương nương, ngài là cảm thán Nhan Khanh cùng Dung Tam ra sao? Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt liên tục thở dài, trong lòng nhịn không được hối hận không nhiều lưu ý Trấn Quốc tướng quân phủ tin tức. Nếu không liền sớm ngăn cản Lâm Sảo Hy tư đổi thiếp canh một chuyện. Nhan Khanh tính tình vốn là bướng bỉnh, lúc trước Lâm Sảo Hy cho nàng khí chịu sau, Dung Quân thật vất vả hóa giải nàng khúc mắc, lần này nhân Dung Liễm trúng độc một chuyện, Dung Quân tự cấp Nhan Khanh tin trung sợ là hoặc nhiều hoặc ít có trách cứ chi ý, mà Nhan Khanh cũng nhân Lâm Sảo Hy cách làm khịt mũi coi thường, hai người chi gian, sợ là khó có thể vãn hồi rồi, trong lòng ta không khỏi vì Dung gia cảm thấy đáng tiếc. Lan Dung Nguyệt xem xong tin sau nói, tin trung nói Yến Quốc hết thảy bình thường. Phong Ngây Thơ đã tùy Phượng ra đi huyền thành, tính toán mượn Phượng ra làm yểm hộ khuyết trương Xuân Phong các thế lực. Nhưng tin chúng gió Ngây Thơ cũng biết rõ có một lo lắng việc, Phượng tìm kiếm thế sau, Phượng tìm tỷ nữ đỉnh vãn mất tích, rơi xuống không rõ. Lan Dung Nguyệt trong lòng cùng Phong Ngây Thơ giống nhau nhìn chúng đỉnh vãn, Phượng tìm là cái kỳ nữ tử, đỉnh vãn làm nàng bên người thị nữ, trợ thủ đắc lực ngốc tại bên người nàng hơn 20 năm, Phượng ra che giấu thực lực chỉ sợ đỉnh vãn so Phượng Nghi Quân đều rõ ràng, đỉnh vãn tồn tại là cái thai hoàng ầm. Nghĩ đến này, Lan Dung Nguyệt để bút, viết xuống rửa thế hai chữ, ý bảo Cửu Nhi đem này chuyên đưa cho Phong Ngây Thơ. Vì Dung gia đáng tiếc, Cửu Nhi đem thư tín nhét vào ống trúc chung, trong lòng lại đối Lan Dung Nguyệt vừa mới nói có chút không rõ, tiện đà nói, nô tỳ không rõ. Vân Giao là trưởng công chúa, thuộc nội trạch việc, lại là trưởng tức, chấp trưởng nội trợ, Dung gia nội trạch căn ổn, Dung Tĩnh là Dung gia trưởng tử, thiên hạ định sau, thế tất sẽ lưu thủ kinh thành, tiếp nhận Dung Liễm vị trí, Dung Trạch là Dung gia con thứ. Ngày sau định là trấn thủ một phương đại tướng, hắn yêu cầu một cái có thể bồi ở hắn bên người người. Dung Quân Từ Văn, cưới Thôi Hoanh Hoanh lại không thích hợp, Thôi Hoanh Hoanh từ nhỏ ở cương triều trung lớn lên, nếu Vân Giao trưởng ra, nhật tử lâu rồi, nàng trong lòng thế tất sẽ không cam lòng. Hơn nữa Lâm Sảo Hy hỉ thư hương thế gia nữ tử, Dung Quân lại là ấu tử, yêu ai yêu cả đường đi, quá môn sau Lâm Sảo Hy đối Thôi Hoanh Hoanh thế tất thiên vị chút, hậu viện bên trong liền đoạt tranh đấu, trừ phi đến lúc đó Dung Quân đơn độc phân ra đi qua, nhưng cha mẹ khỏe mạnh, lại nào có con cái phân ra đi. Qua. Quan trọng nhất chính là Dung Quân yêu cầu một cái hiền nội trợ, không chỉ có là hậu trạch, mà là ở chính vụ thượng đều có thể giúp được người của hắn, cưới Thôi Hoanh Hoanh bên ngoài thượng có thể được đến Thôi Thái Phó dịu dắt, nhưng trên thực tế Thôi Thái Phó đối thủ cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở Dung Quân trên người. Dung Quân nếu đến Nhan Khanh tướng trợ, 35 tả hữu nhưng vì tể tướng, nếu cưới Thôi Hoanh Hoanh, ít nhất muộn 10 năm. Trên triều đình, cũng không hứa văn thần võ tướng một chi độc đại. Võ tướng Trung Dung gia đã là ngoại lệ, Dung Quân cưới Thôi Hoanh Hoanh, nếu phải vì tướng, hoặc là Dung gia giao ra đại bộ phận binh quyền, hoặc là Thôi Thái Phó cáo lao hồi hương. Điểm thứ nhất, Yến Thương Lam sẽ không cho phép Dung gia giao ra binh quyền, Dung gia tuy tay cầm binh quyền, nhưng không có dạ tâm, như vậy võ tướng quân vương nhất tin được. Điểm thứ hai, Thôi Thái Phó năm nay mới 56, bảo dưỡng cực hảo, nếu không có để dâu, nhìn qua ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi, không có ngoài ý muốn. Ở triều làm quan ít nhất còn có 15 năm, trong lúc này Dung Quân chức quan tuyệt đối cao bất quá Thôi Thái Phó. Lâm Sảo Hy một chỗ tuyển con dâu, lại quấy rầy Văn Thần cùng võ tướng ổn định, chú định nhiều phong ba. Nương nương, đừng nghĩ quá nhiều, nói đến cùng là Lâm Sảo Hy nhìn không thấu, lại hỉ tự cho là thông minh. Đương nhiên, này tự cho là thông minh hậu quả, nàng cũng đến chịu, hôm nay thời tiết hảo, không bằng nô tỳ bị viết trà bánh, nương nương đi ngự thư phòng nhìn xem bệ hạ như thế nào. Cửu Nhi thật sự không biết như thế nào an ủi, vì thế đề nghị nói. Cũng hảo. 271 mọi chuyện sao có thể tận như người ý. Ngàn dặm ở ngoài, huyện thành. Dịch quán nội, một đôi thanh lanh ánh mắt nhìn ra xa phương xa, một đôi con mắt sáng trung thần sắc lỗ trống, làm người vô pháp phát hiện này ý. Thanh y thì từ trước đến nay huyện thành lúc sau, ngươi tựa hồ luôn là thói quen tính nhìn phương đông, vì cái gì? Từ trước đến nay huyện thành sau, tư thanh trong lòng càng thêm thấp thỏm, hai nước hòa thân, nhân lâu hạo nhiên quan hệ, nàng bị Triệu Yến quốc đế vương kính trọng, đem nàng tứ hôn với Ngũ hoàng tử. Y lìa đại cục mà nói, tương lai Ngũ hoàng tử bước lên địa vị tỷ lệ xa xa cao hơn thái tử, chỉ là tự phượng ra rời hồi huyện thành bắt đầu, huyện thành thế cục tựa hồ phát sinh vi diệu biến hóa. Ta đang đợi mặt trời mọc. Hiện tại vừa mới trời tối. Thanh y lìa lấy cớ, Tư Thanh hiển nhiên là không tin. Với Thanh y lìa tới nói, hắn trở thái dương không phải phương đông, mà là một phần bảo hộ. Hắn trong đầu bắt được Thanh Nhã thân ảnh luôn là chậm rãi cùng một cái tiểu thân ảnh bắt đầu trọng điệp, các nàng rõ ràng không giống, nhưng hắn luôn là sẽ nhịn không được tưởng, các nàng là mẫu thân, mà kia nói tiểu thân ảnh đã trưởng thành vì một cái tuyệt sắc nữ tử, lại đem làm mẹ người, có lẽ các nàng mẹ con lại nhiều vài phần tương tự đi. Hắn bảo hộ chính là cái kia trong thiên hạ tôn quý nhất tuyệt sắc nữ tử, mà hắn hoài niệm chính là hắn cuộc đời này duy nhất ấm áp hắn tâm nữ tử. Cho nên ta đang đợi. Tư Thanh mày nhíu lại, càng là ở chung nàng liền càng là đoán không ra Thanh Y Liễu, cha Thanh Y Liễu thân phận, được đến kết luận lại là Thanh Y Liễu toàn tộc bị giết, hắn một người sống tạm. Đây là đáp án, cũng là sương mù. Ngày mai đó là ta cùng với Ngũ hoàng tử ngày đại hôn, thân phận của ngươi là ta đi theo gia thần, nhưng ngày mai đại hôn, ngươi không nên tùy ta nhập phủ, về đại hôn, ngươi nhưng có cái gì công đạo ta? Tư Thanh hỏi không đến đáp án, liền cũng không hề rối rắm. Trước mắt quan trọng nhất chính là ngày mai đại hôn, mà không phải cứu Thanh Y Liễu thân phận. Ngày mai đại hôn, phải tránh dùng Ngũ hoàng tử trong phủ bất luận cái gì đồ ăn, bên cạnh ngươi có phụ thân ngươi phái tới bảo hộ người của ngươi, tân phòng trung đồ ăn tốt nhất âm thầm thay đổi rớt, còn có cái này ngày mai ngươi dùng được với. Thanh Y Liễu từ bên hông lấy ra một cái bình sứ đưa cho Tư Thanh. Vì sao? Hay là Ngũ hoàng tử muốn hại ta? Này trong bình là cái gì? Yến Húc một thân nàng hiểu biết một người, tuyệt phi vật trong ao. Có thể ở Yến Húc trong phủ động tay chân lại có thể giấu giếm được Yến Húc cực nhỏ, trừ phi Yến Húc không muốn cưới nàng. Nghĩ đến này, Tư Thanh giữa mày tản mát ra vài phần lệ khí. Yến Húc đối Minh Điện hiểu biết một vài, đã cưới ngươi chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi, chỉ là ngươi trong lòng cũng biết Yến Húc gia tâm, nói vậy cũng biết vị kia Phượng gia đại tiểu thư Phượng Nghi Quân trong lòng đối Yến Húc thật là trung tình. Yến Húc cùng Phượng Nghi Quân ứng có vài phần giao tình, mà Phượng Nghi Quân là Phượng gia tín nhiệm gia chủ, nghe nói Phượng gia có một chi ám vệ. Không gì làm không được, thả chỉ nghe lịch đại gia chủ điều khiển, Phượng Khả Quân kế nhiệm gia chủ. Nghi thức tuy còn chưa cử hành, nhưng kia chi ám vệ chỉ sợ sớm đã rơi vào Phượng Nghi Quân trong tay. Nếu ngày mai Phượng Nghi Quân muốn động thủ chân, làm ngươi cùng Yến Húc vô pháp viên phòng, cũng chưa chắc không thể thành công. Đến nỗi này bình nội chi vật, bất quá là tốt nhất mê tình tán, đối nữ tử vô dụng, ngươi ngày mai đem này bôi trên môi, nhất định chúc ngươi được việc. Trương Tụ Trung, móng tay ở lòng bàn tay véo ra mấy tháng nha. Mê tình tán, nàng phi tấm thân xử nữ, chỉ là bị Thanh Y Liễu nói như thế ra, Tư Thanh trong lòng thập phần hụt hẫng. Phượng gia thật sự như thế lợi hại, không dung khinh thường. Phượng gia đã có như vậy thực lực, lúc trước vì sao thoái ẩn Phượng Thành? Yến quốc tứ đại gia tộc nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, ở nàng xem ra, Phượng gia bất quá là hôm qua hoa cúc, đã qua ồn ào là lúc, thật cũng không cần như thế kiêng kỵ. Thanh Y Liễu hơi hơi nhíu mày, đáy mắt lật qua một bôi đen ám, ngữ khí bình thản nói: Đế vương giường chi sườn, há dung người khác ngủ say, lúc trước Phượng gia ở ồn ào là lúc, thoái ẩn Phượng Thành, hiện giờ cũng không thể không nói Phượng tìm là cái trăm năm khó gặp một lần người thông minh. Phượng gia có dã tâm người nhiều, nhưng cố tình đương gia nhân là nữ tử, nếu Phượng tìm thân là nam tử, Yến quốc như thế sợ không phải bốn chân thế chân bạc, mà là một chi độc lớn. Này đó ngươi là như thế nào biết được? Tư Thanh tâm cả ngoài ý muốn, từ giang hồ đến triều đình, Thanh Y Li tựa hồ là không gì không biết, nhưng nàng phái người giám thị. Thanh Y Liễu lại là không có cùng bên ngoài đưa tin. Tung hành. Tư Thanh ngưng mi, tung hành. Có ý tứ gì? Nhà chiến lược, lại xưng như lược ra, suy đoán thiên hạ chi thế. Hắn biết đến quá nhiều, hiểu được quá mức, đã làm Tư Thanh tâm sinh kiêng kỵ, một cái Tư Thanh hắn có nắm chắc ứng phó, nhưng Tư Thanh bên người, Minh Điện người không chỗ không ở, Yến Quốc lại cùng Lâu Lan giáp giới, hắn không chỉ có muốn đề phòng Lâu Hạo Nhiên, còn muốn đề phòng Lâu Lăng Thành. Hiện giờ hắn vì Tư Thanh Nhu Hoa, lại muốn bảo toàn chính mình địch nhân. Trong mắt hắn, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là địch nhân. Phong Ngây Thơ tới Huyền Thành lúc sau, cho hắn giảng giải Huyền Thành thế cục cùng với các đại gia tộc tình báo, trong đó một ít cơ mật tình báo còn muốn ít nhiều Phượng Khả Quân ngồi, bằng không Phong Ngây Thơ nếu muốn điều tra rõ cũng phi nhất thời chi công, chỉ là hắn cùng Phong Ngây Thơ trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc vô pháp gặp mặt, cho dù gặp mặt, cũng chỉ có thể là người xa lạ. Bởi vậy, hắn yêu cầu một thân phận yểm hộ, hiện giờ chỉ có Tung Hoành hai chữ mới có thể làm tạm thời lập với bất bại chi địa. Không nghĩ tới Thanh Ý gì ngươi còn có bực này thân phận. Tư Thanh ngẫm lại lúc trước Thanh Ý gì cử tộc bị đồ, trong lòng suy đoán, chỉ sợ cũng là bởi vì này Tung Hoành hai chữ. Thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về phòng. Ngày mai Tư Thanh thấy Thanh Ý gì từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng một cái, đến bên miệng nói cũng nói không nên lời, chỉ phải cất bước rời đi. Cùng lúc đó, Phượng gia nhà cũ nội. Phượng Nghi Quân tự hồi Huyền Thành lúc sau, mọi chuyện tận không bằng người ý, nghĩ đến ngày mai Yến Húc đại hôn, nàng liền vô pháp an tính lại. Ca ca, vị nào Nam Diệu quốc thanh công chúa đến tột cùng là một cái như thế nào người? Tự đắc biết hòa thân tin tức sau, nàng liền phái người đi trước Nam Diệu quốc tra vị này thanh công chúa tin tức, được đến tin tức thập phần bình thường, nhưng nàng phái ám vệ thử, ám vệ khi trở về chỉ dư lại một hơi, bởi vậy có thể thấy được, vị này thanh công chúa tuyệt phi là cái đơn giản nhân vật. Như thế tứ quốc liên minh, Nam Diệu quốc cùng Yến quốc liên hôn, nàng cũng không hảo nháo đến quá phận, để tránh phạm nhiều người tức giận. Một cái ngươi tạm thời không thể trêu vào người. Ca ca, ngươi có không đem về thanh công chúa tình báo bán cho ta, bao nhiêu tiền đều có thể. Phượng Khả Quân trong lòng không vui, lại còn không thể không vẻ mặt ôn hòa thỉnh cầu nói. Nam Diệu quốc thiện cổ thiện độc, hạ hầu hoàng thất càng sâu, Xuân Phong các không dám tế cha. Ca ca đây là cự tiếp. Phượng Nghi Quân không vui, rồi lại không thể nề hà, con mắt sáng trung nhiễm một tầng đám sương, mỹ nhân rơi lệ. Chọc người chịu mến. Phong Ngây Thơ chán ghét rời đi ánh mắt, hắn ghét nhất nữ nhân, đặc biệt là tâm tư khó lường lại tâm ngoan độc cay không từ thủ đoạn nữ nhân. Xuân Phong các ở Huyện Thành thế nếu, ngày mai việc, chính ngươi nhìn làm, sắc trời không còn sớm, ta còn là tắm rửa ngủ đi, miễn cho ngày mai có quần thâm mắt. Ngữ Lạc, dùng khinh công trực tiếp trở về phòng, bang một tiếng, môn nhanh chóng bị trói chặt. Phượng Nghi Quân ngoan độc nhìn nhắm chặt môn liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một mạt tu quang. 272 Lâm Sảo Hy tiến cung. Nửa tháng sau, Lan Dung Nguyệt thu được Huyền Thành gửi thư, Tư Thanh cùng Yến Húc thuận lợi thành thân, hai người thành thân sau ngày thứ ba Phượng Nghi Quân thuận lợi tiếp quản Phượng gia gia chủ chi vị, trong đó nguyên do, Phong Ngây Thơ vẫn chưa thuyết minh. Cửu Nhi, truyền tin cấp vô lệ, làm hắn mau chóng lẻn vào Huyền Thành, chuyến này giấu nơi có người, liền Dung Ngọc cũng không ngoại lệ. Bình Tây Vương sau khi chết, Tây Bắc rắc rối khó gỡ, phái vô lệ đi Tây Bắc gầm thẩm phụ tá Dung Tĩnh. Vì chính là ổn định Tây Bắc quân đội, hiện giờ lập trường thay đổi, vô lệ cũng là thời điểm nên lui. Nếu không vô lệ tồn tại chỉ sợ sẽ bị có tâm nghĩ nhiều, trở thành một cái không yên ổn nhân tố. Nương nương ý tứ là làm vô lệ giả chết. Cửu Nhi tim đập nhanh hơn, có chút không dám tin tưởng. Nhân Lan Dung Nguyệt đối Dung gia coi trọng làm ra một loạt an bài, hiện giờ lại nhân Dung gia muốn làm thuần thần không thể không đem này một loạt an bài lặng yên thay đổi. Cửu Nhi trong lòng mơ hồ vì Lan Dung Nguyệt không đáng giá. Vô lệ đi Tây Bắc cũng có hơn nửa năm, hắn trong lòng vẫn chưa có lưu tại trong quân ý đồ, chi bằng nhân lúc còn sớm rút khỏi, huống hồ Vân Giao Lâm buồn sắp tới, Dung Tĩnh thỉnh Nam Cung Ngọc Âm thầm bảo hộ Vân Giao, lấy Nam Cung ra ở trong chốn võ lâm địa vị, bảo Vân Giao một người cũng vô ưu, Phong Ngây Thơ yêu cầu vô lệ tương trợ, làm vô lệ đi Huyền Thành cũng không tồi. Lan Dung Nguyệt sờ sờ bụng nhỏ, kỳ thật nàng trong lòng càng có ý Cửu Nhi hoặc Linh Mật đi Yến Quốc, chỉ là nàng trong bụng hài tử còn có 4 cái tháng sau nên sinh ra. Linh Mật thiện ý liề, Cửu Nhi đối nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, nàng cần thiết đem hai người lưu tại bên người. Vô lệ thiên phú đặc thù, hắn đi là chỉ ở sau Cửu Nhi cùng Linh Mật lúc sau nhất chọn người thích hợp. Nô tỳ này liền đi truyền tin cấp vô lệ. Cửu Nhi vừa mới chuẩn bị rời đi, Linh Mật liền vội vội vàng đi đến, gương mặt tường đỏ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm bất mãn cùng không vui. Nương nương, Trấn Quốc tướng quân phu nhân cầu kiến. Đối với Lâm Sảo Hy, Linh Mật thập phần không mừng, thậm chí ở Dung gia ngoài ý muốn. Nàng chưa bao giờ che giấu đối Lâm Sảo Hy chán ghét. Thỉnh đi. Nương nương, nàng lần này tiến cung, chỉ sợ là tới cầu nương nương. Ta làm sao không biết nàng muốn lợi dụng ta làm bẻ. Lan Dung Nguyệt cười nhạt, cầm lấy khăn dơ tay Phật đi Linh Mật mồ hôi trên trán. Nàng muốn dùng ta làm bẻ, cũng đến ta nguyện ý không phải, lại nói ta xuất từ Dung ra, nếu không thấy nàng, về tình về lý đều không thích hợp. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nhịn không được thở dài. Lâm Sảo Hy này tới sợ là Dung Liễm cùng Dung Thái phu nhân cam chịu, xem ra đối với định ra hai môn hôn sự Dung gia nhất trí tán đồng. Nô tỳ đã biết. Linh Mật đô đô miệng, bước chậm đi mời người. Ôn Nguyệt ngoài điện, Lâm Sảo Hy trong lòng thấp thỏm, trong cung nàng cũng không xa lạ, nhưng Ôn Nguyệt điện nàng lại chưa từng tiến vào quá, từ ngoài cửa liếc mắt một cái nhìn lại, chút nào không thấy ngày mùa thu lạc nguyệt, ngược lại là một mảnh xanh biếc, cùng hoàng cung kim bích huy hoàng bất đồng, ngược lại nhiều một phần lịch sự tao nhã. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt, Lâm Sảo Hy không khỏi lòng mang nghi vấn, Yến Thương Lam đến tột cùng có bao nhiêu thích Lan Dung Nguyệt, mới có thể cho nàng này phân độc nhất vô nhị ân sủng. Phu nhân, nương nương cho mời. Linh Mật đè nén xuống trong lòng không vui, hành lễ nói. Linh Mật lạnh một khuôn mặt, không có sắc mặt tốt. Làm phiền Linh Mật cô nương. Lâm Sảo Hy thập phần khách khí nói, tuy lòng có không vui, thần sắc thượng lại một chút nhìn không ra tới. Này một ván, Lâm Sảo Hy thắng. Thiên địa trung, Lan Dung Nguyệt đã chờ thật lâu sau. Tự nhập Ôn Nguyệt sau điện, Ôn Nguyệt điện hết thể không một không cho Lâm Sảo Hy kinh ngạc, Ôn Nguyệt điện một vật một thảo cũng không thấy được có bao nhiêu chân quý, nhưng mặc dù là một tấc vuông nơi đều thập phần dụng tâm. Đây là đế vị chi ái sao? Lâm Sảo Hy trong lòng âm thầm hỏi. Đi vào thiên điện, Lâm Sảo Hy chi gian Lan Dung Nguyệt một bộ vàng nhạt váy dài, tóc dài biên thành bánh quai trèo biện tùy ý khoác ở sau đầu, gương mặt chưa kinh tân trang, môi hồng răng trắng, da thịt thắng tuyết, so ngày xưa thanh lãnh nhiều một chút độ ấm cùng nhu hòa. Thân phụ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương kim an. Lâm Sảo Hy thu hồi ánh mắt, hành đại lễ. Miễn lễ, ban tòa. Xem Lâm Sảo Hy nhất cử nhất động, cấm túc gần một năm thời gian, Lâm Sảo Hy biến hóa quá lớn, quả thực là thay đổi một người. Như vậy biến hóa đối Dung gia tới nói không biết là hảo vẫn là không tốt. Nghĩ đến Dung Thái Phu Nhân, Lan Dung Nguyệt nhịn không được tưởng, có lẽ Lâm Sảo Hy biến hóa đối với Dung Thái Phu Nhân tới nói là vui mừng. Nếu không sẽ không cho phép như vậy một cái giáp tâm hại người người lưu tại Lâm Sảo Hy bên người. Chỉ sợ này trong đó cũng ít không được Dung Thái Phu Nhân âm thầm an bài cùng đề điểm đi. Thần phụ khấu tạ nương nương, chỉ là hôm nay thần phụ không dám ngồi. Nga, bổn cung nguyện nghe kỹ càng. Lâm Sảo Hy không ngồi, Lan Dung Nguyệt cũng không miễn cưỡng. Nương nương, thần phụ lần này tiến cung tùy tiện quấy rầy, thật sự là có sở cầu. Nương nương, thần phụ này tới là vì con thứ cùng tam tử. Thần phụ lớn mật thỉnh nương nương vì bọn họ tứ hôn. Nghĩ Dung Quân gửi thư trung phủ nhận cùng thôi oanh oanh hôn sự, Lâm Sảo Hy bất đắc dĩ suy xét hai ngày mới quyết định tiến cung. Tứ hôn. Theo bổn cung biết, phu nhân đã vì bọn họ định ra hôn ước, làm sao khổ tới thỉnh bổn cung tứ hôn. Lan Dung Nguyệt phủ nhận Lâm Sảo Hy cũng không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là nghĩ đến Dung Quân trong lòng nói hắn cuộc đời này nhận định nhan khanh, Lâm Sảo Hy liền giận sôi máu, nàng ba cái nhi tử, hai cái toàn quân, thật vất vả tam tử Từ Văn. Cư nhiên còn muốn cưới một cái thanh lâu nữ tử. Nương nương có điều không biết, thần phụ tam tử bất hảo, cư nhiên trung tình một cái thanh lâu nữ tử, Dung gia lịch đại vì nước hiệu lực, nếu không có thần phụ thật sự là bất đắc dĩ, cũng không dám lớn mật tiến đến khẩn cầu nương nương tứ hôn. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt nắm chén trà tay khẩn vài phần, nước gợn hơi đãng, Lâm Sảo Hy không chỉ có liền thông minh, cũng hiểu được làm việc dùng thủ đoạn, rõ ràng tới nói cho nàng, bên người nàng người lại hảo cũng chỉ là sinh ra thanh lâu, không xứng với nàng nhi tử. So che giấu cảm xúc, Lan Dung Nguyệt hơn xa Lâm Sảo Hy, tiểu nhấp một ngụm, khóe miệng mỉm cười. 273 mặt dày vô sỉ. Tuyệt sắc dung nhan thượng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, như vậy tửa cười chưa cười làm Lâm Sảo Hy trong lòng không đế, trong lòng tính toán này chuyến này chính xác cùng không, nàng vẫn luôn không thích Lan Dung Nguyệt, thậm chí có thể dùng chán ghét tới hình dung. Lần này tiến cung nàng trong lòng suy nghĩ luôn mãi, nàng không nghĩ Lan Dung Nguyệt tiếp tục khống chế trấn quốc tướng quân phủ, lấy một cái người cầm quyền tùy ý ra lệnh. Càng không nghĩ nàng lấy làm tự hào nhi tử cưới một cái sinh ra thanh lâu nữ tử, cho nên nàng cần thiết ở Lan Dung Nguyệt nơi này cầu một đáp án. Tứ hôn không khó, chỉ là Dung gia cùng thôi gia đã trao đổi thiếp canh, còn có bổn cung tứ hôn tất yếu sao? Lâm Sảo Hy ý đồ đến Lan Dung Nguyệt sớm đã trong lòng biết rõ ràng, nhưng chính thai nghe Lâm Sảo Hy nói ra nàng liền biết Dung Quân hồi kinh sau, chỉ sợ lại khó vãn hồi nhan khanh. Hai cái kiêu ngạo người, lẫn nhau đều thấp quá mức, nếu bọn họ chi gian không có hiềm khích, lại đệ thấp một lần đầu không khó, khó chính là bọn họ hiện giờ đã co hiềm khích, Dung Quân biết được tin tức sau cố nhiên hận chính mình không ở kinh thành, nhưng trong lòng không khỏi sẽ oán hận Nhan Khanh, oán nàng không có ngăn cản này hết thảy. Lâm Sảo Hy không dự đoán được Lan Dung Nguyệt như thế trực tiếp, sắc mặt hơi hơi một bạch, nương nương có không xem ở cùng xuất từ Dung gia phân thượng, lại cấp Dung gia một phần thù vinh. Mặt dày vô sỉ ngôn ngữ làm Lan Dung Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, trên mặt xẹt qua một mạt khinh miệt cười. Tướng quân phu nhân, ngươi sợ chính mình nhi tử phát loạn, muốn mượn bổn cung làm bè, hảo tính kế, cấm túc sau ngươi xác thật thông minh không ít, cũng nơi trốn vì Dung gia suy xét, chỉ là ngươi lại dựa vào cái gì làm bổn cung cam nguyện bị ngươi tính ngươi, bổn cung nhớ rõ ngươi trong tay nhưng không có cùng bổn cung trao đổi lợi thế, không bằng ngươi tới nói, ngươi trong tay lợi thế là cái gì? Lâm Sảo Hy đơn giản là muốn mượn thân phận của nàng tứ hôn, Diệt Nhan Khanh tâm tư, một cái sinh ra thư hương dòng dõi nữ tử hoàn toàn không có vài phần ngạo cốt, Lan Dung Nguyệt trong lòng khinh thường. Chỉ bằng dung gia lịch đại trung quân, còn chưa đủ sao? Lâm Sảo Hy vốn dĩ cho rằng nàng lần nữa thỉnh cầu, phóng thấp thái độ Lan Dung Nguyệt sẽ đồng ý tứ hôn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên tưởng cùng nàng giao dịch, nhưng nếu muốn giao dịch nói, nàng trong tay xác thật không làm Lan Dung Nguyệt động tâm lợi thế, duy nhất có thể giao dịch cũng chính là dung gia trung thành điểm này. Vì thần giả, tự nhiên trung quân ái dân, ngươi thân là trấn quốc tướng quân phu nhân, lời này ta không hy vọng lại từ ngươi trong miệng nghe được. Nếu không có cùng dung gia quan hệ thâm hậu, biết dung gia sẽ không có tự lập môn hộ dạ tâm, nàng hoàn toàn có thể bằng những lời này xử lý Lâm Sảo Hy. Thần phục chi tội, thỉnh nương nương giáng tội. Lâm Sảo Hy hối hận nhất thời sốt ruột nói ra nói, trong lòng cũng minh bạch làm Lan Dung Nguyệt tứ hôn là không có khả năng. Từ xưa đến nay, hôn nhân bất quá là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi đã đạt thành, đơn giản là tưởng từ bổn cung nơi này được đến một cái hứa hẹn mà thôi. Nhưng bổn cung hôm nay cũng cứ việc nói thẳng, Nhan Khanh là bổn cung một tay bồi dưỡng ra tới người, tuyệt không thua thế gia khuê tú, liền hướng phu nhân này phân chán ghét Nhan Khanh tâm tư, bổn cung cũng tuyệt không cho phép Nhan Khanh gả vào dung ra, đến nỗi tứ hôn, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, bổn cung không có thời gian đi xử. Lý triều thần việc nhà, ngươi nhưng hiểu. Lan Dung Nguyệt mặt ngoài che giấu cực hảo, nhưng trong lòng đối như vậy kết quả không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Thôi, mỗi người đều có chính mình duyên phận, gặp là phúc phận, không gặp được cũng tốt hơn tạm chấp nhận. Thần phụ minh bạch, hôm nay thần phụ nhiều có quấy rầy, như vậy xin từ trước. Lâm Sảo Hy trong lòng tuy không hài lòng như vậy kết quả, nhưng cũng đã thấy đủ, nàng sợ nếu lại tiếp tục rằng co đi xuống hồi chọc bực Lan Dung Nguyệt mất nhiều hơn được. Lâm Sảo Hy rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đối Bình Phong sau Nhan Khanh nói, ngươi nhưng đều nghe được. Nô tỳ nghe được, đa tạ nương nương. Nhan Khanh thực cảm kích Lan Dung Nguyệt không có mù quáng thành toàn nàng, càng không có đồng ý Lâm Sảo Hy thỉnh cầu, trong lòng cảm kích Lan Dung Nguyệt cho nàng lựa chọn tự do. Ngươi cùng dung quân chi gian sự ta không tiện can thiệp, chính ngươi nhìn làm đi, ta mệt mỏi. Ngày mùa thu tiệm lạnh, nàng càng thêm thích ngủ, có đôi khi nàng thậm chí tưởng, nàng có phải hay không muốn ngủ đông. 274 Vân Giao Sản Tử, thâm tình làm bạn. Tây Bắc biên cảnh, một tòa không chớp mắt tiểu viện lạc. Xem cuối thu chấn nhỏ, phồn hoa đã lạc, cây cối chủi lủi cảnh khô ở trong gió lay động, Vân Giao đĩnh bụng to ngồi ở trong viện, một thân tố bố áo tang, tóc dài dùng một châm tùy ý cuốn lên, thuần tịnh gương mặt lược hiện khô khốc, cặp kia tràn đầy từ ái nhu tình đôi mắt làm người say mê. Đã nhiều ngày gió cắt đại, phu nhân đi phòng trong nghỉ tạm đi. Một cái người mặc màu xanh lá đậm quần áo trung niên phụ nhân nói. Phụ nhân nhìn qua hơn 40 tuổi, trang phục đơn giản, mi giác có vài sợi nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn qua gương mặt hiền từ, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, có thể thấy được công phu bất phàm. Hôm nay gió cắt nhỏ không ít, mấy ngày trước đây ở phòng trong buồn hỏng rồi, nam phu nhân khiến cho ta ở trong viện ngồi ngồi đi. Vân Giao ngẩng đầu cười nhạt nói. Nam phu nhân thấy Vân Giao bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài, mắt thấy đã nhiều ngày Vân Giao liền phải sinh, nàng nghe nói Dung Tĩnh Từ đem Vân Giao an bài ở cái này sân sau liền lại vô liên hệ, càng là một lần cũng không từng trở về quá, nàng ứng Dung Tĩnh muốn nhờ tiến đến chiếu cố Vân Giao đã có hai tháng gian, Dung Tĩnh không chỉ có không trở về quá, càng là liền thư từ cũng không từng có một phong. Tới phía trước nàng còn cảm thấy Vân Giao thân phận quá cao không hảo hầu hạ, không nghĩ tới một cái từ nhỏ nhận hết vạn thiên sùng ái trưởng công chúa thế nhưng chịu được này phân khổ, trong lòng nhịn không được bội phục. Phu nhân đã nhiều ngày liền phải sinh, có không phải cho láo ra truyền tin. Nữ tử sinh con, cựu tử nhất sinh, nàng âm thầm cấp Dung Tĩnh đi hai lần tin, đều chưa hồi phục, lại nghe nói Dung Tĩnh đem một nữ tử thu lưu ở trong quân. Ở chỗ Vân Giao ở chung trước nàng nhưng thật ra không thế nào để ý, hiện giờ cùng Vân Giao ở chung hai tháng, trong lòng nhịn không được vì Vân Giao bất bình. Vân Giao thần sắc hơi hơi cứng đờ, phục hồi tinh thần lại chuẩn bị ở sau đặt ở bụng nhỏ, nhợt nhạt cười, hắn là ta chính mình tuyển định phu nhân, nếu hắn chưa phụ ta, ta liền tin hắn, nếu hắn phụ ta liền bỏ quên hắn, hắn có thể thỉnh ngài tới chiếu cô ta, có thể thấy được hắn trong lòng có ta. Nàng trong lòng làm sao không nghĩ Dung Tĩnh bồi tại bên người. Nàng tới Tây Bắc vốn là vì hương sư vấn tội, chính là phong trần trung Dung Tĩnh ngăn lại nàng xe ngựa, tự mình vì nàng lái xe, đem nàng an trí tại đây tòa sân, khi đó Dung Tĩnh tiểu tụy rồi lại tràn ngập nhiệt tình bộ dáng, liền như nàng mới gặp Dung Tĩnh khi, giống nhau hấp dẫn hắn. Thánh chỉ tứ hôn, nhưng phu quân lại là nàng chính mình tuyển. Ngày ấy Dung Tĩnh an trí nàng sau, hai người liền lẫn nhau tố tâm sự thời gian đều không có, ôm nhau sau một hồi, Dung Tĩnh nói làm nàng tin tưởng hắn. Nàng tin, cho nên nguyện ý chờ, vô luận bao lâu. Nhưng ngươi trong lòng ủy khuất. Nam phu nhân đi đến bên trái, vì Vân Giao ngăn trở thổi qua tới gió cát. Vân Giao nhẹ nhàng lắc đầu, ta không ủy khuất, cho dù là chờ cả đời ta cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Ta là Dung gia con dâu, tương so với Dung gia mặt khác phụ nhân, ta là may mắn, tự đại hôn lúc sau, phu quân ngày ngày ở ta bên người, làm bạn ta 12 năm, tương lai, chẳng sợ ta phải đợi cả đời ta cũng tâm an, chỉ là muốn ở cùng hắn xa xa tương vọng địa phương. Gần trong gang tức lại không thể gặp mặt, là cha tấn, cũng là tâm an. Nam phu nhân không biết nên như thế nào nói, trầm mặc hết sức, tiếng vó ngựa đánh vỡ sân yên lặng, cùng với mã hí vang tiếng kêu, sân môn bị đẩy ra, người tới một thân khôi giáp, đầy mặt phong sương, hồi lâu chưa cạo tròm râu bị cho bụi nhuộm thành màu xám trắng. Dung Tĩnh đẩy cửa ra, Vân Giao ngồi ở trong viện, bốn mắt nhìn nhau, thấy Vân Giao một thân vải thô áo tang, trên mặt chưa kinh tân trang, một cái dựng trung thê tử chờ trượng phu trở về, Dung Tĩnh hốc mắt nháy mắt đã ướt nước, bước đi đến Vân Giao càng trước, thô giáp đôi tay có chút vụng về nắm lấy Vân Giao đôi tay. Giao nhi, ta đã trở về. Ân, đã trở lại liền hảo, ta cùng hài tử chờ ngươi. Hồi lâu hạ thể chấn động ướt át. Hạ truy cảm cùng đau đớn làm Vân Giao gương mặt tái nhợt. Phu nhân muôn sinh, tướng quân mau đem phu nhân ôm phòng trong. Nam phu nhân vội vàng nói, nói xong lập tức phân phó người hầu đem thủy nhiệt đoan vào nhà nội, đi theo Dung Tĩnh bước chân vội vàng đi vào. Vân Giao đôi tay nắm thành nắm tay, nhìn gương mặt ướt át Dung Tĩnh, nàng đỗng nhiên cảm thấy trong lòng sở hữu sầu lo đều biến mất, giờ phút này phá lệ tâm an. A, a, tướng công, ngươi đi ra ngoài, lao ra. Ngươi nghĩ ra đi thôi. Nam phu nhân một bên chiếu cố Vân Giao một bên nói. Giao nhi, đừng đuổi ta đi, Ngọc Nhi sinh ra thời điểm ta không có thể bồi ở bên cạnh ngươi, lúc này đây làm bồi ngươi. Dung Tĩnh tiếp nhận nha hoàn đưa qua khăn tay, nhẹ nhàng vì Vân Giao lau đi mồ hôi trên trán. Tướng công. Không may mắn Vân Giao thấy Dung Tĩnh lo lắng bộ dáng, cố nén trụ không gọi ra tiếng, vừa mới cắn bên môi đã phiếm ra một tia máu tươi. Ngươi là ta phu nhân, đó là ta hài tử, như thế nào không may mắn. Ngoan, cắn. Dung Tĩnh cầm lấy một cái ướt khăn đưa tới Vân Giao bên miệng, hắn nhiều hy vọng Vân Giao cắn hắn, hắn hảo cùng nàng cùng nhau đau, nhưng hắn đầy người phong sương. Dung Tĩnh nhất cử nhất động nam phu nhân cũng lược cảm ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn cho rằng ở Dung Tĩnh trong lòng Vân Giao không thế nào quan trọng. Giờ phút này nàng lại cử đến, nàng sai rồi. Phu nhân, còn có một hồi lâu, trước xúc lực, đi theo ta hô hấp. Hút khí. Hơi thở. Dần dần, Vân Giao đau đớn giảm bớt không ít. Nam phu nhân lại ngẩng đầu xem Dung Tĩnh khi, chỉ thấy Dung Tĩnh sắc mặt so Vân Giao còn muốn tái nhợt. Nam phu nhân vô vô Dung Tĩnh, lao ra đi rửa mặt một chút lại đến bồi phu nhân, một thân cho bụi thật sự không nên lưu tại trong phòng sinh. A Dung Tĩnh sửng sốt, phục hồi tinh thần lại gương mặt ửng đỏ tràn đầy xin lỗi nói, Giao nhi, ngươi chờ ta rửa sạch sẽ liền tới. Vân Giao gật gật đầu. 15 phút sau, Dung Tĩnh sạch sẽ xuất hiện ở phòng sinh chung, nhìn Vân Giao đau cơ hồ muốn hít thở không thông bộ dáng, vội vàng đi qua đi. Nắm lấy Vân Giao đôi tay, ngồi ở giả bộ, làm Vân Giao dựa vào hắn trong lòng ngực, để tránh Vân Giao lộng thương chính mình. Thời gian một chút qua đi, Vân Giao đau sức cùng lực kiệt, Dung Tĩnh cũng hảo không bao nhiêu. Một canh giờ dưới sau, theo một tiếng hoa hoa tiếng khóc, trong phòng sinh tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng lão gia, là con trai. Nam phu nhân ôm vừa mới sinh ra đầy người đỏ bừng tiểu hoa nhi chúc mừng nói. Giao nhi, thật tốt quá. Dung Tĩnh nhìn hôn mê quá khứ Vân Giao. Sau khi nói xong trực tiếp cũng hôn mê bất tỉnh. Nam phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, vội vàng phân phó người thu thập sạch sẽ, vốn định đem Dung Tĩnh chuyển qua trên giường, thấy hai người ôm nhau vô cùng, cũng đang đến động thủ làm hai người ngủ thoải mái chút, chưa từng mạnh mẽ kéo ra hai người. Lộng xong hết thể sau, nam phu nhân ôm vừa mới sinh ra mãi mãi hoa hoa. Tiểu gia hỏa, ngươi có một cái hạnh phúc gia. 275 tàng tiểu. Ánh trăng trung, Dung Tĩnh mở to mắt liền đón nhận thần sắc hơi hơi mệt mỏi. Nhưng hai mắt lại sáng trong Vân Giao, nâng lên tay đem Vân Giao rơi rụng sợi tóc nhẹ nhàng phất ở nhi sau. Giao nhi, vất vả ngươi, từ trước ta chỉ cảm thấy nam nhi trí tại tứ phương, bị nhốt kinh thành trong lòng luôn có một chút không cam lòng, hiện giờ gần trong gang tức lại khó gặp nhau ta mới hiểu được, trí tại tứ phương xa không kịp tiểu thê trong ngực. Từ Vân Giao tới biên quan sau, vẫn luôn yên lặng ngồi ở hắn bên người, cơ hồ đều chưa từng bước ra sân, hắn biết Vân Giao nhất cử nhất động lại cố tình không thể gặp nhau. Dung Tĩnh trong lòng toàn là đối Vân Giao thua thiệt. Tướng công nếu cảm thấy ta vất vả ta đây liền không vất vả, có thể bồi ở tướng công bên người, thiếp đã đủ rồi. Nàng tới biên quan không phải công chúa thân phận, mà là một cái thế tử. Từ triều đình đại biến sau, Lan Dung Nguyệt có thể cho nàng một phần thù vinh nàng vô cùng cảm kích, mới đầu quyết định tới Tây Bắc là hy vọng Dung Tĩnh cho nàng một cái cách nói, tới rồi nàng lại chỉ nguyện ý làm một cái thế tử, một cái tin tưởng trượng phu, duy trì trượng phu thế tử. Giao Nhi, chúng ta tiểu nhi tử kêu Niệm Giao như thế nào? Dung Niệm Giao. Dung Tĩnh nghĩ đến Vân Giao sinh con cửu tử nhất sinh bộ dáng, hắn liền không nghĩ lại muốn một cái hài tử, hắn tuy là đại phòng, có hai cái nhi tử đã đủ rồi. Niệm Giao, này hảo sao? Có gì không tốt, ngươi nếu thích, chúng ta liền như vậy định rồi, ta đây liền viết thư hồi kinh báo tin vui. Vân Giao hơi tái nhợt gương mặt nổi lên đường đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, Niệm Giao, dùng chính là Tiêu Giao Giao sao? Người hiểu ta, Giao Nhi. Hai người nói chuyện hết sức, nam phu nhân bưng một chén canh gà đi vào tới, thấy hai người tình trạng ý thiếp, tránh đi ánh mắt nói, lão gia, sảnh ngoài bị hảo đồ ăn, lão gia đi trước dùng nữa, ta hầu hạ phu nhân ăn một chút gì. Không cần, ta tới hầu hạ Giao Nhi dùng nữa, nam phu nhân đi trước chiếu cố Niệm Giao đi. Nam phu nhân nghe được Niệm Giao tên hơi hơi sửng sốt, minh bạch sau tức khắc nói, ta đây đi trước chiếu cố tiểu công tử. Dung Tĩnh làm bạn Vân Giao ba ngày, ba ngày sau phản hồi quân doanh. Bởi vì Vân Giao còn ở cữ chung, không thể đưa tiễn, trong lòng hơi có tiếc nuối. Phu nhân nhưng hỏi qua lão gia, trong quân vị nào nữ tử lão gia tính toán như thế nào an bài. Nam phu nhân thấy Vân Giao một bộ an tâm an tĩnh bộ dáng, trong lòng nhịn không được lo lắng, do dự luôn mãi sau nói. Ta tin tướng công. Phu nhân, lão gia tự nhiên là có thể tin, chỉ là phu nhân sản tử tin tức sợ là cũng không thể gạt được trong quân nữ nhân kia. Phu nhân sao không nhân cơ hội ha ha giấm. Làm lao ra đem cái kia nữ tử đuổi rồi. Nam phu nhân nhìn trong lòng ngực ngủ say tiểu Niệm Giao. Ba ngày, tiểu Niệm Giao làn da dần dần trắng nõn, bộ dáng càng thêm đáng yêu, Tây Bắc phong trần không hề có ảnh hưởng làn da thủy nhuận. Trước mắt các quốc gia thế cục nhìn như yên ổn, kỳ thật sóng gió mãnh liệt, tướng công đã đem người lưu tại bên người, sợ là có khác tính toán, tướng công làm Dung gia nam nhi, vẫn luôn hy vọng bảo vệ quốc gia, hắn là tướng tài, không nên bị nhốt ở trạch trung, phu nhân hảo ý ta minh bạch, nhưng ta tin tưởng tướng công. Có thể được Dung Tĩnh 3 ngày cẩn thận tỉ mỉ làm bạn, giờ phút này Vân Giao đã thấy đủ. Phu nhân đã tin tưởng lão gia, ta đây cũng không tiện nhiều lời, lại có hơn nửa tháng mùa thu liền đi qua, phu nhân nhưng tính toán năm trước phản kinh. Nam phu nhân chính là có mặt khác sự tình phải rời khỏi. Vân Giao cùng nam phu nhân ở chung hơn 2 tháng, nàng chỉ biết nam phu nhân nhà chồng họ Nam, đối với mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Ngày đó ta hướng tướng quân hứa hẹn, hầu hạ phu nhân ở cữ song, vào đông trong nhà sự tình nhiều. Nếu phu nhân trăng tròn sau phản kinh, ta đảo cùng phu nhân nhưng đồng hành 2/3 lộ trình. Nam phu nhân thấy trong lòng ngực tiểu Niệm Giao đã ngủ say, liền đem Niệm Giao đặt ở Vân Giao bên cạnh người. Nam phu nhân sinh ra giang hồ, cũng không nguyện ý cùng triều đình có quá nhiều liên lụy, nếu không có thiếu Dung Tĩnh một thân tình, cũng không muốn tại đây chiếu cố Vân Giao. Nhưng hơn 2 tháng ở chung, Nam phu nhân là thật sự thích Vân Giao, mới có thể mời Vân Giao đồng hành. Tây Bắc vào Đông Bá cánh khó khăn, mỗi năm các nơi đều có phản loạn. Ta lại là nên trở về kinh. Kỳ thật Vân Giao trong lòng là không muốn hồi kinh, trong phủ nàng bà đã chấp trưởng nội trợ, nàng hiểu biết Lâm Sảo Hy, trở về chưa chắc an bình, nhưng nếu chỉ có nàng chính mình nhưng thật ra không lo lắng an ủi, hiện giờ nhiều một cái tiểu Niệm Giao, nàng liền không thể không nhiều hơn suy xét. Như lúc ban đầu ngươi ta nhưng thật ra có thể thông hành. Đến lúc đó làm phiền nam phu nhân quan tâm. Người ta chi gian, không nói này đó, nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Vãn chút trở về. Nam phu nhân rời đi sân sau, trực tiếp ít nhất ra trấn nhỏ, một đường thẳng đến ngoài thành rừng rậm mà đi, rừng rậm chung một thân bạch y công tử sớm đã chờ, thấy nam phu nhân đã đến, lập tức khép lại quạt xếp hành lễ. Ngọc Nhi bái kiến mẫu thân. Nam cung Ngọc nắm lấy quạt xếp tay khẩn vài phần, hắn thật không biết có phải hay không kiếp trước thiếu Lan Dung Nguyệt quá nhiều, khổ tâm an bài đem hắn lao nương đều đáp đi vào. Được rồi, giang hồ nhi nữ, hành như vậy nhiều nghi thức xã giao làm cái gì? Ngươi vội vã truyền tin ta nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Phụ thân gửi thư, nói lại có một tháng mâu thân không trở về nhà liền tự mình tới Tây Bắc tìm người, hài nhi này không phải nóng nội sao? Nam cung Ngọc ngượng ngùng gãi gãi đầu, Huyền Nguyệt Sơn Trang thành lập hắn bổn ý là tiếp nam phu nhân lại đây chơi du, không nghĩ tới đến cuối cùng lại làm hắn mâu thân đi chiếu cố Vân Giao, Nam cung Ngọc trong lòng có chút hụt hẫng. Được rồi, ta còn không biết ngươi lo lắng cái gì, còn không phải là sợ phụ thân ngươi tấu ngươi một đốn sao? Ngươi yên tâm. Chiếu cố Vân Giao một chuyện ta sẽ cùng phụ thân ngươi nói là ta cùng với Vân Giao hợp ý, nhưng thật ra ngươi, chẳng lẽ là trung tình vị nào, bằng không như thế nào bỏ được bồi thượng chính mình lao nương. Đối với đứa con trai này, nam phu nhân đánh tiểu không như thế nào lo lắng, chỉ là hiện giờ Nam cung Ngọc đối Lan Dung Nguyệt quá để bụng, nàng dù chưa có thể gặp qua Lan Dung Nguyệt, nhưng cũng chỉ người này dung nhan khuynh thành, năng lực chắc tuyệt, như vậy nữ tử bên người cũng không thiếu gái mộ người, nhưng làm mẫu thân, nàng lại hy vọng này ái mộ người chung, sẽ không có chính mình nhi tử. Mẫu thân ngươi nghĩ đến đâu đi, Nguyệt Hoàng hậu sắc thật đáng giá kết giao, bất quá lần này Nguyệt Hoàng hậu thác ta chiếu cố Vân Giao, điều kiện thật sự là hấp dẫn người, hài nhi thật sự là vô pháp cự tuyệt, nếu không có Võ Lâm lánh đời thế gia đám lao già đó không an phận, hài nhi mặt tiểu, nếu chính mình an bài người chiếu cố Vân Giao, sợ là áp không được đám lao già đó, đành phải làm mẫu thân tương trợ. Nam Cung Ngọc lôi kéo Nam Phu Nhân ống tay áo, làm nũng nói. Cũng may Nam Cung Ngọc phía trước phân phát người bên cạnh, bằng không làm người nhìn đến Huyền Nguyệt Sơn trang trang chủ, Tây Bắc Tam Quốc chỗ giao giới bá vương dáng vẻ này thật đúng là có chút cách đứng hoảng. Tân sẽ nói dễ nghe. Nam Phu Nhân lấy ra Nam Cung Ngọc tay, biểu tình thấy lược hiện bất đắc dĩ, Vân Giao lại là cái không tồi nữ tử, ta đã đáp ứng chờ nàng trăng tròn sau cùng lên đường, phụ thân ngươi nơi đó ta sẽ tự mình viết thư. Hộ Vân Giao một chuyện những cái đó lánh đời gia tộc người nhưng thật ra hảo giải quyết, nhưng phụ thân ngươi nơi đó định là không thể gạt được, an tết về nhà khi, ngươi tự cầu nhiều phúc, mẫu thân không giúp được ngươi. Nương, ngươi nhận tâm làm phụ thân tấu hải nhi một đốn sao. Nam Cung Ngọc khổ một khuôn mặt nói. Nam Cung gia người đều biết Nam Cung Ngọc cùng phụ thân hắn quan hệ không tốt, lại không biết hắn không nghĩ chọc phụ thân hắn lớn nhất nguyên nhân là phụ thân hắn làm người đơn giản thô bạo, chọc hắn một cái không như ý liền sẽ bị giáo huấn một đốn, còn mị kỳ danh rằng. Luận bản. Muốn cho nương giúp ngươi cũng không khó. Nam Cung Ngọc ánh mắt sáng lên, thật sự. Ngươi ăn tết cho ta mang con dâu về nhà, sang năm lại cho ta sinh cái đại béo tôn tử, ta bảo đảm phụ thân ngươi không bao giờ đánh ngươi. Nghĩ đến tiểu niệm giao, Nam Phu Nhân liền càng muốn ôm tôn tử, nhưng nàng ngốc nhi tử năm nay cũng 20 có nhị, bên người giống cái thiếu đáng thương. Nương, ta còn là làm phụ thân tấu ta một đốn hảo. Tiểu tử thúi. Nam Phu Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Lại cũng không có miễn cưỡng Nam Cung Ngọc ý tứ, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về, chúng ta mẫu tử chi gian ở Tây Bắc liền không cần gặp lại, Nam Cung gia không đặt chân triều đình, miễn cho rước lấy không cần thiết phiền toái. Nam Cung gia luôn luôn không thích phân tranh, nàng chiếu cố Vân Giao đã chọc không ít người, không đáng lại đứng ở triều đình bên này, tuy rằng không sợ sự, nhưng cũng không có gây chuyện tất yếu. Phân biệt sau, Nam Phu Nhân trực tiếp trở về sân. Trong quân, Dung Tĩnh đã chịu bồ câu đưa thư. Biết được Nam Phu Nhân ra tới một chuyến thị trấn, mày nhíu lại. Nhưng có điều tra rõ Nam Phu Nhân đi gặp người nào. Gần 3 tháng trước, hắn vô tình cứu Nam Phu Nhân một mạng, thấy Nam Phu Nhân trọng nặng, hắn tuy rằng xin giúp đỡ Huyền Nguyệt Sơn trang âm thầm bảo hộ Vân Giao an toàn, nhưng Vân Giao bên người lại còn thiếu một người, vừa lúc thấy Nam Phu Nhân công phu phi phàm, liền đưa ra thỉnh cầu, không nghĩ tới Nam Phu Nhân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Này mấy tháng Nam Phu Nhân đích sắc đem Vân Giao chiếu cô cực hảo. Chính là hắn đối Nam Phu Nhân thân phận lại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Vào rừng rậm, chúng ta người cùng ném, muốn hay không tiếp tục tra đi xuống. Không cần, giang hồ nhi nữ trọng nặc, nếu Nam Phu Nhân không có gì ý xấu, chúng ta cũng không cần tra xét, đã nhiều ngày nàng nhưng có động tĩnh gì. 2 ngày trước còn hảo, chỉ là hôm nay buổi sáng nháo lợi hại, phỏng chừng là biết tướng quân đi ra ngoài. Nàng tin tức nhưng thật ra rất linh thông, tiếp tục phái người giám thị, 4 cái canh giờ đổi một lần người. Ta đảo muốn nhìn nàng tin tức đến tuột cùng linh thông nói tình chẳng gì. Dung Tĩnh nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, mỗi người đều nói hắn trong quân tàng tiểu, lại không biết cái này phiền toái hắn không có một khắc không nghĩ diệt trừ. Là, tướng quân, 276 quân làm bạn. Cuối thu phồn hoa héo tàn, ôn nguyệt điện như cũ 4 mùa như xuân, cùng với thời tiết tiệm lạnh, Lan Dung Nguyệt càng thêm thích ngủ, mỗi ngày cơ hồ có giống nhau thời gian là trong lúc ngủ mơ vượt qua. Nguyệt Nhi tỉnh, nghe được tường động. Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương, tiến lên đỡ Lan Dung Nguyệt đứng dậy. Người khác có thai đều sẽ mập lên, nhưng Lan Dung Nguyệt trừ bỏ bụng nhỏ cao cao phồng lên ở ngoài, tứ chi như cũ tinh tế, từ cuối thu Lan Dung Nguyệt càng ngày càng thích ngủ, trừ bỏ Lâm Triều đàm phán hòa bình sự ở ngoài, Yến Thương Lam trực tiếp đem phê duyệt tấu chương địa phương chuyển qua tầm điện, tự mình nhìn chằm chằm. Ngủ không được, nhưng có cái gì hỉ sự? Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam mi giác hơi hơi giơ lên, liền mở miệng hỏi nói. Vân Giao gửi thư thuận lợi sinh hạ một tử, tin chung nói trăng tròn mẫu tử liền sẽ phàn kinh, ta đang nghĩ ngợi tới ban chút cái gì cấp hải tử đâu. Kỳ thật hắn trong lòng càng chờ mong bọn họ hải tử đã đến, chỉ vì Dung gia đối Lan Dung Nguyệt tới nói là đặc thù tồn tại, hắn liền nhiều một phần quan tâm. Trăng tròn phàn kinh, một đường 43, đại các nàng hồi kinh sau, từ trong cung phái 2 cái thái y đi chiếu cố một đoạn thời gian, đến nội ban thưởng, xưa nay trong cung phong thưởng ứng có chứng mục, theo lệ cùng Ngọc Nhi lúc sinh ra tới một phần. Lại làm Lâm công công thêm chút điều trị dược liệu, phu quân cảm thấy như thế nào? Dung ra cái gì cũng không thiếu, nhưng hiện giờ Lâm xảo hy đứng ra, Vân Giao trở về bọn họ mẹ chồng nàng dâu chi gian sợ là sẽ có chút mâu thuẫn, thêm một ít Vân Giao sở cần dược liệu, lấy Trương Hiển hoàng gia huy nghi. Nghĩ vậy chút, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng tươi cười nhiều một mặt bất đắc dĩ, người trung quy vẫn là sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, nàng là quân, dung gia vi thần, thân tình phía trước là quân thần chi lễ, có chút đồ vật chỉ có ở này vị mới có thể thiết thân thể hội. Cùng với cảm thán không thể quay về, không bằng lấy một loại khác phương thức tới gắn bó này phân tình nghĩa. Nương tử suy xét càng thêm chú đáo, đúng rồi, hôm nay lâm triều sau thôi thái phó đơn độc lưu lại, tựa hồ cũng là vì nghe được Nhan Khanh duyên cớ, thôi thái phó ý tứ là cửa này hôn ước trở thành phế thải, nương tử như thế nào xem. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhuận miệng cười, theo sau nhẹ nhàng nhíu mày, thôi thái phó cùng phu nhân hoạn nạn nâng đỡ mấy chục năm, thôi phu nhân vẫn luôn là một vị hiền thê lương mẫu. Nhưng hai người duy độc đối cái này 40 tuổi mới có tiểu nữ nhi phá lệ lịch sủng, hôn sự này thôi thái phó nguyên bản cũng là vừa lòng, thôi oanh oanh gả vào dung ra, ít nhất hai người không cần lo lắng trăm năm sau thôi oanh oanh sẽ chịu thiếp thất bối rối, nói vậy thôi thái phó trong lòng đối hôn sự. Nay cũng không phản đối, chỉ là cha được Nhan Khanh, cố mới có sở băn khoăn, phu quân không cần để ý tới liền hảo. Yến Thương Lam dùng tay vớt phẳng Lan Dung Nguyệt nhíu lại giữa mày, hắn nương tử là cỡ nào thông tuệ người. Thôi thái phó có thể tra được Nhan Khanh cùng Dung Quân quan hệ, chỉ có một khả năng, đó là có người đem này tin tức tiết lộ cho thôi thái phó, muốn mượn Lan Dung Nguyệt tay ngăn cản hôn sự này, hiển nhiên Lâm Sảo Hy là không có khả năng, Dung Liễm không thiệp con cái hôn sự, phía trước chưa ngăn cản, hiện giờ cũng sẽ không can thiệp, đến nỗi Dung Thái phu nhân, nàng hiện giờ không để ý. Tới trong phủ tục vụ, nếu muốn ngăn cản liền sẽ không có liên hôn, trao đổi thiếp canh một chuyện. Hai người đều là người thông minh. Lại sao lại không biết thôi thái phó biết tin tức là người phương nào việc làm. Dung quân sơ triển khát vọng, nhi nữ tình trường cố nhiên quan trọng, nhưng đã làm chính trị, liền không thể tùy tâm sử dụng, không thể phản kinh, chỉ phải làm người điều tra rõ tin tức sau, mượn thôi thái phó cưng chiều hấu nữ chi tâm làm thôi thái phó chủ động từ hôn, việc này hành sự bí ẩn, hắn cùng Lan Dung Nguyệt đoán được ra tới, sau đó không lâu thôi thái phó chưa chắc đoán không ra tới. Dung quân này mấy tháng chiến tích nổi bật, hiện giờ tiền triều thôi thái phó cũng coi như là không thể thiếu, hai vị đều là lương thần, thần tử việc nhà vi phu không hảo quá nhiều can thiệp, nhưng nương tử nếu muốn thành toàn Nhan Khanh cùng Dung quân, vi phu nhưng thật ra vui cống hiến sức lực. Nhan Khanh tuy nhận ta là chủ, nhưng cảm tình một chuyện ta lại không hảo can thiệp, hiện giờ thân mình càng thêm trọng, những việc này ta cũng lười đi để ý, không bằng phu quân ngày Tết khi triệu Dung quân hồi kinh, làm chính hắn giải quyết nhưng hảo. Gần nhất cơ hồ đều phiền những việc này, nàng cũng lười đi để ý. Có thời gian để ý tới này đó, còn không bằng ngủ nhiều trong chốc lát. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt lại mệt ra rời, dựa vào Yến Thương Lam thẳng áp. Vi phu cũng mệt nhọc, bồi ngươi ngủ một lát nhưng hảo. Ân. 277 trời thu mát mẻ lanh tâm. Gió thu lạnh run cấp mưa bụi giang nam tăng thêm vài sợi lạnh lẽo. Gió thu trung dung quân nhìn ra xa kinh thành phương hướng, trong lòng không cấm có vài phần thê lương. Nửa năm tới nay, hắn một người ở Kim Lăng một mình chiến đấu hăng hái, cho rằng đến một người tâm liền có thể cả đời hưởng thụ, quan trường tình trường hai đắc ý, không nghĩ tới mâu thân sẽ ở kinh thành vì hắn định ra hôn ước, đối phương vẫn là thái phó chi nữ, người khác nói hắn là quan trường tình trường hai đắc ý, nhưng lại có ai biết hắn trong lòng khổ sở. Công tử kinh thành gửi thư, người hầu hơi túi đầu đem thư tín dâng lên, không cấm đôi sừng sững ở trong gió lạnh Dung quân nhìn nhiều liếc mắt một cái. Trường tin, ngươi đọc cùng ta nghe. Đúng vậy. Trường tin người đọc tin, Dung quân chỉ cảm thấy tâm tiệm lạnh. Hôn sự này hắn vô pháp đồng ý, nhưng Lâm Sảo Hy gửi thư chung lại là lấy chết tương bức, kinh thành kia phương, hắn từng vọng mà sinh duyệt, hiện giờ lại là trốn bước. Tin chung thúc giục năm nào tiết thời gian sớm chút hồi kinh hảo chuẩn bị đại hôn công việc, cưới đến đều không phải là trong lòng người, làm hắn như thế nào đại hôn. Đọc xong tin sau, Trường Tin thấy Dung quân sắc mặt tái nhợt, cau mày, nhịn không được tâm sinh đoán trách, công tử vì Giang Sơn xã tắc lưu tại Giang Nam, Nguyệt Hoàng Hậu biết rõ công tử tâm ý, vì sao không ngăn cản phu nhân. Công tử nếu không mừng, không bằng đi tin lui hôn sự này như thế nào. Cùng lắm thì Trường Tin bồi công tử vĩnh viễn lưu tại Kim Lăng. Trường Tin tưởng trung oán trách Lan Dung Nguyệt biết rõ Dung quân cùng Nhan Khanh là một đôi có tình nhân, lại không có trước tiên ngăn cản Lâm Sảo Hy quyết hạ hôn ước, trong lòng càng là oán trách Nhan Khanh, rõ ràng có năng lực lại không tương hộ, chỉ là Dung quân ái Nhan Khanh sâu, Trường Tin không dám mở miệng oán trách. Gió lạnh trung, Dung quân đứng hồi lâu. Trung cung hoàng hậu như thế nào có thể kiểm tra và nhận thần tử việc nhà? Mẫu thân chấp trưởng nội trợ sợ là đã cùng Trung cung phân rõ giới tuyến, từ đây lúc sau, lấy quân thần chi lễ tương đãi, lâu dài kế, quân thần rõ ràng càng lợi cho Dung gia, là ta không tốt, phụ thân chúng độc một chuyện ta không nên đem này trách cứ ở Khanh Nhi trên người, người vô đoán trước tương lai khả năng, hôm nay thiên hạ cách cục hoàng hậu niên thiếu thời thượng thả vô pháp đoán trước đến, nhưng thật ra ta, tâm tính không chừng, bận rộn xuôi thai thấy trên giang hồ nói mấy câu liền nhiễu loạn tâm trí, trong lòng chất vấn Khánh Nhi. Giờ phút này, Dung Quân chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ, chua xót cảm giác trải rộng toàn thân, liền hô hấp đều đau lòng muốn chết. Công tử cũng không sai, nhan cô nương nếu gả cùng công tử, tự nhiên muốn nâng đỡ công tử, nếu nàng nguyện ý giải thích một vài liền không phải là hiện giờ như vậy. Dung Quân nhẹ nhàng lắc đầu, trường tin, nếu nó ngày ngươi yêu một người liền đã hiểu, không tín nhiệm này ba chữ sẽ chí mạng. Trường tin không hiểu, cũng không có phủ nhận, chỉ là cảm thấy hắn nếu muốn thành thân, tuyển một cái hiền thê lương mẫu có thể, hắn một đường đi theo Dung Quân bên người, chỉ cảm thấy ái chi nhất tự quá khổ. Công tử nếu hồi kinh, phu nhân bên kia không hảo ứng đối, không bằng công tử lưu tại Kim Lăng 2 năm, ta nghe nói thôi thái phó chi nữ đã có 16, nếu lại quá 2 năm công tử không cưới, lấy thôi thái phó cưng chiều hấu nữ tính tình, chắc chắn một lần nữa vì thôi tiểu thư tìm được một vị như ý lang quân. Lâm Sảo Hy lấy chết tương bức, trường tin cũng vô pháp, vì thế đề nghị lấy kéo tự quyết tương đối. Đến lúc đó rồi nói sau, hôm nay nhưng có trong cung tin tức truyền đến. Nghĩ đến mấy ngày trước đây dùng tính toán kế Lan Dung Nguyệt, Dung Quân trong lòng nhịn không được sinh ra một chút thua thiệt, biết được Lan Dung Nguyệt này một thai cập không an ổn, ngày gần đây lại vô Lan Dung Nguyệt tin tức truyền đến, vì thế liền dò hỏi. Đã nhiều ngày vẫn chưa có tin tức truyền đến, vẫn là hơn một tháng trước tin tức, phỏng chừng bệ hạ vì bảo hộ hoàng hậu đem trong cung giới nghiêm, không được tin tức từ trong cung truyền ra đi. Trường tin từ nhỏ đi theo Dung Quân có tin tức cũng vẫn chưa giấu hắn, hắn tự nhiên biết rất nhiều, mấy ngày nay Dung Quân tâm tình không tốt, hắn chỉ phải mở miệng trấn an. 278 không biết buồn vui. Cuối thu đã qua, đảo mắt đã vào đông trận đầu tuyết đem kinh thành nhuộm thành một mảnh tuyết trắng, cùng với vào đông trận đầu tuyết, trong triều tin tức tốt không ngừng, Dung Trạch cũng thỉnh chỉ khải hoàn hồi triều, Bắc Tề vào đông gian nan, vì sinh tồn không thể không thần phục, Yến Thương Lam lập tức phái quan văn đi trước, cũng hạ thánh chỉ từ Minh Dương hiệp trợ. Minh Dương đi Bắc Tề sau lập hạ xa xỉ quân công, nhưng ở trong quân địa vị xa không bằng Dung Trạch, lưu thủ Bắc Tề đối với Bắc Tề cái bộ lạc tới nói xa không bằng giống đối mặt Dung Trạch giống nhau kiên kỵ, Bắc Tề dần dần khôi phục hòa bình. Dung Trạch phản kinh sau, Lan Dung Nguyệt thu được Trúc Tĩnh mang trở về thư tín, nàng cùng Minh Dương đã thành thân, ở Bắc Tề sinh hoạt tuy xa không bằng kinh thành như vậy an nhàn, nhưng lại rất tự tại, tin chung nói nàng bồi Minh Dương đóng giữ Bắc Tề ăn Tết biến sẽ không hồi kinh, Nguyễn Lan Dung Nguyệt hết thể mạnh khỏe. Đồng thời còn mang rất nhiều Bắc Tề độc hữu dã nhân thân cùng mặt khác thảo dược, có thể thấy được này thiệt tình, biết được Trúc Tĩnh không về, Vân Ninh trong lòng có chút thất vọng. Trấn Quốc tướng quân phủ. Dung Trạch về đến nhà ngày kế Vân Giao cũng đến trong nhà, một đường mệt nhọc làm Vân Giao về nhà sau trực tiếp liền bị bệnh. Cửu Nhi, thái y nhưng đã trở lại, trưởng công chúa thân thể như thế nào? Nàng an bài Nam cung phu nhân, Nam phu nhân bảo hộ Vân Giao một chuyện cũng không người khác biết được, về sau cũng không tính toán làm Dung gia biết được. Dọc theo đường đi nàng nhưng thật ra an bài người âm thầm bảo hộ Vân Giao, Nam Cung Ngọc truyền tin Vân Giao thân thể khỏe mạnh, dọc theo đường đi đi cũng không mau, lại mới vừa về nhà liền ngã bệnh, Lan Dung Nguyệt không khỏi ở lâu một phần tâm tư. Còn chưa trở về, bất quá đã phái người đưa tin, thái y liền nói trưởng công chúa nhân cảm nhiễm phong hàn hôn mê, nương nương cần phải lại phái người đi xem. Cửu Nhi trong miệng phái người đương nhiên không phải thái y, mà là linh mật. Chỉ là hiện giờ Lâm Sảo Hy đặc biệt để ý Lan Dung Nguyệt kiểm tra và nhận Dung ra việc nhà, tự Lâm Sảo Hy vào cung thỉnh Lan Dung Nguyệt tứ hôn sau, Dung ra cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ tựa hồ càng là sơ cứng, ngày xưa tình nghĩa cũng dần dần tiêu tán. Không cần, đã là cảm nhiễm phong hàn, liền nhân vô đại sự, hai cái thái y đều là thời trẻ chiếu cố quá dài công chúa, nghĩ đến cũng ứng biết như thế nào tuyệt đối trưởng công chúa tốt nhất, đúng rồi, ngươi phân phó đưa tin trở về dược đồng một tiếng. Làm hai cái thái y tìm cái lấy cớ vì thái nãi nãi thỉnh mạch, nàng lão nhân gia vẫn luôn có phong hàn chi chứng, vào đông sợ là càng thêm khổ sở. Linh mật ở Dung gia khi, Lan Dung Nguyệt làm nàng dạy ngày tốt tốt đẹp cảnh hai người điều trị thân thể biện pháp, nhưng Dung thái phu nhân rốt cuộc đã tuổi già, sao có thể như người trẻ tuổi giống nhau, điều trị đơn giản là làm nàng hảo quá chút thôi. Nô tỳ minh bạch. Nghĩ đến Dung gia, Cửu Nhi nhịn không được thở dài. Vì sao thở dài? Nương nương. Dung nhị tướng quân ngày hôm trước mới hồi kinh, vừa mới ngoài cung truyền đến tin tức, nghe nói tướng quân phu nhân đã ở vì nhị tướng quân tương nhìn dáng vẻ là tính toán năm trước vì nhị công tử tìm được lương thê. Ngữ lạc hậu, Cửu Nhi muốn nói lại thôi. Hắn cũng nên thành thần, nếu thân gia trong sạch, lại là hiền thê, cố nhiên là tốt, hay là ra cái gì vấn đề. Nương nương, nô tỳ hôm qua cũng cảm thấy không có gì không tốt, chỉ là sáng nay thu được huyện thành gửi thư. Ngày đó cùng Dung nhị tướng quân yêu nhau nữ tử đều không phải là Bắc Tề mật thám, người này khả năng cùng Lâu Lan có quan hệ, hơn nữa lại có thể còn sống. Ngươi vì sao không nói sớm? Lan Dung Nguyệt nghe nói, mày nhíu lại, Lâu Lăng Thành ở Bắc Tề căn cơ rất sâu, Nhược Chân cùng Lâu Lan có quan hệ, liền không thể không coi trọng. Tự nàng thiết kế hòa thân lúc sau, Lâu Lăng Thành liền một lòng thống trị Lâu Lan, nhìn như lắng động lại đi xuống, chỉ là Lâu Lăng Thành càng là như vậy, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy hắn ở chuẩn bị cái gì, nếu ngày đó cùng Dung Trạch yêu nhau người còn sống, chỉ sợ lại sẽ là một hồi thật lớn âm mưu. Nàng cũng không dám xem thường Lâu Lăng Thành. Tin tức tuy là từ huyện thành truyền quay lại tới, nhưng lại là chưa kinh xác nhận tin tức, nô tỳ không dám tùy tiện bẩm báo. Tương so với những người khác xảy ra chuyện, Cửu Nhi càng không hy vọng Lan Dung Nguyệt suy nghĩ mỏi mệt, đặc biệt là theo tháng càng lớn, Lan Dung Nguyệt thân mình càng thêm kém. Nàng không hy vọng có bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng đến Lan Dung Nguyệt dưỡng thai. Hai người nói chuyện hết sức, Lâm Công Công vội vàng tiến đến. Lao nô cấp nương nương thỉnh an. Miễn lễ. Lâm Công Công thấp thỏm đứng dậy, trong tay màu đỏ dược thiệp như trọng ngàn cân, túi đầu trên mặt đất thiệp nói, nương nương, Trấn Quốc tướng quân đệ thượng thiếp cưới, tháng sau 25 Dung Trạch tướng quân đại hôn. Đại hôn? Vì sao như thế sốt ruột? Vừa mới còn ở thảo luận Dung Trạch việc, vốn dĩ còn cần mấy ngày mới có thể định ra nhân gia, không nghĩ tới nàng còn không kịp tự hỏi thế nhưng định ra hôn kỳ. Lâm Công Công túi đầu cảm giác phòng không khí càng ngày càng lạnh, thân thể hơi hơi run run, hai chân run lên, lại không dám lui ra, chỉ căng ra đầu trả lời, nô tài nghe nói Lâm gia nữ, hình như là Trấn Quốc tướng quân phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, đều không phải là dòng chính, ở kinh thành quý nữ vòng lao nô nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói qua vị này Lâm gia nữ, chẳng biết có được không cần lao nô tiến đến hỏi thăm. Căng ra đầu nói xong, Lâm Công Công chỉ cảm thấy chính mình đều mau hô hấp không đến không khí, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, hắn cái này người đứng xem thập phần rõ ràng Lan Dung Nguyệt đối Dung gia hảo, chỉ là Dung gia vị này Trấn Quốc tướng quân phu nhân tựa hồ cũng không cảm kích, còn thích sàng bậy một hồi. Dung gia nhi lang mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một, hôn sự lại càng không nên như thế tùy tiện mới là. Nhưng những lời này Lâm Công Công chính là trăm triệu không dám đối Lan Dung Nguyệt nói ra. Lâm Hiểu Hàm, không phải dòng chính sao? Lan Dung Nguyệt thật sâu thở dài, nghĩ từ huyện thành truyền quay lại tới còn chưa xác nhận tin tức, trong lòng không cấm lo lắng, Dung Trạch hôn sự như thế hấp tốc, sẽ thuận lợi sao? Nương nương, không phải dòng chính có lẽ là chuyện tốt, Lâm gia dòng chính con cái đều tự cho mình quá cao, có lẽ đánh bậy đánh bạ cũng có thể thành tiểu lương duyên đâu. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt co chặt mày, nhịn không được trấn an nói. Có lẽ đi, Lâm Công Công ngươi đi cha cha vị này Lâm Hiểu Hàm, tháng sau 25 cũng liền một cái tháng sau. Đã vị này Lâm tiểu thư không phải con vợ cả, gả vào Lâm gia nói vậy yêu cầu thỉnh giáo dưỡng ma ma, này. Chút ma ma nguyên cũng phần lớn là từ trong cung đi ra ngoài, người an bài một chút, thăm thăm vị này Lâm tiểu thư tính tình. Nương nương ý thức là, thăm tính tình phương thức rất nhiều, Lâm Công Công không dám phỏng đoán Lan Dung Nguyệt ý tứ. Lấy Lâm xảo hy bản lĩnh, đã quyết định xính Lâm gia nữ nhi vì con dâu, nói vậy trong lòng đã có an bài, chỉ cần vị này Lâm tiểu thư là nhưng giáo người, gả vào Dung gia cũng không ngại sự. Kỳ thật nàng trong lòng càng vì lo lắng chính là vị này Lâm tiểu thư biết chính mình sở gả người trong lòng có người sẽ như thế nào. Nếu là để ý Dung Trạch trong lòng có người, nàng sợ có tổn hại gia đình hợp mục. Nếu là không để bụng Dung Trạch trong lòng có người, hôn sau cũng chưa chắc cơ hội vì Dung Trạch quản lý hảo hậu trạch. Dựng trung hỉ nhiều tư, có lẽ nàng chỉ là suy nghĩ nhiều quá đi. Lao nô minh bạch. Lâm Công Công lui ra sau, Cửu Nhi suy nghĩ luôn mãi sau nói, nương nương, muốn hay không cấp phong ngây thơ truyền tin. Làm hắn đem cái kia nữ tử lưu tại huyện thành. Dung Trạch đại hôn, Cửu Nhi lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn. Không cần, mọi việc tùy duyên, Nhược Chân là nàng, ngày đó nàng có thể vì Dung Trạch rời đi, hôm nay cũng chưa chắc sẽ thương tổn Dung Trạch, nếu khi Dung Trạch khác cưới nàng người, muốn phá hư đại hôn, cũng chưa chắc toàn là chuyện xấu. Nhìn trên bàn nóng lên thì mời, hôn sự này sợ là hôm qua định ra, như thế vội vàng hôn kỳ, làm nàng trong lòng không làm nàng tưởng là không có khả năng. Này trong đó đã xảy ra cái gì Lan Dung Nguyệt không miệt mài theo đuổi cũng biết không phải cái gì chuyện tốt. Nếu Lâm Hiểu Hàm có thể bồi dưỡng, nàng đảo không ngại chọn hai cái thích hợp người lưu tại Lâm Hiểu Hàm bên người giúp nàng, nếu như Lâm Xảo Hy giống nhau tính tình, đau đầu cũng không phải nàng cái này ngoại gả nữ. Nương nương ý thức là cái gì đều không làm. Ta có thể làm cái gì? Không có bất luận cái gì chuẩn bị liền đưa ta thiệp mời, nói rõ là không nghĩ làm ta nhúng tay Dung ra việc nhà, nếu như thế, ta cần gì phải nhọc lòng đâu. Lan Dung Nguyệt không biết nên lấy như thế nào danh nghĩa ngăn cản Dung Trạch đại hôn, Lâm Xảo Hy nói rõ không nghĩ làm nàng nhúng tay, mà Dung Liễm không có can thiệp chỉ sợ cũng là bởi vì làm Dung Trạch chính mình quyết định chính mình cả đời duyên cớ đi. Nếu nàng mạnh mẽ can thiệp, thiếu không có nắm chắc Dung Trạch nhân nàng can thiệp sẽ hạnh phúc, nếu như thế, người khác tình yêu, nàng liền không thêm can thiệp hảo. Nương nương, Nhạc Nhạc cũng mau nửa tuổi, lần đầu nhìn thấy tuyết, thực sự cảm thấy hiếm lạ, hôm nay nhưng thật ra vẫn luôn nháo muốn đi trong viện. Nương nương cần phải đi xem Nhạc Nhạc. Cửu Nhi không biết nên như thế nào trấn an Lan Dung Nguyệt, ngẫm lại lại quá hơn một tháng Lan Dung Nguyệt liền phải lâm buồn, Nhạc Nhạc lớn lên càng thêm đáng yêu, liền đề nghị nói. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy đi hậu viện, còn chưa đi vào đi liền nghe được Nhạc Nhạc nha nha nha nha ngữ thanh, Nhạc Nhạc thấy nàng đã đến, đẩy đẩy chiếu cô hắn ma ma chiều nàng rôi rôi tay. Tiểu Nhạc Nhạc đều sẽ nhận người. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tiếp nhận Nhạc Nhạc, ở trên giường đất ngồi xuống sau, làm Nhạc Nhạc chính mình tràn đầy bò đến bên người nàng, so vừa mới tới thời điểm trưởng thành không ít, khuôn mặt nhỏ cực giống Lan Duyệt, không thể làm bạn Nhạc Nhạc lớn lên, Lan Duyệt trong lòng nói vậy thập phần tiếc nuối đi. Tiểu công tử vẫn là thích nương nương, nương nương gần nhất hắn cũng không nháo muốn đi ra ngoài. Một bên ma ma nhìn ngoan ngoan hướng Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực bò đi tiểu ra hỏa, chút nào không thấy vừa mới làm ầm ĩ, cầm lấy khăn xoa xoa cái chán mồ hôi. Đúng vậy, tiểu gia hỏa càng ngày càng ngoan ngoãn. Vớt phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Lan Dung Nguyệt nghĩ họa một bức tiểu Nhạc Nhạc bức họa cấp Lan Duyệt, lấy bóc nàng tư tử chi tình. Nam Diệu Quốc hiện giờ không biết ra sao. 279 niệm tử thành tật. Nam Diệu Quốc. Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân tư tử thành tật. Thương Nguyệt Kinh Thành hiện giờ sợ là tuyết rơi đi, không biết Húc Nhi hiện giờ ra sao. Lan Duyệt dựa vào Hạ Hầu Văn Nhân đầu vai, ở Hạ Hầu Văn Nhân bên thai nói nhỏ. Cùng Lâu Hạo Nhiên tranh đấu này mấy tháng, nàng đối Lan Dung Nguyệt dặn dò tràn đầy thể hội, nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân hai người lo lắng chu toàn, trải qua hơn 4 tháng tranh đấu, bọn họ hai người trừ bỏ tiến cung ở ngoài, nhất cử nhất động toàn ở Lâu Hạo Nhiên trong khống chế, thậm chí liền một tia tin tức đều truyền không ra đi. Nàng tuy lạnh chút, nhưng hải tử an toàn hẳn là vô ưu. Hạ Hầu Văn Nhân ôm Lan Duyệt thân hình, từ sản tử lúc sau, Lan Duyệt tâm mấy độ cơ hồ hỏng mất, này mấy tháng có hay không hảo hảo tĩnh dưỡng. Đối ngoại nói nàng thân thể gầy yếu đến lúc đó nửa phần đều không cần làm bộ. Đúng vậy, làm một cái mẫu thân, ngẫu nhiên chẳng cho khi, ta lại có chút may mắn lúc trước nhận tâm. Lâu Hạo Nhiên là người độc ác, không chỉ có toàn bộ Yến Thành ở hắn trong khống chế, thậm chí liền toàn bộ Nam Diệu Quốc đều bị hắn khống chế như thiết thông giống nhau. Nếu không có vì đổ miệng lưỡi thế gian, nếu không có Lâu Hạo Nhiên sợ hai hoàng thất cổ độc, sợ là cái thứ nhất chết chính là bọn họ phu thê hai người. Chúng ta sẽ không có việc gì, nhiều nhất 2 năm. Chúng ta một nhà liền sẽ đoàn tụ, từ đây chu du thiên hạ, khắp nơi vì gia nhưng hảo. Quyền lực tranh đấu làm hắn tâm sinh chán ghét, nhưng làm con cái, phụ không tử, tử lại không thể bất hiếu, thâm trầm hai mắt khắc thường kiên quyết. Ân, nghe ngươi, sáng mai ngươi tiến cung, ta nghĩ cách ra một chuyến cung, ngươi ta phân công nhau hành động. Lan Duyệt chịu đủ rồi vẫn luôn bị động, Nam Diệu Hoàng đế muốn đem bí cổ chuyển cho Hạ Hầu Văn Nhân, bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội, nàng cần thiết dẫn dắt rời đi Lâu Hạo Nhiên chú ý. Làm Hạ Hầu Văn Nhân có cơ hội kế thừa bí cổ. Không được, người ta nếu tách ra, quá nguy hiểm. Hạ Hầu Văn Nhân kiên quyết phản đối, nếu không có lịch đại bí cổ cổ thuật chỉ có thể từ đời kế tiếp đế vương kế thừa. Hạ Hầu Văn Nhân thật đúng là hy vọng Lan Duyệt có thể nhiều một kỹ bằng thân. Yên tâm, ta chỉ là đi hiến tế một chút cái kia vô tội hài tử, sẽ không làm Lâu Hạo Nhiên sinh nghi. Hôm qua không phải có tin tức truyền đến nói, Lâu Hạo Nhiên này 2 ngày tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Ta tưởng hắn nỗi lòng có điều ảnh hưởng đối với ngươi ta tới nói là một cơ hội. Lan Duyệt gần ôm lấy Hạ Hầu Văn Nhân eo, nàng chịu đủ rồi này vẫn luôn bị đánh cục diện, cho dù không thể khiêu thoát ra trước mắt cục diện, có thể làm Lâu Hạo Nhiên khó chịu chút, nàng tâm tình cũng sẽ hảo chút. Ta đây ngày mai làm người âm thầm bảo hộ ngươi. Không chờ Hạ Hầu Văn Nhân nói xong, Lan Duyệt lập tức nói lời phản đối nói, không, phụ hoàng giao cho ngươi người trước mắt không nên bạo lẩu, đó là ngươi ta cuối cùng cân lượng, nếu là có thể. Ta hy vọng những người đó có thể giúp ngươi ta bình yên rời đi, huống hồ ta đi xem đứa bé kia, Lâu Hạo Nhiên tất có sở động, nếu ta bên người có cao thủ xuất hiện, ngược lại sẽ làm hắn sinh nghi. Cũng hảo, nghe ngươi. Lan Duyệt nhuẩn miệng cười, tươi cười chung chua xót khó nén. Ngay kế sáng sớm, Hạ Hầu Văn Nhân vào cung sau, Lan Duyệt mặc vào người hầu quần áo lặng lẽ rời đi Đông Cung, một đường hành sự tuy rằng bí ẩn, nhưng vẫn là kinh động Lâu Hạo Nhiên. Cùng lúc đó cùng Đông Cung xa xa tương vọng phía tây một tòa không chớp mắt tòa nhà nội, Trương Ý trước tiên biết được Lan Duyệt ra cung tin tức. Linh chủ mới vừa đem đồ vật đưa tới, nhưng thật ra tâm hữu linh tê, ta đây liền làm người đem tập tranh đưa cho Lan Duyệt. Trương Ý nhìn trên bàn sách một quyển lòng bàn tay lớn nhỏ tập tranh ước chừng 2 ngón tay hậu, bên trong họa một cái tiểu nhân nhi từng ngày lớn lên, bộ dáng thập phần đáng yêu. Hoa Rơi nghe nói, lập tức lắc đầu, không được, Lâu Hạo Nhiên tất nhiên sẽ phái người giám thị. Ta tuy vừa mới vào thành, nhưng đã cảm giác Yến Thành trung nhiều không ít võ lâm cao thủ, nếu là tùy tiện đem tập tranh giao cho Lan Duyệt, chỉ sợ sẽ cho Nhạc Nhạc mang đến nguy hiểm, vẫn là cùng phía trước kế hoạch liếc mắt một cái, ta tự mình lẻn vào Đông Cung một chuyến. Trương Ý đối Hoa Rơi thân phận ý có điều biết, tùy tiện cùng Lan Duyệt tiếp xúc tuy có sở tổn hại, nhưng nếu làm Hoa Rơi nhập Đông Cung, một khi bại lộ, sở hữu kế hoạch đều sẽ hủy trong một sớm. Trương Ý trầm mặc, cầm lấy trên bàn tập tranh nhẹ nhàng lật xem, Tiểu Nhạc Nhạc bộ dáng chính là Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt Hà Đề, hắn vốn định đem này phân tập tranh làm người trọng họa số phân, công khai ở Yến Thành giao hàng, đến lúc đó chuyển vào Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân trong tay liền quang minh chính đại, Lâu Hạo Nhiên cho dù có điều nghi, lại cũng không sai biệt lắm cái gì. Bởi vì manh mối quá mức với hỗn độn. Nhưng hôm nay Tiểu Nhạc Nhạc diện mạo chú định này độc nhất phân tập tranh chỉ có thể rơi vào Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân trong tay, nếu không một cái không cẩn thận liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Phía trước Linh Đảo cùng Lâu Hạo Nhiên tiếp xúc cũng đem lấy thất bại chấm dứt. Chương 3 không cần do dự, ta đều có biện pháp bình yên vô sự đem tập tranh đưa vào Đông Cung giấu đi, chỉ là giấu kín địa điểm Chương Bá có thể nhắc nhở. Ngươi có gì biện pháp? Chương Ý vấn đề, hoa rơi đáy mắt hiện lên một tầng đen tối, ta sinh ra Chương Bá nói vậy rõ ràng, ta tuy sớm đã rời đi thiên tộc, nhưng thiên tộc hành sự thủ đoạn ta còn là biết một vài, thiên tộc hiện giờ một phân thành hai, ta vừa vặn xuất từ Chương Bá không vui thấy kia phương. Trương Ý vô tình truy cứu hoa rơi thân phận cùng qua đi. Đông Cung có một mảnh hồ hoa sen, nam diệu không thể so thương nguyệt, hiện giờ lá sen như cũ trường lục, hồ hoa sen bắc giác có một đóa dùng ngọc thạch điêu khắc hoa sen, người đem tập tranh nấp trong hoa sen hạ. Trương Ý thấy hoa rơi tự tin bộ dáng, trong lòng lo lắng nhẹ giảm không ít. Hảo, ngươi làm người đem tin tức báo cho Lan Duyệt. Hai người tách ra hành động, cùng lúc đó, Lan Duyệt đi từng cư trú tiểu hậu viện có một chỗ tân kiến tiểu gác mái. Gác mái bên trong là một tòa mộ, nhìn tràn đầy bụi bằng mộ, Lan Duyệt nước mắt xoát xoát chảy xuống. 280 làm cha mẹ, tắc cứng cỏi không tồi. Như đoàn trước giống nhau, Lan Duyệt rời đi Đông Cung đồng thời Thái Sư Phủ liền thu được tin tức, Kim Mặt Công Tử biết được tin tức sau tự mình đi trước Lan Duyệt từng cư trú dinh thự, ngày xưa ngắn gọn sạch sẽ sân hiện giờ đã là cỏ dại mọc thành cụm, đi vào tiểu gác mái vừa vặn nhìn đến ảm đạm rơi lệ Lan Duyệt, trong lòng mơ hồ sinh ra một chút lòng chắc ẩn. Cửu Nhi rời đi trước Yến Thành trước từng báo cho nàng Kim Mặt Công Tử thân phận thật sự, nàng còn từng kinh ngạc có phải hay không Lan Tự phá lệ vô dụng, Lan Tự hai cái nhất sủng ái người, phân biệt là Liều Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi, hai người phân biệt sinh hạ hai tử, Lâu Lăng Thành cùng Lan Thật Văn, mà bất đồng chính là Liều Yên Nhiên sinh hạ Lâu Lăng Thành sau mới gả Lan Tự, mà Nhàn Quý Phi lại là ở thật lâu Lan Thái Tử sau khi chết mới ủy thân cùng Lâu Hạo Nhiên, hiện giờ ngẫm lại Lan Tự tuy không phải bá chủ, lại cũng là một cái cẩn trọng đế vương. Nhưng cố tình hậu cung không yên, cũng may nhân Lan Dung Nguyệt nhúng tay duyên cớ, Lan Phạn đăng cơ vi đế, cuối cùng không có sau khi chết trên lưng một cái Giang Sơn bên lạc thanh danh. Giang Sơn ném ở trên chiến trường tổng hảo quá ném ở đỉnh đầu nón xanh thượng. Như Lan Thận Văn là Lan Tự huyết mạch, nàng cùng Lan Thận Văn cũng coi như là đường huynh muội, hiện giờ Lan Duyệt may mắn nàng cùng Lan Thận Văn không hề quan hệ, bằng không sẽ nhịn không được ghê tởm tưởng phun. Nguyên lai là Kim Mặt Công Tử, không biết công tử khi nào biến thành Thái Sư Lính Hầu. Lan Duyệt đứng lên cùng Lan Thận Văn bốn mắt nhìn nhau. Lan Thận Văn nhìn trước mắt Lan Duyệt, ở Đông Lăng Quốc thời điểm, hắn thượng không biết chính mình thân thế, hắn cùng Lan Duyệt là đường huynh muội, hai người chỉ kém mấy tháng, lại không quen thuộc, khi đó Lan Duyệt là tự do, mà hắn nhân Đông Lăng Quốc sớm lập thái tử duyên cơ không thể không liễm dâu mối mang. Hiện giờ nhìn trước mắt Lan Duyệt, gầy yếu thân hình, tái nhợt dung nhan, gầy yếu thân thể tựa hồ một trận gió đều có thể đem nàng thổi đảo, duy độc cặp kia sáng trong đôi mắt phá lệ bắt mắt. Nàng tựa hồ chưa bao giờ quên mất chính mình. Mặt nạ hạ Lan Thận Văn châm chọc cười, hắn là khi nào đem chính mình đánh mất. Ngươi cần phải đi, nếu muốn sống, từ hôm nay bắt đầu đừng rời đi Đông Cung một bước. Ngữ lạc, Lan Thận Văn có chút hối hận, ngày gần đây Lâu Lan Quốc động tĩnh quá mức với thường xuyên, Lâu Hạo Nhiên trong lòng không vui, Nam Diệu Quốc tuy ở Lâu Hạo Nhiên trong lòng bàn tay, nhưng hắn tựa hồ có điều kiêng kỵ, một khi không có kiêng kỵ, cho rằng Lâu Hạo Nhiên tính tình, chắc chắn cái thứ nhất lấy Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân khai đao. Lấy biểu uy tín. Ngươi tưởng buông tha ta cho rằng ngươi sẽ cái thứ nhất giết chết ta đâu. Lan Thận Văn trầm mặc, vẫn chưa trả lời Lan Duyệt nói. Mộ trung sở táng là ta thân tử, cuộc đời này ta phỏng chừng đều sẽ không lại có hài tử, nếu liền tế điện chính mình hài nhi đều làm không được, sinh, dữ dội bi ai. Lan Duyệt trong lòng âm thầm nói, ta chỉ là nói bậy, tiểu nhạc nhạc ngươi ngàn vạn phải hảo hảo, chờ mẫu thân đi tiếp ngươi. Lan Thận Văn quay đầu lại, tránh đi Lan Duyệt mãn mang nước mắt ánh mắt. Dữ dội bi ai sao? Hiện giờ hắn thân phận xấu hổ, không cũng bi ai sao? Ở Đông Lăng, hắn là người chết thân phận. Ở Nam Diệu, thân phận của hắn đồng dạng không thể gặp quang, này trương mặt nạ một khi tháo xuống, lại sẽ khiến cho như thế nào phong ba. Có đôi khi hắn nhịn không được tưởng, Lâu Hạo Nhiên đối hắn phá lệ thiên vị có phải hay không bởi vì thân phận của hắn là không thể gặp quang. Mà hắn sở dĩ để phòng Lâu Lăng Thành, chỉ là bởi vì Lâu Lăng Thành thân phận quang minh chính đại, hắn tọa ủng một quốc gia Giang Sơn. Quyền thế nơi tay. Càng là lưu tại Lâu Hạo Nhiên bên người, hắn càng là không tin Lâu Hạo Nhiên là một cái có tình người. Đặc biệt là Lâu Hạo Nhiên đối Lan Dung Nguyệt chấp nhất, tự đắc biết Lan Dung Nguyệt có thai tới nay, Lâu Hạo Nhiên bày ra mỗi một ván cờ đều là nhằm vào Lan Dung Nguyệt, muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Nhất cử nhất động nhìn như là chịu thiên tộc ảnh hưởng, nhưng thực tế tình huống hắn không thể nào biết được. Lan Thận Văn trầm mặc bộ dáng Lan Duyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không biết Nhàn Quý Phi là như thế nào cùng Lâu Hạo Nhiên thông đồng, nhưng Lan Thận Văn có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là quá mức với ngay thẳng, có lẽ có thể ngẫu nhiên nhẫn tâm một lần, nhưng này bản tính không xấu. Này có lẽ chính là Lan Dung Nguyệt lúc trước từ bỏ Lan Thận Văn mà lựa chọn Lan Phạn nguyên nhân đi. Bởi vì Lan Thận Văn nếu đăng cơ vi đế sẽ đắc nhân tâm, Đông Lăng không lớn, nhưng một cái đắc nhân tâm quân chủ không dễ ứng phó. Giang Sơn Thiên Hạ cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cầu một nhà đoàn viên. Nghĩ đến đoàn viên, Lan Duyệt lại nhìn mộ địa, mộ chung cái kia đáng thương hải tử tuy không phải nàng thân tử, nàng cũng biết mặc dù là không làm nàng nhi tử thế thân cũng sống không quá 2 tháng. Nhưng chung quy là bởi vì nàng duyên cớ mới làm một cái vô tội hài tử một người táng tại đây sắp hoang vu trong đình viện. Chật, Lan Duyệt nhìn đến mộ bia bên một gốc cây cỏ dại cũng không thấy được, nhưng lá cây lại là bị người cố tình tu bổ quá, có người đưa tin cho nàng, đến tột cùng là ai? Mục đích đâu? Lan Duyệt hơi hơi thất thần, phục hồi tinh thần lại thấy Lan Thận Văn vẫn chưa nhìn về phía nàng, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta có đôi khi thật tò mò công tử này trương mặt nạ hạ là như thế nào gương mặt. Nhân tử vẫn là dữ tợn, có tâm vẫn là vô tâm, ta đối Minh Điện tuy biết không nhiều lắm, nhưng ta biết Minh Điện kim mặt công tử là hơn 1 năm trước mới xuất hiện, công tử, người rốt cuộc là ai? Hắn là ai? Vấn đề này ở đêm khuya ngộng hồi khi hắn cũng không nghe hỏi chính mình. Thời điểm không còn sớm, ta đưa Thái tử Phi hồi Đông Cung. Lan Duyệt thấy Lan Thận Văn không nghĩ cùng nàng dây dưa, cũng biết chính mình này một quan là qua, công tử, ta đột nhiên có chút tưởng niệm Đông Lăng sinh sống. Nghe nói trong thành Tân khai một nhà điểm tâm cửa hàng, làm chính là Đông Lăng điểm tâm, chẳng biết có được không làm ta đường vòng đi mua một ít. Mặt nạ hạ Lan Thận Văn hơi hơi như mày, nhưng lại chưa từng nói lời phản đối. Đến điểm tâm cửa hàng sau, Lan Duyệt vẫn chưa xuống xe, mà là phân phó Lan Thận Văn mang đến người giúp nàng đi mua mấy thứ điểm tâm, chính mình từ đầu tới đuôi đều không có nhúng tay, mua quá điểm tâm sau Lan Thận Văn trực tiếp đưa Lan Duyệt hồi Đông Cung, khi trở về, Hạ Hầu Văn Nhân đã ở cửa cung ngoại chờ chứ. Hạ Hầu Văn Nhân đối kim mặt công tử gật gật đầu sau tiến lên đỡ Lan Duyệt xuống xe, nhìn thấy kim mặt công tử kia một khắc, hắn toàn thân lạnh băng, sợ hai trong xe nhân nhi cùng nàng kiếp này biệt ly. Duyệt nhi, phu quân, ta có chút mệt mỏi. Đa tạ công tử đưa nhà ta nương tử trở về, hôm nay nương tử mệt mỏi, thứ ta không thể chiêu đãi công tử. Hạ Hầu Văn Nhân ngôn ngữ nhẹ cùng, kỳ thật là tại hạ lệnh đuổi khách. Lan Thận Văn nhìn Lan Duyệt liếc mắt một cái, phân phó người đem điểm tâm đưa cho đi theo công tử. Ngay sau đó lên ngựa rời đi. Lan Thận Văn rời đi sau vẫn chưa hồi Thái Sư Phủ, mà là sai người trở về báo tin, chính mình tác độc này một người cưới ngựa ra khỏi thành. Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân trực tiếp trở về tầm điện, gắt gao ôm nhau tựa hồ là ở xác nhận lẫn nhau tồn tại. Như thế nào sẽ là hắn đưa ngươi trở về, Duyệt nhi ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Về Lan Thận Văn thân phận Lan Duyệt vẫn chưa báo cho Hạ Hầu Văn Nhân. Nàng rất rõ ràng Hạ Hầu Văn Nhân nếu biết được Lan Thận Văn thân thế sẽ nhiều một đạo cùng Lâu Hạo Nhiên đánh giá lợi thế, nhưng nàng càng hy vọng nguy cơ hết sức có thể lợi dụng cái này lợi thế làm nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân an toàn rời đi. Đây là nàng lý kỷ, so với Nam Diệu Quốc những người khác, nàng càng muốn làm một cái có thể có cơ hội cùng hài tử gặp nhau mâu thân. Vậy là tốt rồi. Hạ Hầu Văn Nhân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trên bàn điểm tâm, hơi hơi nhíu mày, người tới, đem này đó điểm tâm ném. Không cần. Ta có chút muốn ăn, các ngươi đều đi xuống đi. Lan Duyệt lập tức phân phó cung nhân lui ra, và ở Đông Cung này nửa năm, nàng duy nhất thành tựu đó là làm tẩm điện người nghe nàng điều khiển. Ngươi nếu muốn ăn Đông Lăng điểm tâm, ta phân phó người làm, nhà này điểm tâm cửa hàng điểm tâm ta không yên tâm. Một cái có thể ở Yến Thành gióng trống khua chiêng bán Đông Lăng quốc điểm tâm cửa hàng nói cùng Lâu Hạo Nhiên không quan hệ, Hạ Hầu Văn Nhân chết cũng sẽ không tin tưởng. Ta không ăn, chỉ nghĩ mở ra nhìn xem. Lan Duyệt nói xong liền đi hủy đi điểm tâm. Nhất nhất xem qua sau nói, nhiều một phần hoa sen tô. Hoa sen. Hoa sen. Chẳng lẽ là Đông Cung hồ hoa sen? Cái gì hồ hoa sen? Hạ Hầu Văn Nhân khó hiểu, theo lý thuyết kim mặt công tử ở nhân không người có thể cho Lan Duyệt truyền lại tin tức mới là, hay là Lan Dung Nguyệt thế nhưng đem mật thám xếp vào ở kim mặt công tử bên người. Lan Duyệt lập tức đem hôm nay phát hiện toàn bộ báo cho Hạ Hầu Văn Nhân. Hồ hoa sen chúng ta này 2 ngày không thích hợp đi. Nhiều này một phần hoa sen tô nhược chân là có người phải vì người ta truyền lại tin tức, như vậy chưa chắc thoát được quá kim mặt công tử hai mắt, không bằng chúng ta bước lên mấy ngày lại đi đi dạo, tốt không? Nghe ngươi. cùng Hạ Hầu Văn Nhân theo như lời giống nhau, buổi tối Lan Thận Văn trở về thành sau biết được điểm tâm nhiều một phần hoa sen tô sự tình, cái này mùa hoa sen đã rơi xuống, từ đâu ra hoa sen tô, Lan Thận Văn lập tức phái người đi tra, mới biết được là điểm tâm phô tân đẩy ra hoa sen tô, hoa sen là mùa hè ướp, bảo tồn hoa sen độc hữu thanh hương, hàm toan khẩu vị cũng phù hợp Nam Diệu quốc cẩm thực thói quen. Liên tục lưu ý mấy ngày, Lan Thận Văn mới thả lỏng cảnh giác. Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân đi dạo hồ hoa sen đã là 5 ngày sau, hai người ở kia đóa dùng trạm ngọc khắc hoa sen hạ phát hiện một quyển sách nhỏ, thật cẩn thận mang về tầm điện. Là đêm, hai người đối với quyển sách nhỏ thượng tiểu nhân nhi một đêm chưa ngủ, tựa hồ muốn đem tập tranh thượng tiểu nhân nhi nhất cử nhất động khắc tiến trong đầu. Sáng sớm hôm sau, cùng với ánh mặt trời dâng lên, quyển sách nhỏ hóa thành một sợi khói nhẹ, ở nước mắt cùng không tha trung hóa thành cho tàn. Hai người chỉ cần biết được Nhạc Nhạc An Khang liền đã tâm an, bọn họ tưởng lưu lại quyển sách nhỏ, nhưng lại biết quyết không thể lưu trữ. Một đêm, hai người đã xảy ra thật lớn biến hóa. Làm cha mẹ, tắc muốn cứng cỏi không tồi. 281 thích khách sấm cung, sinh non nguy. Tuyết gió đêm sương, gió lạnh gào thét, một con khoái mã đánh vỡ trực tiếp vọt vào cửa cung, đánh vỡ đêm lạnh yên lặng. Liễu Nhược Bạch đêm khuya sấm cung, nhưng vẫn còn chậm một bước, ôn nguyệt ngoài điện, bạch học đã nhuộm thành huyết sắc. Ám vệ tay cầm trường kiếm cùng cung nỏ vây quanh toàn bộ Ôn Nguyệt Điện, Ôn Nguyệt Điện cửa cung ngoại, Yến Thương Lam một bộ màu đen áo dài, tay cầm xương lạnh kiếm, hàn quang nổi lên bốn phía. Tầm điện nội, Lan Dung Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại dị thường kiên quyết. Dân gian có ngôn, bảy sống tám không sống. Tuy chỉ là dân gian chi ngôn, lại phi không hề có đạo lý, bảy tháng trẻ con tuy suy yếu, nhưng cái đầu tiểu, sinh sản dễ dàng, tám tháng hài tử cái tóc dục cha không nhiều lắm, nhưng thân thể tương đối suy yếu. Đặc biệt là ở cổ đại không có cách nào sinh mổ, sinh sản đối hài tử cùng đại nhân tới nói đều là cựu tử nhất sinh. Tự thượng nguyệt bắt đầu, quay chung quanh Ôn Nguyệt Điện ám vệ hai ban luân phiên, đề phòng nghiêm ngặt, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ am toán với nàng, không nghĩ tới hiện giờ nàng hài tử mới vừa 8 tháng đối phương thế nhưng chọn dùng trực tiếp nhất phương thức, cường công. Tối nay tới đều là tử sĩ, vì đạt được mục đích tất cả đều là không muốn sống, có một đội người xông vào tẩm điện ngoại, nàng vẫn là động thai khí, nước ối tan vỡ. Sinh non. Chủ tử. Ta trước nay không. Không tiếp nhận sinh. Nếu không tuyên thái y thì đi linh mật một bên bắt mạch một bên nói. Lan Dung Nguyệt năm nay dùng đỡ để ma ma giáo nàng hô hấp phương thức hô hấp, giảm bớt đau từng cơn, nhìn linh mật hồng hốc mắt, hít sâu hai lần sau, bình tĩnh, dựa theo đỡ để ma ma cùng ta dạy cho ngươi biện pháp đỡ để, tối nay, trừ bỏ các ngươi, ta không tin được người khác. Nhưng ta không dám. Linh mật dùng ống tay háo quật cường xoa xoa nước mắt. Sợ hãi tới rồi cực điểm. Linh mật, ta tin tưởng ngươi. Linh mật sửng sốt, theo sau đáy mắt nhiều một mạt kiên quyết, ta nhất định làm tiểu chủ tử bình an Giáng sinh. Kịch liệt đau từng cơn làm Lan Dung Nguyệt khó có thể chịu đựng, nàng không sợ đau, thậm chí nói nàng đối đau cảm giác rất thấp, không nghĩ tới sinh hải tử sẽ làm nàng đau cơ hồ quên mất hô hấp, đau tận xương cốt, nhưng đáy lòng rồi lại có chờ mong. Lan Dung Nguyệt nỗ lực đoạt quá cửu nhi vì nàng lau mồ hôi khăn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nàng sợ chính mình kêu ra tới sẽ ảnh hưởng bên ngoài tình hình chiến đấu. Nàng vẫn luôn đều biết Yến Thương Lam đem xương lạnh kiếm nấp trong tẩm điện ám cách bên trong, nàng không biết xương lạnh kiếm lai lịch, chỉ là xương lạnh kiếm là từ vạn năm hàn thiết sở chế, mặc dù là nắng hè trói trăng ngày mùa hè xương lạnh trên thân kiếm đều có một tầng băng xương, tự nàng cùng Yến Thương Lam quen biết tới nay, nàng chưa bao giờ thấy Yến Thương Lam dùng quá vũ khí, tối nay lại dùng. Linh mật cô nương, nương nương nước ối lưu quá nhiều, cửa cung mới khai một lóng tay. Hay không lập tức vì nương nương chuẩn bị trợ sàng dược. Nương nương linh mật thấy Lan Dung Nguyệt cắn chặt khăn, sắc mặt so giấy còn bạch, uy trợ sàng dược, len ken, đi đem chủ tử hỏng thuốc mang tới. Len ken ngẩn người, lập tức xoay người đi lấy thuốc dương. Cửu Nhi lập tức tiếp nhận trợ sàng dược, gỡ xuống Lan Dung Nguyệt trong miệng khăn, nhẹ nhàng nâng dậy Lan Dung Nguyệt trực tiếp rót đi xuống, theo sau cầm lấy một khối sạch sẽ khăn một lần nữa nhét vào Lan Dung Nguyệt trong miệng. Ôn Nguyệt ngoài điện, Yến Thương Lam cả người đã nhiễm một tầng bạch sương. Bóng người Phật quá cung tường thanh âm đánh vỡ yên lặng, Yến Thương Lam nắm chặt trường kiếm phi thân mà đi, chiêu chiêu mất mạng, xương lạnh kiếm xẹt qua thích khách phần cổ, máu tươi ngưng kết thành băng tinh, giờ phút này Yến Thương Lam chính là một cái sát thần, hoàn toàn không biết gì là lui, một mặt tiến công. Tụ tập ở Yến Thương Lam bên người cao thủ càng ngày càng nhiều, này đó thích khách phần lớn thiện khinh công, một mặt tránh né kéo Yến Thương Lam, mắt thấy Yến Thương Lam liền phải ở vào như thế, lưỡng đạo bóng trắng đồng thời đến. Bệ hạ, thần đã tới chậm. Đồ đệ Vi sư tới. Hai người ngữ lạc, phân biệt dừng ở Yến Thương Lam tả hữu hai sườn. Liễu Nhược Bạch, này bút chướng cô quá mấy ngày lại cùng ngươi tính. Yến Thương Lam trực tiếp đem xương lạnh kiếm ném cho Liễu Nhược Bạch, hôm nay ngươi nếu làm người bước vào Ôn Nguyệt Điện một bước, câu ngày sau dẫn người san bằng người thiên tộc. Lãnh Lệ Ngoan tuyệt thanh âm làm Liễu Nhược Bạch sửng sốt, ngày gần đây hắn cái này quốc sư trong triều công việc bận rộn, xem nhẹ nhà mình hậu viện, biết được tin tức sau lập tức tiến cung, nhưng vẫn còn chậm một bước. Chẳng lẽ hắn giờ phút này có thể cùng Yến Thương Lam giải thích nói, lần này ám sát mục đích chính là muốn cho Lan Dung Nguyệt động thai khí, tốt nhất đại nhân cùng hải tử đều vong. Nếu nói, hắn phỏng trừng liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Ngươi yên tâm, mặc dù là ta chết, ta cũng tuyệt không sẽ làm người bước vào Ôn Nguyệt Điện một bước. Tự ra thiên tộc tới nay, hắn chưa bao giờ động võ, không nghĩ tới lần đầu tiên động võ đó là tay cầm xương lạnh kiếm. Liễu Nhược Bạch đều không kịp kinh ngạc xương lạnh kiếm vì sao sẽ rơi vào Yến Thương Lam trong tay liền phi thân tiến vào hắc ý gì hệ nhân trung ra sức chém giết. Liễu Nhược Bạch sát chiêu cùng Yến Thương Lam bất đồng, nhất chiêu nhất thức không mau lại thập phần tinh chuẩn, chiêu chiêu không chật một phát, lấy nhân tính mệnh, xương lạnh kiếm cùng Liễu Nhược Bạch kiếm pháp xứng đôi, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sư phụ, tối nay làm phiền. Yến Thương Lam nhìn cung tường, trong điện đèn đuốc sáng trưng. Đi bồi ngươi tức phụ đi, vi sư tuy là một phen láo xương cốt, ngăn trở này đó món lòng vẫn là có thể. Yến Thương Lam gật gật đầu, bay vọt cung tường tiến vào tường nội, đối mai phục tại tường hạ Dạ Si phân phó nói, truyền lệnh ngự lâm quân, vây quanh toàn bộ hoàng cung, thông chi dung trạch, tối nay kinh thành từ hắn trấn thủ, truyền lệnh buổi chiều, nửa tháng nội nhắm chặt đông an tây bắc bốn cái cửa thành, chỉ được phép vào không cho phép ra, phát hiện mạnh mẽ xâm nhập giả giết không tha. Lại truyền tin cấp cơ trưởng mình cùng Nhàn Khanh, báo cho bọn họ trong cung tình huống. Đúng vậy. Dạ Si lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Yến Thương Lam nỗ lực đè nén xuống chính mình tâm, bằng mau tốc độ tự mình tuần tra một lần Ôn Nguyệt Điện nội vây phòng thủ, ngay sau đó bằng mau tốc độ xuất hiện ở phòng sinh ngoại, không màng mọi người ngăn trở, chuẩn bị xông vào. Linh Lộ thấy thế, lập tức che ở Yến Thương Lam trước mặt. Bệ hạ một thân huyết tinh xương lạnh, thỉnh đi trước đổi một bộ quần áo lại đến. Đêm Vong nghe vậy, âm thầm bội phục Linh Lộ dũng khí. Không hổ là nương nương bên người người. 282 Giáng sinh, ban danh, vô song. Ôn Nguyệt sau điện viện, tối nay Mật Nhi phụng mệnh bảo hộ hai cái nại hoa hoa, nguyên bản ngủ say nhạc nhạc bị ương ương tiếng khóc đánh thức, ngày thường ương ương thập phần ngoan ngoãn, hôm nay vô luận Mật Nhi như thế nào hống, ương ương cũng chỉ biết xúc ở góc vẫn luôn khóc. Mật Nhi ôm nhạc nhạc, còn không quên hống ương ương, ngẫu nhiên sẽ hướng phòng sinh phương hướng xem một cái, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Trong phòng sinh, Lan Dung Nguyệt đã bị uy hạ hai lần trợ sản dược. Cửa cung còn chưa chạy đến hai ngón tay. Cô nương, này viên như thế nào cho phải? Bà mụ nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt tuyệt sắc nữ tử, mồ hôi đã sũng nước tóc dài, cửa cung nếu lại không khai, chỉ sợ đại nhân cùng hài tử đều giữ không nổi, lời này bà mụ vô luận như thế nào cũng không dám nói. Linh Mật mở ra Lan Dung Nguyệt hồng thuốc, đôi tay như có thiên kim, từ hồng thuốc chung lấy ra dao phẫu thuật, đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, gỡ xuống Lan Dung Nguyệt trong miệng khăn, không biết bao lâu Lan Dung Nguyệt rảo phá môi. Khăn thượng tràn đầy tanh hồng máu tươi. Chủ tử, ta nghĩ đến Lan Dung Nguyệt đằng trước thời gian giáo nàng phương pháp, vạn bất đắc dĩ khi, dùng dao phẫu thuật hoa khai hạ thể, mở rộng cung khẩu, đổi một cái trường hợp, Linh Mật đều sẽ hoài nghi Lan Dung Nguyệt có phải hay không có biết trước năng lực. Hồng thuốc tường kép chung có cầm máu tán, tay không cần run, ta tin tưởng ngươi. Lan Dung Nguyệt dùng hết toàn lực nói ra câu này hoàn chỉnh nói, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, nước ối sắp lưu tẫn, nàng không thể ngất xỉu đi. Nếu không nàng cùng hài tử đều sống không được tới. Linh Mật gật gật đầu, nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới. Nương nương, nếu không ăn vào mà phí tán đi. Lan Dung Nguyệt chỉ là lắc lắc đầu, không còn có sức lực mở miệng. Linh Mật cầm lấy dao phẫu thuật, thật sâu hút một ngụm, hoa khai Lan Dung Nguyệt cung khẩu, mùi máu tươi mãn không toàn bộ phòng. Linh Mật ở miệng vết thương dùng hai bình cầm máu tán, nhưng huyết giống như thủy triều giống nhau, như thế nào cũng ngăn không được. Linh Mật trong lòng không ngừng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, tay lại không dám dừng lại. Yến Thương Lam bay nhanh tẩy đi một thân huyết tinh xương lạnh, tóc đều không kịp lau khô liền vọt vào trong phòng sinh, phòng trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, bước đi thê lương, suýt nữa té ngã, bước đi dã rời đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, tiếp nhận cửu nhi trong tay khăn run rẩy thế Lan Dung Nguyệt lau mồ hôi. Giờ này khắc này, Yến Thương Lam căn bản không có lợi hại biết Lan Dung Nguyệt có thai khi vui sướng, hận không thể hắn tới thế Lan Dung Nguyệt chịu đựng này phân đau, hận không thể không cần đứa nhỏ này. Mắt thấy từng buồn máu loang mang sang đi, Yến Thương Lam lạnh lùng nói: Bảo đại nhân. Yến Thương Lam một câu, bà mụ sợ tới mức thiếu chút nữa đánh nghiêng trong bồn thủy, bốn phía hầu hạ cung nhân túi đầu, không dám ngẩng đầu, duy độc Linh Mật cùng Cửu Nhi mấy người cảm thấy trong lòng an ủi, cũng bình tĩnh vài phần. Linh Mật đang muốn nói lại như vậy đi xuống đại nhân cùng hài tử đều giữ không nổi thời điểm, liền thấy tiểu chủ tử giống như nghe được phụ thân nói giống nhau giận dỗi từ cửa cung chui ra tới, tóc còn không có mọc ra tới, toàn bộ da đầu đều là đỏ rực, trên người tràn đầy máu tươi. Cung khẩu vừa mới ngừng huyết nhân hài tử ra tới lại một lần xé rách miệng vết thương, Linh Mật khẽ cắn môi, chủ tử, dùng sức. Thời gian một chút qua đi, hai tử đầu ra tới sau thân thể ra tới tốc độ chậm rất nhiều, Linh Mật không hiểu đỡ đẻ, chỉ có thể không ngừng làm Lan Dung Nguyệt dùng sức, đồng thời dùng cầm máu tán vì Lan Dung Nguyệt miệng vết thương cầm máu. Suốt một canh giờ, Lan Dung Nguyệt sắc mặt tiếp cận trong suốt, hài tử rốt cuộc không vội từ Lan Dung Nguyệt bụng trượt ra tới. Theo hài tử sinh ra, Lan Dung Nguyệt không kịp xem hài tử liếc mắt một cái trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Linh Mật không kịp xem hài tử giới tính, trực tiếp đem hài tử đưa cho bên cạnh người ba mụ, theo sau dùng tay đem hài tử nghĩa tốt chậm rãi lôi ra tới, ngay sau đó xuống tay khâu lại miệng vết thương. Ba mụ nhìn đỏ rực tiểu nhân nhi, hô hấp đều, nhẹ nhàng chụp đánh hài tử phía sau lưng, hài tử hoa. Một tiếng khóc ra tới, trong lòng yên tâm không ít, bắt đầu dùng nước gấm ướt quá khăn vì hài tử lau thân mình. Từ đầu đến cuối, Yến Thương Lam sở hữu lực chú ý đều ở Lan Dung Nguyệt trên người, căn bản không để bụng hài tử là nam hay nữ, thẳng đến Linh Mật cấp Lan Dung Nguyệt khâu lại xong miệng vết thương, bà mụ mới dám mở miệng. Bệ hạ, là cái nữ nhi. Yến Thương Lam chưa từng nhìn về phía hài tử, chỉ là khăn không chút hoang mang thế Lan Dung Nguyệt lau đi mồ hôi, đái tuyệt mỹ tái nhợt trên má lại vô mồ hôi xâm ra tới khi, Yến Thương Lam thật sâu hít một hơi. Dung run nhẹ nhẹ thanh âm ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, chúng ta tiểu vô song sinh ra, ta sẽ cho nàng tốt nhất hết thảy, nàng là ngươi ta duy nhất hải nhi. Hắn còn nhớ rõ, tuyết đầu mùa khi, Lan Dung Nguyệt chỉ vào chân trời hoàng hôn nói, phu quân, ngươi ta hải tử kêu vô song nhưng hảo. Hắn cũng cảm thấy hắn cùng Lan Dung Nguyệt hải tử tự nhiên thiên hạ vô song, khi đó hắn cười nhạt trả lời một tiếng, hảo. Cửu Nhi, ngày mai sáng sớm truyền lệnh đi xuống, phong vô song vì hoàng thái nữ, cô trăm năm sau. Thương Nguyệt quốc Giang Sơn tử vô song kế thừa. Nhẹ nhàng chạm đến Lan Dung Nguyệt gương mặt, môi vài chỗ muốn phá, miệng vết thương thượng còn phiếm nhàn nhạt huyết hoa, sinh sản chi khổ, hắn không nghĩ làm nàng lại có tiếp theo. Sinh sản trong quá trình, Cửu Nhi dù chưa nói, lại cấp Lan Dung Nguyệt uy hạ 5 lần thuốc viên, những cái đó thuốc viên đều là Lan Dung Nguyệt tự mình luyện chế bảo mệnh thuốc viên, nồng đậm nhân sâm hương vị như thế nào cái cũng không lấn át được. Lan Dung Nguyệt mệnh là những cái đó thuốc viên giữ được. Hắn rất muốn hỏi Lan Dung Nguyệt một câu. Nàng có phải hay không đã sớm dự đoán được sinh sản sẽ cửu tử nhất sinh, nàng có không có hỏi qua hắn, nàng nếu xảy ra chuyện, hắn có không sẽ sống một mình. Bệ hạ Cửu Nhi yết hầu khô khốc, muốn phản đối, thấy Yến Thương Lam bộ dáng, lại đành phải nói, nô tỳ lĩnh mệnh. 283 phòng, đem khởi. Linh Mật khâu lại chơi miệng vết thương sau thế Lan Dung Nguyệt bắt mạch, mạch đập mỏng manh, cơ hồ mau xúc không đến. Giờ phút này, Linh Mật nghĩ tới Vu tộc, nửa tháng trước đã cấp huyết giác truyền tin làm hắn tới một chuyến kinh thành. Nhưng khi đó không đoán trước đến Lan Dung Nguyệt sẽ sinh non, nhìn hiện giờ Lan Dung Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, mất máu quá nhiều bộ dáng, Linh Mật trong lòng thập phần sợ hãi. Bệ hạ, nương nương mất máu quá nhiều, thân thể đã mỏi mệt đến xác định địa điểm, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không tỉnh. Kỳ thật Linh Mật cũng không biết Lan Dung Nguyệt khi nào sẽ tỉnh lại, nhưng đón nhận Yến Thương Lam ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tựa hồ liền hô hấp đều sẽ đình chỉ. Nhưng có sinh mệnh chi nguy. Yến Thương Lam bình tĩnh ngữ khí lại làm bốn phía không khí gắn kết, trong phòng sinh mỗi người tựa hồ liền hô hấp đều thập phần khó khăn. Tạm thời không có lời này Linh Mật chính mình đều không tin, bởi vì Lan Dung Nguyệt quá mức với suy yếu, giờ phút này Lan Dung Nguyệt giống như bồ công anh, chẳng sợ một trận gió nhẹ thổi qua đều sẽ tiêu tán, nghe trẻ con tiếng khóc, Linh Mật tâm phá lệ phức tạp. Kêu biến hảo. Yến Thương Lam cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn Lan Dung Nguyệt cái chán, dùng cực tiểu thanh âm nói, Nguyệt Nhi, ta sợ hãi. Ngươi nghỉ ngơi tốt sớm chút tỉnh lại nhưng hảo. Có bao nhiêu sợ hãi mất đi chỉ có Yến Thương Lam chính mình biết được. Từ biết được Vu tộc lịch đại linh nữ sinh sản phần lớn sẽ cựu tử nhất sinh bắt đầu, hắn không ngừng một lần không nghĩ muốn đứa nhỏ này, nhưng mỗi khi nhìn đến Lan Dung Nguyệt kia tràn ngập ôn nhu cùng chờ mong tới cười, hắn tựa hồ cảm thấy có một cái hai người kết tinh cũng không tồi, chính là so với hải tử, hắn càng sợ hãi mất đi nàng. Nghe hải tử tiếng khóc, nhìn hôn mê thê tử. Hắn không có biện pháp chán ghét đứa bé kia. Cái kia nàng cơ hồ dùng nửa cái mạng đổi lấy hải tử. Đem hải tử ôm lại đây. Bà mụ nghe vậy, lập tức ôm tiểu vô song đi vào tới, tiểu vô song toàn thân đỏ rực, vừa khóc càng thêm đáng thương hề hề. Bà mụ đem vô song đưa cho Yến Thương Lam, nói cho Yến Thương Lam như thế nào ôm hải tử. Tiểu vô song tựa hồ cảm thấy cái này ôm ấp thập phần an ổn, dần dần đình chỉ khóc thút thít, hơi hơi nước nở tựa hồ ở chứng minh vừa mới đã khóc. Trong phòng thời gian giống như cấm giống nhau, Yến Thương Lam ôm tiểu vô song lặng lặng ngồi. Ánh mắt một lát chưa từng từ Lan Dung Nguyệt trên mặt rời đi. Thời gian một chút qua đi, phong tuyết trung, Liễu Nhược Bạch cùng Thiên Cơ lão nhân đã nên giết tam thất thích khách, theo lâm vào sáng sớm trước hắc ám, thích khách dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, yên tĩnh sáng sớm, nếu không có trong không khí phiêu tán máu tươi hương vị, phảng phất một đêm chém giết cũng không tồn tại. Tối nay xem như qua. Thiên Cơ lão nhân ném xuống từ thích khách trong tay đoạt lại đây dính đầy máu tươi trường kiếm, Hạc Phát Đồng nhan thượng tràn đầy mỏi mệt. Người ra rồi, quả nhiên chịu không nổi nữa. Vạn bối Liêu Nhược Bạch bái kiến Thiên Cơ lão nhân. Hắn sớm biết được Yến Thương Lam sư thừa Thiên Cơ lão nhân, nhìn trong tay rét lạnh đến xương xương lạnh kiếm, Liễu Nhược Bạch trong lòng nhiều một cái nghi vấn, xương lạnh kiếm biến mất mấy trăm năm, là như thế nào rơi vào Yến Thương Lam trong tay. Xương lạnh kiếm chính là từ thiên ngoại hàn thiết đúc ra, này lai lịch cùng thiên tộc có lớn lao quan hệ. Yến Thương Lam đem xương lạnh kiếm giao cho hắn, hay không đã biết xương lạnh kiếm cùng thiên tộc có quan hệ, vẫn là chỉ cảm thấy hắn tay không mà đến, đơn thuần làm hắn dùng xương lạnh kiếm tới giết địch.